Đấu phá, Ngộ Tính nghịch thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 1 tới chương 30. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ánh sao lấp lánh, trăng tròn vành vạnh như một chiếc mâm bạc. Tại đế quốc Gia Mã, trong thành Ô Thản, trên ngọn núi sau nhà của Tiêu gia. Tiêu Phàm nằm trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, ánh mắt có chút hoang mang, đằng đẵng 18 năm rồi. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Phàm đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc. Tin. Hệ thống điểm danh vạn giới đang tải hoàn tất. Xin hỏi có khóa lại không? 18 năm. Cuối cùng cũng đến rồi, bàn tay vàng của ta. Nghe thấy âm thanh cứng nhắc của hệ thống trong đầu, Tiêu Phàm vui mừng khôn xiết, đột ngột bật người ngồi dậy. Đúng vậy, Tiêu Phàm là một người xuyên không đến từ trái đất. 18 năm trước, vào chính ngày này, hắn đã xuyên không vào thế giới này, trở thành tam ca của Tiêu Viêm. Đúng là tam ca, chỉ sinh sau nhị ca Tiêu Lệ vài phút. Trước khi xuyên không, Tiêu Phàm cũng là một lão làng trong giới đọc truyện, nên chẳng lạ lẫm gì với hệ thống. Ta, Tiêu Phàm, cuối cùng cũng có bàn tay vàng của riêng mình, xem ra không cần bám đùi ai nữa rồi. Vốn dĩ, biết trước cốt truyện, suy nghĩ của Tiêu Phàm rất đơn giản, đó là bám chặt lấy đùi của Viêm Đế tương lai. Chờ Tiêu Viêm bái sư dược trần và bắt đầu vùng lên, hắn sẽ trực tiếp xin Tiêu Viêm một ít tài nguyên tu luyện để từ từ nâng cao thực lực. Đợi đến khi Tiêu Viêm đột phá đấu đế, hắn sẽ trực tiếp kích hoạt huyết mạch đấu đế, ít nhất cũng là đấu thánh. Còn việc cướp đi cốt linh lãnh hỏa từ tay Tiêu Viêm, Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới. Dù là người xuyên không, nhưng tình thân máu mủ giữa hai người không hề giả dối. Tiêu Phàm cũng không nỡ cướp đi cơ duyên của em trai mình. Dĩ nhiên, còn một lý do khác, đó là Tiêu Phàm cảm thấy con đường phấn đấu của Tiêu Viêm không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nếu đổi lại là hắn đi con đường đó, không khéo đã chết yểu giữa đường rồi. Quan trọng nhất là, Tiêu Phàm giống như nhị ca, đều là thuộc tính lôi, căn bản không thể tu luyện phần quyết. Sau khi đã lên kế hoạch cho cuộc đời, để cho chắc ăn, Tiêu Phàm sau lễ thành nhân đã không lựa chọn cùng hai vị huynh trưởng ra ngoài tung hoành thiên hạ mà ở lại Tiêu gia. Chủ yếu là vì hắn lo lắng, lỡ như vì sự xuất hiện của mình mà tạo ra hiệu ứng cánh bướm, gây ra sự cố ngoài ý muốn khi cùng hai vị huynh trưởng làm lính đánh thuê, chẳng phải sẽ lỗ to sao. Nhưng Tiêu Phàm không ngờ rằng, vào đúng sinh nhật 18 tuổi của mình, bàn tay vàng đã đến. Tiêu Phàm không chút do dự, lập tức chọn khóa lại hệ thống. Tin. Hệ thống đang khóa lại thành công. Tin. Quà tân thủ đã được phát, chúc mừng ký chủ, nhận được Ngộ Tính nghịch thiên. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm cảm thấy đầu óc mình minh mẫn chưa từng có. Những công pháp tu luyện trước đây bỗng chốc được lĩnh ngộ viên mãn, không còn bất kỳ chỗ nào không hiểu. Tuyệt vời, có Ngộ Tính nghịch thiên này, sau này tu luyện bất kỳ công pháp đấu kỹ nào cũng sẽ không còn chút khó khăn nào nữa. Cảm nhận được sự thay đổi trong đầu, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, mừng rỡ nói. Tiếp theo, để ta thử tu luyện xem. Ngươi bắt đầu tu luyện huyền giai cao cấp công pháp Nộ Lôi Quyết, bỗng nhiên lòng sinh đố ngộ, nắm vững hoàn toàn tinh túy trong đó, đồng thời cải tiến, thôi diễn ra địa giai sơ cấp công pháp Kinh Lôi Quyết. Công pháp này do ngươi sáng tạo, độ phù hợp đạt đến 100%, tu luyện như cá gặp nước, rất nhanh, ngươi đột phá đến cửu tinh đấu giả. Thiên phú của Tiêu Phàm cũng khá tốt, một tháng trước đã đột phá bát tinh đấu giả. Nếu theo tốc độ tu luyện ban đầu, có lẽ phải mất mấy tháng nữa mới có thể đột phá đến cửu tinh đấu giả. Không ngờ nhờ Ngộ Tính tăng cường, sau khi thôi diễn và nâng cấp công pháp, lại tiết kiệm được không ít thời gian. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cảm thấy muốn tiếp tục đột phá đến cảnh giới đấu sư không phải là chuyện một sớm một chiều, nên tạm thời ngừng tu luyện công pháp đấu khí, chuyển sang luyện tập đấu kỹ. Ngươi luyện tập lại toàn bộ đấu kỹ đã học, ngươi lại lần nữa đốn ngộ, dung hợp tất cả các loại đấu kỹ, sáng tạo ra địa giai cao cấp đấu kỹ Kinh Lôi Chưởng. Đấu kỹ này do ngươi sáng tạo, độ phù hợp đạt đến 100%, uy lực vượt qua các đấu kỹ cùng cấp. Ngộ Tính nghịch thiên quả nhiên lợi hại. Cảm nhận được trong đầu có thêm một bộ địa giai công pháp và một bộ địa giai đấu kỹ, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng hài lòng. Xem ra, sau này mình có thể sưu tầm thêm nhiều công pháp và đấu kỹ, học hỏi sở trường của các nhà, biết đâu sau này còn có thể thôi diễn và sáng tạo ra thiên giai công pháp. Trải nghiệm xong lợi ích của Ngộ Tính nghịch thiên, Tiêu Phàm kiểm tra giao diện thuộc tính đặc hữu của hệ thống. Ký chủ, Tiêu Phàm. Số lần điểm danh, 1. Phần thưởng điểm danh, tạm thời chưa có. Tu vi, cửu tinh đấu giả. Vừa rồi chỉ lo mừng rỡ, Tiêu Phàm chưa kịp xem kỹ chức năng hệ thống, bây giờ nhìn thấy nội dung trên giao diện thuộc tính, hắn liền kinh ngạc. Hệ thống, ý ngươi là ta chỉ có thể điểm danh một lần thôi sao? Ngươi cũng quá cùi bắp rồi đấy. Tin. Bản hệ thống là hệ thống điểm danh vạn giới, ký chủ có thể đến các thế giới khác để điểm danh. Mỗi thế giới có thể điểm danh một lần, tổng số lần điểm danh không có giới hạn. Nghe hệ thống trả lời, Tiêu Phàm không khỏi lườm một cái. Ta bây giờ làm gì có cách nào đến thế giới khác, vậy chẳng phải cũng giống như chỉ có thể điểm danh một lần sao? Lần này, hệ thống không trả lời hắn nữa. Xem ra, hệ thống không đáng tin cậy lắm, vẫn phải bám đùi Viêm Đế thôi. Nhưng mà, cơ hội điểm danh duy nhất này cũng không thể lãng phí được. Nếu điểm danh thẳng ra tu vi đấu đế, chẳng phải là cất cánh luôn sao? Tiêu Phàm lẩm bẩm mấy câu, định dùng ngay cơ hội điểm danh duy nhất của mình. Tin. Nhóm Chác Vạn Giới gửi lời mời đến ngài, có đồng ý tham gia không? Có trên không? Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Phàm lại vang lên một âm thanh điện tử tổng hợp mới. Nghe thấy âm thanh đó, hai mắt Tiêu Phàm lập tức sáng lên. Trong những tiểu thuyết kiếp trước hắn từng đọc, nhóm Chác thường sẽ có chức năng xuyên qua các thế giới khác. Hệ thống điểm danh và nhóm Chác, hai thứ này kết hợp lại, chẳng phải là bay thẳng lên trời sao? Trong lòng suy nghĩ miên man, Tiêu Phàm cũng trực tiếp chọn gia nhập nhóm Chác. Ngay sau đó, một giao diện trong suốt chỉ mình hắn có thể nhìn thấy hiện ra trước mắt. Nhóm Chác Vạn Giới. Tin. Tiêu Phàm đã gia nhập nhóm Chác. Sau khi vào nhóm, Tiêu Phàm lướt qua một lượt, phát hiện trước hắn đã có 5 thành viên. Lần lượt là Diệp Vấn, Chu Nguyên Chương, Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ và Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng. Trong đó, Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng là chủ nhóm. Những người khác Tiêu Phàm đều biết sơ qua, chỉ có vị Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng này là hơi xa lạ, nhìn cái tên đã thấy giống một tên lừa đảo. Tiêu Phàm đang xem danh sách thành viên và định nghiên cứu chức năng của nhóm Chác thì trong nhóm lại vang lên một loạt tin nhắn. Diệp Vấn, chào mừng người mới vào nhóm. Chu Nguyên Chương, nhóm Chác lại có người mới sao? Hoàng Dung, chào mừng người mới, không biết người mới đến từ thế giới nào vậy? Diễm Linh Cơ, người mới phát lì xì đi. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng, chào mừng người mới. Trong thế giới yêu ma đang hồi phục, Tô Tiểu Tiểu mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nằm trên giường, xung quanh khẽ lộ. Thấy có người mới vào nhóm, nàng liền kiểm tra thông tin cơ bản của thành viên mới. Thành viên nhóm, Tiêu Phàm. Tuổi, 18. Thế giới đấu khí. Tiềm năng. Điểm tích lũy, không, đây là một trong những quyền hạn của nàng với tư cách là chủ nhóm, những người khác chỉ có thể nhìn thấy tên hoặc biệt danh hiển thị trong nhóm. Ngoài ra, việc để các thành viên khác hiển thị tên thật, còn bản thân nàng lại hiển thị biệt danh, cũng là do Tô Tiểu Tiểu dùng quyền hạn chủ nhóm để thiết lập. Tiêu Phàm, đây là nhân vật trong tác phẩm nào nhỉ? Tại sao mình không có ấn tượng gì? Nhưng mà thế giới đấu khí, theo lý thì phải là thế giới của Viêm Đế Tiêu Viêm. Chẳng lẽ Tiêu Phàm này là một trong những tộc nhân của Tiêu gia trong đấu phá? Có cơ hội phải tìm hiểu thử mới được. Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng quyết định trong lòng. Tiêu Phàm, cảm ơn, chào mọi người. Tiêu Phàm thấy tin nhắn chào mừng của mọi người, cũng thuận miệng đáp lại một câu. Dù sao, đa lễ thì không ai trách. Tiêu Phàm đang suy nghĩ, trong nhóm lại có tin nhắn mới. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng, nhiệt liệt chào mừng người mới vào nhóm, để bản quần chủ giảng giải cho người mới một chút về các chức năng cơ bản của nhóm Chác. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng, nhóm Chác Vạn Giới, đúng như tên gọi, có thể giúp người từ các thế giới khác nhau giao lưu không rào cản, ngôn ngữ của các thế giới khác nhau sẽ tự động được nhận dạng và chuyển đổi. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng, nhóm Chác còn có chức năng điểm danh, lì xì, cửa hàng, và chức năng xuyên qua các thế giới. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng, chức năng điểm danh đơn giản nhất, mỗi ngày điểm danh trong nhóm sẽ nhận được một số điểm tích lũy ngẫu nhiên, kỷ lục điểm danh cao nhất hiện tại là 996. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng, chức năng lì xì có thể gửi điểm tích lũy và vật phẩm thật. Chức năng cửa hàng có thể dùng điểm tích lũy để đổi vật phẩm. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng, điểm tích lũy còn có thể dùng để nâng cao tu vi. Tiêu chuẩn cụ thể thì ở các thế giới khác nhau sẽ có chút khác biệt. Sau khi giảng giải xong chức năng nhóm Chác cho Tiêu Phàm, khóe miệng Tô Tiểu Tiểu khẽ nhếch lên, 100 điểm tích lũy đã vào tay. Giảng giải chức năng nhóm cho người mới sẽ nhận được 100 điểm tích lũy thưởng, đây cũng là một trong những lý do Tô Tiểu Tiểu nhiệt tình như vậy. Tiêu Phàm, hiểu rồi, cảm ơn đã cho biết. Tiêu Phàm xem xong tin nhắn trong nhóm, cảm ơn một câu rồi trực tiếp điểm danh ngày hôm nay. Tin, Tiêu Phàm điểm danh thành công, nhận được 9.999 điểm tích lũy. Tiêu Phàm lập tức vui mừng, vậy mà cao hơn gấp 10 lần kỷ lục điểm danh cao nhất trước đó, sướng thật. Diệp Vấn, 9.999 điểm tích lũy, đại lão lợi hại quá, xin nhận một lạy của tại hạ. Chu Nguyên Chương, lại còn cao hơn gấp 10 lần kỷ lục điểm danh cao nhất của trẫm, vận may của người mới cũng tốt quá đi. Hoàng Dung, tức ru người, tại sao lần nào ta điểm danh điểm tích lũy cũng ít như vậy chứ? Diễm Linh Cơ, hu hu, ghen tị chết mất, cần lì xì an ủi. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng, bản tọa bấm ngón tay tính toán, người mới khí vận cường thịnh, có tư chất thiên mệnh, tương lai không xa, có lẽ sẽ có cơ hội cùng bản tọa luận đạo một phen. Tô Tiểu Tiểu trong lòng cũng vô cùng ghen tị, nhưng để giữ hình tượng đại tiên của mình, nàng giả vờ bình tĩnh gửi đi một tin nhắn trái với lương tâm. Tiêu Phàm biết được nhóm cha quả thật có chức năng xuyên qua thế giới khác, hệ thống điểm danh vạn giới cũng có đất dụng võ, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên. Nhưng muốn xuyên qua đến thế giới của thành viên khác, cần phải có sự đồng ý của đối phương. Xem ra, vẫn phải tạo mối quan hệ tốt với các thành viên trong nhóm mới được. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm tiện tay gửi một lì xì điểm tích lũy. Tiêu Phàm, lì xì đây, mau giật nào. Lì xì. Diễm Linh Cơ đã nhận lì xì của Tiêu Phàm, nhận được 169 điểm tích lũy. Diệp Vấn đã nhận lì xì của Tiêu Phàm, nhận được 208 điểm tích lũy. Trung Nguyên Chương đã nhận lì xì của Tiêu Phàm, nhận được 399 điểm tích lũy. Hoàng Dung đã nhận lì xì của Tiêu Phàm, nhận được 95 điểm tích lũy. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng đã nhận lì xì của Tiêu Phàm, nhận được 128 điểm tích lũy. Diễm Linh Cơ, qua, lì xì to quá. Cảm ơn Tiêu Phàm ca ca, ta lại có thể mua được nhiều đồ ăn ngon và thú vị trong cửa hàng rồi. Diệp Vấn Tiêu Phàm, cảm ơn Tiêu Công Tử đã lì xì. Chu Nguyên Chương, ha ha, xem ra ngoài Tiêu Công Tử ra, vận may của trẫm vẫn là tốt nhất. Tiêu Phàm, cảm ơn Tiêu Công Tử đã lì xì. Hoàng Dung, tức chết mất, tại sao điểm tích lũy ta giật được lại ít nhất chứ? Tiêu Phàm, cảm ơn Tiêu Công Tử nhé. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng Tiêu Phàm, cảm ơn đạo hữu đã lì xì. Tiêu Phàm, không cần khách khí, ta vào cửa hàng dạo một vòng đã, lần sau nói chuyện tiếp. Diễm Linh Cơ, ta cũng muốn đi cửa hàng mua đồ ăn ngon. Diệp Vấn, tại hạ chuẩn bị dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi, xin phép xuống trước. Chu Nguyên Chương, trẫm còn phải xử lý tấu chương, các khanh cứ trò chuyện trước. Hoàng Dung, lại không có ai rồi, chán thật. Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng, chủ nhóm ơi, ngài có thể tính ra lai lịch của vị Tiêu công tử này không? Đại Tiên Toàn Trí Toàn Năng, chuyện này chưa được sự đồng ý của Tiêu đạo hữu, không tiện nói nhiều. Sau khi gửi tin nhắn cuối cùng, Tiêu Phàm bắt đầu xem xét cửa hàng của nhóm cha, không còn để ý đến nội dung tin nhắn của những người khác nữa. Thực ra, ban đầu Tiêu Phàm định dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi luôn. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, cổ tộc và hồn tộc đều đang âm thầm chú ý đến Tiêu gia. Đặc biệt là hồn tộc, đối với Tiêu gia đầy địch ý trước khi có thực lực đủ để chống lại, thậm chí là áp đảo hồn tộc, Tiêu Phàm cảm thấy mình vẫn nên cẩn trọng một chút. Vì vậy, hắn muốn vào cửa hàng xem có thể mua được loại công pháp hoặc đạo cụ nào có thể che giấu khí tức của bản thân không. Rất nhanh, Tiêu Phàm đã tìm thấy một loại công pháp phù hợp với yêu cầu trong cửa hàng. Ẩn tức thuật, giá bán 5.000 điểm tích lũy. Nhìn thấy giá của ẩn tức thuật, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, giá này thật không rẻ chút nào. Nhưng sau khi hiểu rõ chi tiết về ẩn tức thuật, Tiêu Phàm vẫn quyết định mua nó. Môn ẩn tức thuật này, sau khi tu luyện có thể hoàn toàn che giấu khí tức tu vi của mình, hắn có thể tùy ý hiển thị các loại khí tức tu vi khác nhau cho người khác xem. Thấp nhất không giới hạn, cao nhất có thể hiển thị khí tức tu vi cao hơn một đại cảnh giới so với tu vi thật sự của bản thân. Hơn nữa, nó có thể che giấu được sự dò xét của tất cả các cảnh giới dưới đấu thánh. Xem xong giới thiệu, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn mua môn ẩn tức thuật này. Ngươi bắt đầu tu luyện ẩn tức thuật, nhờ vào ngộ tính nghịch thiên, ngươi nhanh chóng nắm vững tinh túy trong đó và tu luyện đến viên mãn. Nhưng ngươi không hài lòng với điều đó, bắt đầu toàn tâm nghiên cứu, cuối cùng ngươi đã sáng tạo ra một môn ẩn tức thuật hoàn mỹ hơn. Phương pháp này sau khi tu luyện viên mãn, có thể khiến tất cả các tu luyện giả dưới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đều không thể nhìn thấu khí tức tu vi của ngươi. Công pháp này do ngươi thôi diễn và sáng tạo, độ phù hợp với ngươi là 100%, rất nhanh ngươi đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Tuyệt vời, 5.000 điểm tích lũy này Tiêu thật đáng giá. Sau khi tu luyện xong ẩn tức thuật mới, Tiêu Phàm lập tức ngừng tu luyện, hài lòng nói. Tiếp theo, chính là nâng cao thực lực. Dùng toàn bộ điểm tích lũy để nâng cao thực lực. Ngươi sử dụng 100 điểm tích lũy, tu vi tăng lên nhất tinh đấu sư. Ngươi sử dụng 100 điểm tích lũy, tu vi tăng lên nhị tinh đấu sư. Ngươi sử dụng 100 điểm tích lũy, tu vi tăng lên cửu tinh đấu sư. Chỉ trong chốc lát, tu vi của Tiêu Phàm không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp từ cửu tinh đấu giả đột phá đến cảnh giới cửu tinh đấu sư. Hơn nữa, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngươi sử dụng 1.000 điểm tích lũy, tu vi tăng lên nhất tinh đại đấu sư. Ngươi sử dụng 1.000 điểm tích lũy, tu vi tăng lên nhị tinh đại đấu sư. Ngươi sử dụng 1.000 điểm tích lũy, tu vi tăng lên tam tinh đại đấu sư. Điểm tích lũy không đủ. Cuối cùng, tu vi của Tiêu Phàm dừng lại ở cảnh giới tam tinh đại đấu sư. Mà điểm tích lũy của hắn vẫn còn lại 100. Nhanh như vậy đã đột phá đến tam tinh đại đấu sư rồi sao? Tiêu Phàm cảm nhận tình hình tu vi của mình, trong lòng vui mừng không xiết. Trên đại lục đấu khí, Bước đầu tiên của con đường tu luyện là từ đấu khí nhất đoạn đến cửu đoạn, đây là giai đoạn thư giãn gân cốt, cường tráng cơ thể. Khi đấu khí tu luyện đến cực hạn, thành công ngưng tụ đấu khí xoáy trong cơ thể, chính là bước vào cảnh giới tu luyện thứ hai, đấu giả. Từ đấu giả trở lên, lần lượt là đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, và cảnh giới đấu đế mà vô số người theo đuổi. Phụ thân của Tiêu Phàm, tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến, bây giờ cũng chỉ có tu vi ngũ tinh đại đấu sư. Ở thành Ô Thản, đây đã được coi là cường giả. Mà Tiêu Phàm, bây giờ mới 18 tuổi, đã là tam tinh đại đấu sư, nếu tin này truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể gây nên một cơn chấn động ở đế quốc Gia Mã. Thậm chí nếu bị người của cổ tộc và hồn tộc biết được, có lẽ họ cũng sẽ đặc biệt chú ý đến Tiêu Phàm. Tuy nhiên, chút tu vi này, trên đại lục đấu khí cường giả đầy rẫy, vẫn còn xa mới đủ. Sau cơn vui mừng, Tiêu Phàm nhanh chóng thu liễm tâm thần, một lần nữa chú ý đến cửa hàng trong nhóm cha. Dĩ nhiên, Tiêu Phàm không phải muốn mua vật phẩm trong cửa hàng, mà là định bán công pháp để đổi lấy điểm tích lũy. Không chỉ công pháp, mà đan dược, vũ khí, thậm chí cả ma thú cũng có thể tải lên cửa hàng của nhóm cha để đổi lấy điểm tích lũy. Đây cũng là một trong những chức năng của cửa hàng. Khi Tiêu Phàm tải công pháp đấu kỹ lên cửa hàng, tiếng nhắc nhở của nhóm cha cũng không ngừng vang lên. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên hoàng giai đấu kỹ Phong Lôi Bộ, nhận được 60 điểm tích lũy. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên hoàng giai đấu kỹ Lôi Viêm Chưởng, nhận được 90 điểm tích lũy. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên huyền giai đấu kỹ Nộ Lôi Quyền, nhận được 900 điểm tích lũy. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên địa giai đấu kỹ Kinh Lôi Chưởng, nhận được 9000 điểm tích lũy. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên huyền giai công pháp Nộ Lôi Quyết, nhận được 9000 điểm tích lũy. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên công pháp Ẩn Tức Thuật Hoàng Mỹ, nhận được 15000 điểm tích lũy. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên địa giai công pháp Kinh Lôi Quyết, nhận được 20000 điểm tích lũy. Chết tiệt, điểm tích lũy này hình như nhiều thật. Nhìn thấy điểm tích lũy phản hồi từ nhóm cha, Tiêu Phàm lập tức vui mừng. Điểm tích lũy trong chớp mắt đã vượt qua 5 vạn, tiếp theo lại có thể nâng cao tu vi một đợt nữa rồi. Vừa mới bắt đầu tải đấu kỹ lên, lúc nhắc nhở được 60 điểm, Tiêu Phàm còn cảm thấy vô cùng thất vọng. Xem ra, công pháp đấu kỹ cấp bậc càng cao, có thể đổi được càng nhiều điểm tích lũy. Công pháp cùng cấp bậc lại quý hơn đấu kỹ, điều này cũng rất hợp lý. Cùng lúc đó, các thành viên khác trong nhóm Trác Vạn Giới cũng đều chú ý đến lời nhắc của nhóm, lập tức kinh ngạc không thôi. Hoàng Dung, trời à, ta không nhìn lầm chứ. Những công pháp Tiêu công tử tải lên, tổng điểm tích lũy lại hơn 5 vạn. Diễm Linh Cơ, qua, nhiều điểm tích lũy như vậy, không biết có thể mua được bao nhiêu đồ ăn ngon trong cửa hàng, chắc là ăn mấy năm cũng không hết. Diệp Vấn, xem ra, thế giới của Tiêu công tử chắc chắn vô cùng cường đại. Chu Nguyên Chương, thủ bút lớn như vậy, trẫm chỉ có thể nói, Tiêu công tử quá mạnh. Tại thế giới yêu ma đang hồi phục, Tô Tiểu Tiểu nhìn điểm tích lũy tăng vọt của Tiêu Phàm, ghen tị đến mức nước bọt sắp chảy ra, hai chân kẹp chặt, ép mình bình tĩnh lại, giả vờ bình tĩnh gửi một tin nhắn. Đại tiên toàn trí toàn năng, chúc mừng Tiêu đạo hữu, điểm tích lũy tăng vọt. Diệp Vấn, ta vừa mới kiểm tra một chút, công pháp và đấu kỹ Tiêu công tử tải lên, quy lực đều vô cùng bất phàm, tiếc là hình như không hợp với thế giới của ta. Chu Nguyên Chương, bên ta cũng không thể tu luyện. Diễm Linh Cơ, coi như có thể tu luyện, các ngươi chắc cũng không mua nổi đâu nhỉ. Hoàng Dung, nói cũng đúng, đau lòng quá. Đại tiên toàn trí toàn năng, thế giới của Tiêu Phàm đạo hữu tên là thế giới đấu khí, tu luyện chủ yếu là hấp thu đấu khí, quả thật khác với thế giới của mấy vị. Tiếp theo, Tô Tiểu Tiểu lại phổ cập khoa học cho các thành viên khác trong nhóm về các loại kiến thức của đại lục đấu khí. Tiêu Phàm không để ý đến cuộc trò chuyện sôi nổi của các thành viên, sau khi dùng công pháp đổi lấy điểm tích lũy, hắn lập tức dùng điểm để nâng cao tu vi. Ngươi sử dụng 6000 điểm tích lũy, tu vi tăng lên cửu tinh đại đấu sư. Ngươi sử dụng 1 vạn điểm tích lũy, tu vi tăng lên nhất tinh đấu linh. Ngươi sử dụng 1 vạn điểm tích lũy. Ngươi sử dụng 1 vạn điểm tích lũy, tu vi tăng lên tứ tinh đấu linh. Điểm tích lũy không đủ. Tứ tinh đấu linh. Ngoại trừ hộ vệ của Tiêu Hưng Nhi là Lăng Ảnh, ở toàn bộ thành Ô Thản, có thể nói đã là vô địch. Trong thời gian ngắn như vậy, liền từ cửu tinh đấu giả, một đường thăng lên tứ tinh đấu linh, sướng thật. Cảm nhận tình hình tu vi hiện tại của mình, Tiêu Phàm vui mừng nói. Tiếp theo, phải nghĩ cách kiếm thêm điểm tích lũy mới được, dựa theo quy luật của hai lần tăng cấp này, sau khi tăng một đại cảnh giới, điểm tích lũy cũng tăng gấp 10, thật là độc ác. Nhưng bây giờ, hay là điểm danh trước đã, nhân lúc hôm nay sinh nhật vận may tốt, hy vọng có thể điểm danh ra được đồ tốt. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm thầm nói với hệ thống trong lòng, hệ thống, tiến hành điểm danh. Tin. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một tòa nguyên khí tháp, Trong tháp tự thành không gian, giống như một tiểu thế giới, có thể dung nạp sinh linh, đồng thời có thể không ngừng sinh ra nguyên khí. Nghe được nội dung phần thưởng điểm danh, Tiêu Phàm không nhịn được thốt ra bốn chữ, hệ thống đỉnh thật. Nguyên khí, còn gọi là bản nguyên đế khí, chính là vật cần thiết để đột phá đấu đế trên đại lục đấu khí. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ có dung hợp nguyên khí mới có khả năng đột phá cảnh giới đấu đế. Nếu không, chỉ có thể chờ tuổi thọ hao hết mà chết. Bây giờ, mình vậy mà trực tiếp thông qua điểm danh, nhận được một tòa tháp có thể sinh ra nguyên khí, về lý thuyết mà nói, chẳng phải có thể bồi dưỡng vô hạn cường giả đấu đế sao? Không nói người khác, chờ mình đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, liền có thể vào nguyên khí tháp tu luyện, từ đó đột phá cảnh giới đấu đế. Hơn nữa, nguyên khí tháp này lại giống như một tiểu thế giới. Lỡ như giống trong nguyên tác, Tiêu gia gặp phải họa diệt môn, mình còn có thể đưa những người thân thiết vào trong nguyên khí tháp để tránh né nguy cơ. Dù xét từ phương diện nào, Tiêu Phàm đối với nguyên khí tháp này đều vô cùng hài lòng. Tiêu Phàm vào nguyên khí tháp trải nghiệm một phen, sau đó lại thu nguyên khí tháp vào không gian hệ thống, lúc này mới lại xem tin nhắn trong nhóm chat. Nhanh chóng xem xong tin nhắn của mọi người, Tiêu Phàm hơi do dự một chút, cũng đáp lại một phen. Tiêu Phàm tất cả thành viên, xin lỗi, vừa rồi ta đang tu luyện. Diệp Vấn, không sao, Tiêu công tử dùng công pháp đổi được mấy vạn điểm tích lũy, tu vi chắc chắn đã tăng lên đến cảnh giới cực kỳ đáng sợ rồi nhỉ. Diễm Linh Cơ, ngoài chủ nhóm đại tiên ra, ta thấy Tiêu Phàm ca ca chắc chắn là lợi hại nhất. Hoàng Dung, ta cũng thấy vậy. Chu Nguyên Chương, đồng ý, Tiêu Phàm, các vị quá khen rồi, tu vi của ta hiện tại là tứ tinh đấu linh, trong thế giới đấu khí vẫn còn là kẻ yếu. Còn ở thế giới của các vị, tương đương với cảnh giới gì, ta cũng không biết. Hoàng Dung, ở đây đại tiên toàn trí toàn năng, chủ nhóm có biết thực lực tu vi hiện tại của Tiêu công tử, ở thế giới khác tương đương với cảnh giới gì không? Chu Nguyên Chương, cùng hỏi. Diễm Linh Cơ, ta cũng muốn biết. Diệp Vấn, xin chủ nhóm đại tiên giải đáp. Đại tiên toàn trí toàn năng, căn cứ vào sự thôi diễn của ta, đấu linh ở thế giới của Tiêu Phàm đạo hữu tương đương với cảnh giới đại tông sư trong thế giới võ hiệp. Đại tiên toàn trí toàn năng Hoàng Dung, Chu Nguyên Chương, thế giới của hai vị, có thể gọi là thế giới võ hiệp. Đại tiên toàn trí toàn năng, ngoài ra, Diệp Vấn, Diễm Linh Cơ, thế giới của hai vị cũng có thể đại khái dựa theo tiêu chuẩn của thế giới võ hiệp. Đại tông sư sao, cũng tạm được, nhìn thấy tin nhắn của chủ nhóm, Tiêu Phàm khẽ lẩm bẩm. Diễm Linh Cơ, qua, đại tông sư, Tiêu Phàm ca ca lợi hại thật. Hoàng Dung, đại tông sư, mạnh quá. Cha ta tuổi đã cao, bây giờ mới là tiên thiên cảnh giới, ngay cả tông sư cũng chưa đạt tới đâu. Ta cũng là sau khi gia nhập nhóm chat mới miễn cưỡng đột phá tiên thiên nhị trọng, trong đó còn có công lao của 95 điểm tích lũy mà Tiêu công tử tặng nữa. Diệp Vấn, ta cũng là nhờ giật được lì xì của Tiêu công tử, vừa mới đột phá đến tiên thiên nhị trọng cảnh giới. Tiêu Phàm, một lần nữa cảm ơn Tiêu công tử. Chu Nguyên Chương, Tiêu công tử tuổi còn trẻ đã là đại tông sư cảnh giới, quả thật lợi hại. Nếu ở thế giới của chúng ta, không lâu sau, nhất định có thể leo lên bảng xếp hạng cường giả hắc bản. Hừ. Hắc bản cường giả. Xem ra, thế giới của Chu Nguyên Chương chính là thế giới Phúc Vũ Phiên Vân. Tiêu Phàm nhìn thấy tin nhắn của Chu Nguyên Chương, trong lòng không khỏi khẽ động. Phúc Vũ Phiên Vân à, cũng là một thế giới sôi động và đặc sắc. Không biết cảnh giới tu luyện của thế giới võ hiệp có giống như mình biết ở kiếp trước không? Tiêu Phàm tất cả thành viên, cấp bậc tu luyện của thế giới võ hiệp là như thế nào? Chu Nguyên Chương, theo như trẫm biết, người tu luyện ở thế giới này, từ yếu đến mạnh lần lượt là Tam Lưu, Nhị Lưu, Nhất Lưu, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, Thiên Nhân Hợp Nhất. Hoàng Dung, thế giới của ta cũng giống vậy, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là Tiên Thiên cảnh giới. Diệp Vấn, tương tự, trước ta, người có thể đột phá Hậu Thiên đã là mạnh nhất rồi. Diễm Linh Cơ, nhân gia vẫn luôn ở trong thôn, tình hình bên ngoài không biết. Xem ra về cơ bản là giống với sự phân chia cảnh giới võ hiệp mà mình biết, trên Thiên Nhân Hợp Nhất, có lẽ chính là cảnh giới lục địa thần tiên. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm lại gửi một tin nhắn. Tiêu Phàm, cảm ơn mọi người đã giải đáp, xem ra, ta cũng được coi là một cao thủ rồi. Đại tiên toàn trí toàn năng, thực lực của Tiêu đạo hữu quả thật không yếu. Có nhóm chat ở đây, mọi người đều có thể nhanh chóng trưởng thành thành cường giả. Hoàng Dung, tiếc là, công pháp ở thế giới của chúng ta đổi được quá ít điểm tích lũy, muốn đột phá đến đại tông sư cảnh giới, không biết phải đến năm nào tháng nào nữa. Diễm Linh Cơ, ta còn đáng thương hơn, hình như cũng không có thứ gì để đổi điểm tích lũy, chỉ có thể dựa vào điểm danh để sống qua ngày. Diệp Vấn, ít nhất so với trước khi gia nhập nhóm chat, thực lực đã tăng lên không ít, ta rất thỏa mãn. Chu Nguyên Chương, điều này cũng đúng. Trẫm cũng không dám nghĩ đến chuyện thành tiên làm tổ, chỉ hy vọng con trai trẫm là Tiêu Nhi sau khi tu luyện thân thể sẽ khỏe mạnh, tránh được vận mệnh bi thảm chết yểu. Tiêu Phàm, Mọi người không cần nóng vội, từ từ rồi sẽ có. Ta còn có chút việc, xin phép xuống trước. Gửi xong tin nhắn, Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi tâm thần khỏi nhóm chat. Ấy là bởi vì, Tiêu Phàm cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc đang tiến lại gần mình. Không lâu sau, một thiếu nữ tuyệt sắc khoảng 17, 18 tuổi xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Phàm. Thiếu nữ mặc y phục màu tím, khí chất thanh lãnh đạm nhiên, vòng eo thon gọn như lá liễu, dường như chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn. Ba búi tóc đen được tùy ý buộc lại bằng một dải lụa màu tím nhạt, mềm mại rủ xuống theo đường cong quyến rũ đến tận hông. Dưới ánh trăng, nàng tựa như một tiên tử hạ phàm, dung nhan khuynh thành tuyệt thế. Tiêu Phàm ca ca, nhân gia đến phòng tìm huynh mà không thấy, huynh lại chạy lên núi sau rồi. Thiếu nữ chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, cái mũi xinh xắn khẽ nhíu lại, hờn dỗi nói. Tiêu Phàm thấy thiếu nữ, trên mặt nở nụ cười, sao thế? Huân Nhi tìm ta có chuyện gì không? Không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu nữ này chính là Tiêu Huân Nhi xuất thân từ cổ tộc, đang tạm trú tại Tiêu gia. Không biết có phải vì hiệu ứng cánh bướm của kẻ xuyên không là Tiêu Phàm hay không, mà tuổi của Tiêu Huân Nhi so với nguyên tác có chút khác biệt, chỉ nhỏ hơn hắn một vài tháng. Dĩ nhiên, chuyện Tiêu Viêm ôn dưỡng kinh mạch cho Tiêu Huân Nhi cũng không hề xảy ra. Ngược lại, Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi từ nhỏ đã rất thân thiết. Theo thời gian, tình cảm giữa hai người càng thêm một chút gì đó khác lạ. Công pháp huyền giai cao cấp nộ lôi quyết và đấu kỹ huyền giai nộ lôi quyền mà Tiêu Phàm tu luyện trước đây, cũng là do Tiêu Huân Nhi tặng cho hắn khi hắn đột phá đấu giả. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, giọng điệu có chút oán trách, chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể đến tìm Tiêu Phàm ca ca sao? Tiêu Phàm ca ca ghét Huân Nhi rồi à? Tiêu Phàm đưa tay vuốt đầu Tiêu Huân Nhi, dĩ nhiên là không phải, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Huân Nhi của chúng ta tấm lòng rộng lượng, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà giận dỗi đâu nhỉ? Nghe Tiêu Phàm nói, khóe miệng Tiêu Huân Nhi không khỏi nhếch lên thêm vài phần. A ia, huynh làm rối tóc của nhân gia rồi, Tiêu Huân Nhi miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt lại có vẻ hưởng thụ, cũng không hề né tránh tay của Tiêu Phàm. Ta đến tìm Tiêu Phàm ca ca là muốn tặng quà sinh nhật cho huynh. Tiêu Phàm ca ca được nhiều người yêu quý quá, ba ngày Huân Nhi cũng không tìm được cơ hội ở riêng với huynh. Tu vi bát tinh đấu giả trước đây của Tiêu Phàm, trong toàn bộ Tiêu gia, ngoại trừ Tiêu Huân Nhi, đã vượt xa các đệ tử khác. Bất kể là trưởng lão hay thế hệ trẻ của Tiêu gia, đều đối với Tiêu Phàm vô cùng khách sáo. Thậm chí cả Tiêu Viêm, dưới sự che chở của Tiêu Phàm, cũng ít bị chế giễu và đả kích hơn so với trong nguyên tác. Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Phàm, không chỉ có phụ thân hắn là Tiêu Chiến và tứ đệ Tiêu Viêm, mà rất nhiều người trong Tiêu gia cũng lần lượt đến cửa chúc mừng và tặng quà, nên Tiêu Huân Nhi mới nói như vậy. Tiêu Phàm khẽ cười, biết làm sao được, ai bảo Tiêu Phàm ca ca của muội mị lực quá lớn chứ. Tiêu Huân Nhi che miệng cười khúc khích, Tiêu Phàm ca ca vẫn tự luyến như vậy. He he, ta đây là nói thật thôi, Tiêu Phàm cười đắc ý, rồi nói tiếp, mà nói đi cũng phải nói lại, Huân Nhi muội chuẩn bị quà sinh nhật gì cho ta vậy, ta cũng tò mò lắm đấy. Tiêu Huân Nhi nói, Tiêu Phàm ca ca bây giờ cũng không thiếu thứ gì, ta nghĩ mãi cũng không biết tặng gì cho hợp, chỉ có thể tặng Tiêu Phàm ca ca thêm một môn đấu kỹ, hy vọng Tiêu Phàm ca ca đừng chê. Vừa nói, Tiêu Huân Nhi vừa từ trong ngực lấy ra một quyển trục, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không từ chối, tiện tay nhận lấy quyển trục, lại vuốt đầu Tiêu Huân Nhi lần nữa, nói ngốc gì vậy, dù Huân Nhi tặng ta món quà gì, ta đều rất vui, huống chi lại là đấu kỹ quý giá như vậy, sao ta lại chê được chứ? Tiêu Huân Nhi nghe Tiêu Phàm nói, đôi mắt lập tức cong thành vầng trăng khuyết, Tiêu Phàm ca ca, huynh mở ra xem đi. Được, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, chậm rãi mở quyển trục trong tay. Tiêu Phàm cẩn thận xem một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt ở dòng chữ nhỏ bên cạnh quyển trục, địa giai trung cấp đấu kỹ lôi đình chỉ. Lại là địa giai trung cấp đấu kỹ, thảo nào Huân Nhi muội cẩn thận như vậy, muốn đưa riêng cho ta, xem xong nội dung trong quyển trục, Tiêu Phàm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Huân Nhi càng thêm dịu dàng. Trên đại lục đấu khí, công pháp và đấu kỹ đều được chia thành 4 bậc thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi bậc lại được phân thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Công pháp lưu truyền trong tầng lớp bình dân nhiều lắm cũng chỉ là công pháp hoàng giai. Một số gia tộc và tông phái tương đối mạnh mẽ mới có công pháp huyền giai, ví dụ như công pháp mạnh nhất của Tiêu gia chính là công pháp huyền giai cùng sư nộ cương. Nhưng đó cũng chỉ là huyền giai trung cấp mà thôi. Còn công pháp và đấu kỹ từ địa giai trở lên, chỉ có những thế lực siêu nhiên mới nắm giữ. Một bộ địa giai đấu kỹ, lại còn là địa giai trung cấp, nếu lưu truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu ở đế quốc Gia Mã. Đấu kỹ cấp bậc này, cũng chỉ có tiểu phú bà như Tiêu Huân Nhi mới có thể dễ dàng lấy ra, đồng thời còn hào phóng tặng người. Tiêu Huân Nhi dịu dàng cười, Tiêu Phàm ca ca có thích không? Tiêu Phàm vuốt tóc Tiêu Huân Nhi, ôn nhu nói, dĩ nhiên là thích. Tiêu Phàm ca ca thích là tốt rồi, Tiêu Huân Nhi nghe vậy, gương mặt cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Hai người lại hàn huyên một hồi, Tiêu Phàm nói, thời gian không còn sớm, đi thôi, ta đưa muội về phòng. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, đối với điều này tự nhiên cũng không có ý kiến gì, vâng. Lúc này, hai người liền sóng vai, chậm rãi từ núi sau trở về trong viện Tiêu gia, hướng về phòng của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Huân Nhi vào phòng, đứng ở cửa mỉm cười nói, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp. Tiêu Huân Nhi ngọt ngào cười, Tiêu Phàm ca ca cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Sau khi chia tay Tiêu Huân Nhi, Tiêu Phàm cũng trở về phòng của mình. Tuy nhiên, Tiêu Phàm không nghỉ ngơi ngay, mà là tu luyện trước môn đấu kỹ mà Tiêu Huân Nhi vừa đưa cho mình. Ngươi bắt đầu tu luyện địa giai trung cấp đấu kỹ Lôi Đình Chỉ, ngươi đốn ngộ, không chỉ nắm vững hoàn toàn tinh túy của Lôi Đình Chỉ, mà còn thôi diễn và sáng tạo ra địa giai cao cấp đấu kỹ Lôi Kiếp Chỉ. Đấu kỹ này do ngươi sáng tạo, độ phù hợp với ngươi là 100%, ngươi nhanh chóng nắm vững tinh túy trong đó, hơn nữa có thể phát huy ra uy lực cao hơn các đấu kỹ cùng cấp. Không tệ, lại có thêm hai môn đấu kỹ uy lực không tầm thường. Sau khi tu luyện xong, trong mắt Tiêu Phàm tinh quang lóe lên rồi biến mất, miệng vui mừng nói. Sau đó, Tiêu Phàm lại đem hai môn đấu kỹ này tải lên cửa hàng của nhóm cha, lần lượt nhận được 6.000 và 10.000 điểm tích lũy. Sau khi dùng đấu kỹ đổi lấy điểm tích lũy, Tiêu Phàm thấy lại có thể thăng cấp, liền trực tiếp sử dụng 20.000 điểm tích lũy, nâng tu vi từ tứ tinh đấu linh lên lục tinh đấu linh. Ngô, xem còn bao nhiêu điểm tích lũy. Nghe nhóm cha lại nhắc nhở điểm tích lũy không đủ, Tiêu Phàm đành phải dừng lại, lẩm bẩm một tiếng, rồi kiểm tra thông tin của mình trong nhóm cha. Thành viên nhóm, Tiêu Phàm. Tuổi, 18. Thế giới đấu khí. Tiềm năng. Điểm tích lũy, 4.150. Thôi được, cách lần thăng cấp tiếp theo còn thiếu không ít, hơn nữa càng về sau càng khó thăng cấp, xem ra phải nghĩ cách kiếm điểm tích lũy. Nhưng bây giờ thì, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Sau khi tra xét xong thông tin của mình trong nhóm chat, Tiêu Phàm lẩm bẩm một hồi, sau đó tập trung ý chí, lên giường nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm trong ánh nắng ban mai khẽ vuốt ve mà thong thả tỉnh dậy. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là xem nhóm chat vạn giới. Trong nhóm chat, lại có thêm không ít tin nhắn. Đa số là do Hoàng Dung và Diễm Linh cơ đăng, đều là những nội dung không có gì quan trọng. Tiêu Phàm thấy vậy cũng không đáp lại, trực tiếp bắt đầu điểm danh của ngày hôm nay. Tin, Tiêu Phàm điểm danh thành công, nhận được 850 điểm tích lũy. Hừm, hơi ít nhỉ, nhìn thấy điểm tích lũy nhận được, Tiêu Phàm hơi có chút bất mãn. Tiêu Phàm còn nghĩ, nếu có thể được nhiều điểm tích lũy như hôm qua, cảnh giới của mình có thể lại tăng thêm một tinh nữa rồi. Diễm Linh cơ, qua, Tiêu Phàm ca ca lợi hại quá, lại điểm danh được nhiều điểm tích lũy như vậy, thật ghen tị. Tiêu Phàm, nhiều sao? Ta còn thấy hơi ít đấy. Hoàng Dung, Tiêu công tử khiêm tốn quá, nhân gia hôm nay điểm danh, mới được có 20 điểm tích lũy thôi. Diễm Linh cơ, đúng vậy, điểm tích lũy điểm danh của mọi người đều không vượt quá 100. Điểm của Tiêu Phàm ca ca một mình đã nhiều hơn tất cả chúng ta cộng lại rồi. Tiêu Phàm, thôi được, ta hôm qua mới vào nhóm, không biết tình hình, còn tưởng điểm tích lũy điểm danh của mọi người đều rất nhiều. Diệp Vấn, Tiêu công tử không biết đó thôi, thường thì lúc mới vào nhóm, điểm tích lũy điểm danh sẽ nhiều hơn, sau đó thì đều rất ít. Trung Nguyên Chương, Tiêu công tử không thèm để ý đến chút điểm tích lũy này cũng bình thường thôi, dù sao Tiêu công tử tùy tiện cũng kiếm được mấy ngàn mấy vạn điểm. Hoàng Dung, ghen tị với Tiêu công tử quá. Tùy tiện một bộ công pháp cũng có thể nhận được điểm tích lũy phong phú, ta tải lên bộ Cửu Âm Chân Kinh đắt nhất cũng chỉ được có 90 điểm tích lũy. Đại tiên toàn trí toàn năng, chuyện này rất bình thường. Cửu Âm Chân Kinh tuy không tệ, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến đại tông sư cảnh giới đã là cực hạn rồi. Đại tiên toàn trí toàn năng, so sánh thì, công pháp của Tiêu Phàm đạo hữu tải lên, thấp nhất là hoàng giai công pháp, cũng có cơ hội tu luyện đến đấu vương cảnh giới, tương đương với cảnh giới thiên nhân hợp nhất của thế giới võ hiệp. Chu Nguyên Chương, ở thế giới của ta, nghe nói chỉ có hai người đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nếu ta mua một bộ hoàng giai công pháp, chẳng phải cũng có thể tu luyện đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất sao? Diễm Linh cơ, tiếc là, công pháp của thế giới Tiêu Phàm ca ca, mấy người chúng ta đều không thể tu luyện. Tiêu Phàm, điều này quả là có chút đáng tiếc. Công pháp của các vị đã tải lên cửa hàng chưa? Ta mua về nghiên cứu thử xem, nói không chừng có thể thôi diễn ra phẩm cấp cao hơn, mà lại còn phù hợp với công pháp tu luyện của các vị. Tiêu Phàm sở dĩ nhiệt tình như vậy, là vì đã nghĩ ra một phương pháp kiếm điểm tích lũy. Đó chính là, trước tiên dùng một ít điểm tích lũy mua công pháp của Hoàng Dung và những người khác tải lên, sau đó thôi diễn lên cấp bậc cao hơn, rồi lại bán cho cửa hàng để đổi lấy nhiều điểm tích lũy hơn. Hoàng Dung, Tiêu công tử, ta trực tiếp gửi công pháp cho ngài đi, cũng không cần lãng phí điểm tích lũy để mua trên cửa hàng. Lì xì riêng cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, vậy ta không khách khí nữa. Tiêu Phàm đáp lại một câu, trực tiếp nhận lấy lì xì của Hoàng Dung. Tuy nhiên, Tiêu Phàm không tu luyện ngay, mà định nghiên cứu trước một phen. Ngươi lĩnh ngộ Cửu Âm Chân Kinh, sống biết chưởng pháp, Lạc Anh thần kiếm trưởng và các võ học khác, lòng sinh đốn ngộ, sáng tạo ra võ học cấp thiên nhân là Thái Âm chân kinh. Không tệ, quả nhiên có thể. Hơi cảm nhận một chút về môn võ học Thái Âm chân kinh mà mình vừa sáng tạo, Tiêu Phàm hài lòng nói. Lúc này, Tiêu Phàm trực tiếp tải bộ công pháp mới này lên cửa hàng của nhóm cha. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên võ học cấp thiên nhân Thái Âm chân kinh, nhận được 900 điểm tích lũy. 900 điểm tích lũy, hơi ít nhỉ, Tiêu Phàm vuốt cằm, có chút không hài lòng, nhưng mà, cách này an toàn và tiện lợi hơn nhiều so với việc ra ngoài sưu tầm công pháp. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, sau đó thu hồi tâm tư, lại nhìn vào nhóm cha. Tiêu Phàm hoàng dung, ta kết hợp võ học mà cô truyền cho, thôi diễn ra một bộ võ học mới, có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh giới, cùng nguồn gốc với công pháp mà cô đang tu luyện, chắc sẽ không xung đột, cô tu luyện thử xem. Lì xì riêng cho hoàng dung. Dù sao, bản thân có thể sáng tạo ra công pháp mới, kiếm được 900 điểm tích lũy, cũng là nhờ võ học mà hoàng dung gửi, có qua có lại một chút cũng là nên làm. Hơn nữa, làm như vậy còn có thể khiến các thành viên khác cũng chủ động gửi công pháp cho mình, há chẳng phải là quá tốt sao? Hoàng dung, cảm ơn Tiêu công tử lợi hại quá, nhanh như vậy đã sáng tạo ra võ học cấp thiên nhân rồi. Diễm Linh Cơ, xin nhận một lạy của tại hạ, Tiêu Phàm ca ca. Diệp Vấn, xin nhận một lạy. Chu Nguyên Chương, xin nhận một lạy cộng một. Tiêu Phàm, đừng sùng bái ta chỉ là huyền thoại thôi. Hoàng Dung, ta đi tu luyện thử xem, xuống đây. Tại thế giới Xạ Điêu, trên đảo Đào Hoa, Hoàng Dung sau khi nhận được lì xì liền trực tiếp thử tu luyện. Điều khiến Hoàng Dung vui mừng là, nàng rất nhanh đã tu luyện nhập môn thành công, còn dễ dàng hơn cả khi tu luyện cửu âm chân kinh trước đây. Không lâu sau, tu vi của nàng lại từ tiên thiên nhị trọng đột phá đến tiên thiên tam trọng. Từ khi gia nhập nhóm chat đến nay, đây là lần đầu tiên ta tự mình tu luyện đột phá cảnh giới mới, bộ Thái Âm chân kinh này quả nhiên bất phàm. Cảm nhận được sau đó sẽ không thể thăng cấp nhanh như vậy nữa, Hoàng Dung tu luyện một chút rồi ngừng lại. Dù sao, bây giờ nàng ở thế giới Xạ Điêu này về cơ bản đã là vô địch, việc tu luyện cũng không cần quá vội vàng. Sau khi ngừng tu luyện, Hoàng Dung lại lên nhóm chat. Hoàng Dung, Tiêu Phàm, Tiêu công tử, bộ Thái Âm chân kinh mà ngài sáng tạo mạnh quá, ta chỉ tu luyện một chút mà tu vi đã tăng lên một trọng thiên, một lần nữa cảm ơn Tiêu công tử. Tiêu Phàm, không cần khách khí, ta cũng là dựa trên võ học của cô để thôi diễn sáng tạo ra công pháp, lại còn giúp ta kiếm được một khoản điểm tích lũy nữa chứ. Hoàng Dung, nói đến điểm tích lũy, bộ Thái Âm chân kinh này vậy mà trị giá 900 điểm, nếu không phải Tiêu công tử trực tiếp tặng công pháp cho ta, không biết đến khi nào ta mới mua được. Tiêu Phàm, Hoàng cô nương không cần cứ mãi nói lời cảm ơn, như vậy chúng ta không thể nói chuyện tiếp được đâu. Diễm Linh Cơ, ghen tị với Hoàng cô nương quá, một điểm tích lũy cũng không cần tốn mà đã có được một bộ công pháp cấp thiên nhân mạnh mẽ. Diệp Vấn, cùng ghen tị, bây giờ ta gửi võ học của mình cho Tiêu công tử còn kịp không? Chu Nguyên Chương, ta cũng đang muốn hỏi vấn đề này. Nhìn thấy tin nhắn của mấy người, khóe miệng Tiêu Phàm không khỏi nhếch lên. Tiêu Phàm, được chứ, dù sao đối với ta mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Diệp Vấn, cảm ơn Tiêu công tử. Lì xì riêng cho Tiêu Phàm. Chu Nguyên Chương, cảm ơn. Lì xì riêng cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, các vị cứ trò chuyện trước, ta đi nghiên cứu công pháp của Diệp Vấn và Chu Nguyên Chương đã. Diễm Linh Cơ, nhân gia không có công pháp để tu luyện. Hoàng Dung, chẳng phải cô không thích tu luyện sao, như vậy cũng tốt mà. Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung, người xấu. Hoàng Dung, ta xin lỗi mà. Tiêu Phàm trả lời một tin nhắn rồi nhận lì xì, sau đó bắt đầu xem xét công pháp của Diệp Vấn và Chu Nguyên Chương, không trả lời tin nhắn trong nhóm nữa. Ngươi tìm hiểu võ học do Diệp Vấn tặng, đối với võ học chi đạo hiểu ra càng nhiều, ngươi đốn ngộ, kết hợp võ học do Diệp Vấn tặng, sáng tạo ra võ học cấp đại tông sư Vịnh Xuân Quyền Kinh. Ngươi tìm hiểu võ học do Chu Nguyên Chương tặng, lại lần nữa sinh ra đốn ngộ, dung hợp tất cả võ học do Chu Nguyên Chương tặng, sáng tạo ra võ học cấp thiên nhân Hoàng Cực Kinh Thế Lục. Sau khi sáng tạo ra công pháp mới, Tiêu Phàm không chút do dự, trực tiếp tải cả hai bộ công pháp lên cửa hàng của nhóm cha. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên võ học cấp đại tông sư Vịnh Xuân Quyền Kinh, nhận được 100 điểm tích lũy. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên võ học cấp thiên nhân Hoàng Cực Kinh Thế Lục, nhận được 1000 điểm tích lũy. Sau khi tải lên xong, Tiêu Phàm mới lần lượt gửi lì xì cho Diệp Vấn và Chu Nguyên Chương. Tiêu Phàm, Diệp Vấn, Chu Nguyên Chương, công pháp mới đã sáng tạo xong, hai vị nhận lấy đi. Lì xì riêng cho Diệp Vấn. Lì xì riêng cho Chu Nguyên Chương. Mấy người trong nhóm đang trò chuyện, nhìn thấy thông báo của nhóm cha, lập tức bị thu hút sự chú ý. Diễm Linh Cơ, qua, Tiêu Phàm ca ca lợi hại quá, nhanh như vậy lại sáng tạo ra hai bộ công pháp mạnh mẽ nữa rồi. Hoàng Dung, Tiêu công tử quá mạnh. Diệp Vấn, cảm ơn Tiêu công tử. Chu Nguyên Chương, cảm ơn Tiêu công tử. Hai người cảm ơn xong, nhanh chóng nhận lì xì của mình. Tiêu Phàm, tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Nhìn thấy 1.100 điểm tích lũy vừa mới vào tài khoản, Tiêu Phàm lại có chút không hài lòng, tốc độ kiếm điểm tích lũy này hình như vẫn hơi chậm. Chủ yếu là thành viên nhóm cha quá ít, công pháp cũng chỉ có vài loại. Xem ra, phải chờ thành viên nhóm đông hơn một chút, kiếm điểm tích lũy mới nhanh được. Diệp Vấn, ta đi tu luyện công pháp mới, xin phép xuống trước. Chu Nguyên Chương, ta cũng xuống đây, có rảnh lại đến. Diễm Linh Cơ, ghen tị quá, nhân gia không có công pháp. Hoàng Dung, cô không phải không thích tu luyện sao, như vậy cũng rất tốt mà. Diễm Linh Cơ, ta không muốn tu luyện, nhưng chủ nhóm đại ti nói cho ta biết, tương lai vận mệnh của ta sẽ rất bi thảm. Ta muốn thay đổi vận mệnh bi thảm đó, chỉ có thể cố gắng tăng cường bản thân thôi. Hoàng Dung, vậy sao, vậy ta cũng truyền cho cô một phần Thái Âm Chân Kinh nhé. Tiêu Phàm, Tiêu Công Tử, được không ạ? Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng nhìn thấy cuộc đối thoại của Diễm Linh Cơ và Hoàng Dung, thấy Hoàng Dung hỏi mình, liền trả lời một tin nhắn. Tiêu Phàm, dĩ nhiên là được, công pháp đã đưa cho các vị truyền cho ai cũng được. Nhưng thôi, để ta gửi cho. Lì xì riêng cho Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ, qua, cảm ơn Tiêu Phàm ca ca, Tiêu Phàm ca ca là tốt nhất. Diễm Linh Cơ Hoàng Dung, cũng cảm ơn Hoàng cô nương. Hoàng Dung, không cần cảm ơn ta cũng chẳng giúp được gì. Tiêu Phàm, không khách khí, tu luyện cho tốt, thay đổi vận mệnh của mình nhé. Hơn nữa, nhóm cha không phải có chức năng xuyên qua sao, nếu có nguy hiểm cần giúp đỡ, có thể vào nhóm gọi ta. Diễm Linh Cơ, vâng, Tiêu Phàm ca ca tốt quá. Hoàng Dung, nếu ta gặp phải rắc rối, Tiêu công tử cũng có thể đến giúp ta sao? Tiêu Phàm, dĩ nhiên, mọi người cùng gia nhập nhóm cha cũng là một loại duyên phận, nếu có thể giúp được, ta nhất định sẽ không từ chối. Hoàng Dung, ta chỉ nói đùa thôi, với thực lực của ta, ở thế giới của chúng ta sẽ không có nguy hiểm đâu. Nhưng mà, cũng hoan nghênh Tiêu công tử đến thế giới của chúng ta làm khách. Tiêu Phàm, được lắm, ta cũng rất hứng thú với thế giới của cô. Diễm Linh Cơ, khi nào Tiêu Phàm ca ca đến thế giới của Hoàng cô nương, ta có thể cùng đi được không? Ta còn chưa gặp Hoàng cô nương và Tiêu Phàm ca ca trông như thế nào. Hoàng Dung, không vấn đề gì, ta nói với cha ta một tiếng trước, sau đó sẽ mở quyền hạn xuyên qua, hai người cùng đến chơi. Diễm Linh Cơ, tốt quá tốt quá. Đại tiên toàn trí toàn năng, chủ nhóm đại tiên có muốn cùng đến thế giới của Hoàng cô nương chơi không ạ? Tại thế giới yêu ma đang hồi phục, Tô Tiểu Tiểu vốn đang lặng lẽ xem màn hình. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiện tay tặng cho Diễm Linh Cơ một bộ công pháp cấp thiên nhân, Tô Tiểu Tiểu trong lòng lập tức ghen tị không ngừng. Nàng không khỏi suy nghĩ, làm thế nào để không lộ thân phận mà để Tiêu Phàm cũng tặng mình một bộ công pháp. Nhìn thấy tin nhắn của Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu lập tức nhíu mày, đây không phải là buổi offline của dân mạng sao? Nàng mà đi thì chẳng phải là lộ tẩy ngay lập tức sao? Đại tiên toàn trí toàn năng, bản tọa không đi được, các người trẻ tuổi cứ đi chơi đi. Tiêu Phàm trong lòng cũng đại khái hiểu. Cái gọi là đại tiên toàn trí toàn năng này chắc chắn là một kẻ lừa đảo, nhưng hắn lười vạch trần, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhìn thấy tin nhắn của đối phương, Tiêu Phàm có chút buồn cười mà lắc đầu. Đúng lúc này, tai Tiêu Phàm khẽ động, nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiêu Phàm, vậy quyết định thế nhé, Hoàng cô nương đừng để ta chờ lâu quá đấy. Ta bây giờ có chút việc, xin phép xuống trước, lát nữa nói chuyện tiếp. Hoàng Dung, sẽ không lâu đâu, Tiêu công tử cứ đi làm việc trước đi. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca đi thông thả. Đại tiên toàn trí toàn năng, Tiêu đạo hữu cứ tự nhiên. Tiêu Phàm trả lời một tin nhắn trong nhóm, rồi không quan tâm đến tin nhắn trong nhóm nữa, đứng dậy đi mở cửa. Tiêu Phàm mở cửa, nhìn thấy người đến, không khỏi có chút bất ngờ, Tiểu Viêm tử, tìm ta có chuyện gì không? Hóa ra, người gõ cửa chính là nhân vật chính trong nguyên tác, cũng là tứ đệ hiện tại của Tiêu Phàm, Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút lúng túng, hơi chần chừ một chút rồi nói, Tam ca, để muốn tìm huynh mượn chút tiền. Vay tiền. Xem ra Dược Trần đã tỉnh, Tiêu Viêm sắp bắt đầu bay lên rồi. Nghe được ý đồ của Tiêu Viêm, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi khẽ động. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm cũng từng có kinh nghiệm vay tiền, nhưng là vay tiền của Tiêu Huân Nhi. Lý do Tiêu Viêm muốn vay tiền là vì sau khi Dược Trần tỉnh lại, đã nói sẽ giúp hắn điều chế trúc cơ linh dịch để ôn dưỡng thân thể, nhưng cần hắn dùng tiền mua dược liệu. Bây giờ Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi không có quan hệ gì nhiều, trong cả Tiêu gia, người thân thiết nhất với hắn chính là Tiêu Phàm. Hơn nữa, Tiêu Phàm vì thiên phú xuất chúng, được hưởng đãi ngộ không tệ trong Tiêu gia, thỉnh thoảng còn có thể kiếm thêm chút thu nhập, nên quả thật có tiền. Vì vậy, Tiêu Viêm liền nghĩ đến việc tìm Tiêu Phàm vay tiền. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm thản nhiên nói, vay tiền à không vấn đề, muốn vay bao nhiêu? 2.000 kim tệ đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Tiêu Viêm nghe vậy, vội vàng đáp lời, trong lòng vô cùng cảm kích Tiêu Phàm. Từ nhỏ đến lớn, Trong cả Tiêu gia, người Tam ca này vẫn luôn đối xử rất tốt với hắn. Dù 3 năm trước, Tiêu Viêm từ một thiên tài biến thành một phế vật bị người chế nhạo, thái độ của Tiêu Phàm đối với hắn vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, khi có người khác chế nhạo Tiêu Viêm, Tiêu Phàm còn ra tay giáo huấn đối phương. Dưới sự che chở của Tiêu Phàm, Tiêu Viêm bị chế nhạo và sỉ nhục ít hơn rất nhiều so với trong nguyên tác. "Ngươi chờ một chút," Tiêu Phàm nói với Tiêu Viêm một tiếng, rồi trực tiếp quay người vào phòng. Một lát sau, Tiêu Phàm từ trong phòng lấy ra một túi tiền, đưa cho Tiêu Viêm, "Ở đây có hơn 2000 kim tệ, ngươi cứ lấy đi dùng trước đi." Bây giờ Tiêu Phàm vẫn chưa có nạp giới, cũng không giống Tiêu Huân Nhi có loại thẻ vàng đặc biệt, nên kim tệ đều được để trực tiếp trong túi tiền. "Cảm ơn Tam ca, đệ nhất định sẽ trả lại huynh sớm nhất có thể." Tiêu Viêm nhận lấy túi tiền, một lần nữa cảm ơn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, "Cũng không cần vội, ta tạm thời không thiếu tiền tiêu. Đi đi, xem ra ngươi có việc phải bận, cứ đi làm việc của ngươi trước đi." Trước đây Tiêu Phàm đối xử tốt với Tiêu Viêm, quả thật có tâm tư bám đùi, nhưng tình thân giữa hai người cũng không hề giả dối. Bây giờ Tiêu Phàm dù có hai bàn tay vàng, không cần bám đùi Tiêu Viêm nữa, nhưng cũng sẽ không vì thế mà lạnh nhạt với người em trai này. "Cảm ơn, Tam ca, đệ đi đây." Tiêu Viêm lại lần nữa trịnh trọng cảm ơn Tiêu Phàm, sau đó quay người rời đi. Tiêu Phàm nhìn theo bóng lưng Tiêu Viêm biến mất, thần sắc có chút xa xăm. "Tiêu Phàm ca ca, đang nhìn gì vậy?" Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe từ nơi không xa truyền đến. Tiêu Phàm theo tiếng gọi nhìn lại, chính là Tiêu Huân Nhi, người tối qua đã tặng hắn địa giai trung cấp đấu kỹ, không nhìn gì cả, ta đang nghĩ xem nên đi đâu ăn sáng. Tiêu Huân Nhi chớp chớp mắt, thật là trùng hợp, ta cũng chưa ăn sáng. Tiêu Phàm tiện tay đóng cửa phòng, xoay người nói, đi thôi, ta mời Huân Nhi nhà chúng ta đi ăn sáng. Hì hì, vậy thì cảm ơn Tiêu Phàm ca ca. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Lúc này, hai người liền sóng vai, hướng ra ngoài Tiêu phủ. Một đám đệ tử trẻ tuổi của Tiêu gia nhìn thấy hai người thân mật, trong mắt đều lộ vẻ hâm mộ, nam thì hâm mộ Tiêu Phàm, nữ thì hâm mộ Tiêu Huân Nhi. Nhưng bất kể là nam hay nữ, không ai dám tỏ ra bất kính với hai người. Không lâu sau, hai người đã tìm được một quán ăn không tệ trong thành Ô Thản để dùng bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong, dưới sự nài nỉ của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Phàm đã cùng nàng đi dạo trong thành Ô Thản. Không thể không nói, phụ nữ ở bất kỳ thời không nào dường như cũng có một tình yêu đặc biệt với việc đi dạo phố. 2 giờ trôi qua, Tiêu Huân Nhi vẫn không hề có cảm giác mệt mỏi, vẫn giữ vẻ mặt đầy hứng khởi. Tiêu Phàm thì có chút không muốn đi tiếp nữa, Huân Nhi, chúng ta đã ra ngoài rất lâu rồi, nên về tu luyện thôi. Thôi được. Tiêu Huân Nhi dù vẫn chưa đi dạo đủ, nhưng nghe Tiêu Phàm nói, vẫn rất hiểu chuyện mà đồng ý. Tiêu Phàm nhìn thấy vẻ mặt có chút thất vọng của Tiêu Huân Nhi, liền vuốt đầu nàng, đừng buồn, cùng lắm thì mấy ngày nữa chúng ta lại ra ngoài dạo chơi là được. Thật không? Vậy quyết định như thế đi. Tiêu Huân Nhi nghe Tiêu Phàm nói, lập tức mặt mày rạng rỡ. Tiêu Phàm nói, dĩ nhiên là thật, tu luyện cần phải kết hợp giữa khổ luyện và nghỉ ngơi, chúng ta tu luyện một thời gian rồi ra ngoài dạo chơi thư giãn tinh thần cũng rất tốt. Nhưng cũng không thể ham chơi mãi, làm trễ nải việc tu luyện. Tiêu Huân Nhi nghe vậy lập tức gật đầu, vâng, ta nghe lời Tiêu Phàm ca ca. Hai người vừa nói vừa đi về phía Tiêu gia. Vừa đi được một đoạn, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đám người vây quanh, vừa vặn chặn con đường về Tiêu gia, đồng thời có một giọng nói có chút chói tai truyền đến. Ngươi cái đồ phế vật, ỷ vào có Tam ca ngươi chống lưng, lần trước hại ta nằm trên giường cả tháng, lần này một mình ngươi, ta xem còn ai chống lưng cho ngươi. Tiêu Phàm vốn không muốn xem náo nhiệt, nhưng nghe thấy giọng nói đó, lại khẽ nhíu mày. Bởi vì Tiêu Phàm đã nhận ra, người nói chuyện chính là thiếu chủ của một trong 3 đại gia tộc ở thành Ô Thản, Gia Liệt Áo. Không có gì bất ngờ, phế vật trong miệng Gia Liệt Áo hẳn là Tiêu Viêm. Đã từng, Gia Liệt Áo bắt nạt Tiêu Viêm, Tiêu Phàm đã trực tiếp ra mặt thay Tiêu Viêm, đánh gãy 2 chân của Gia Liệt Áo. Gia Liệt Áo phải nằm trên giường dưỡng thương hơn 1 tháng mới có thể đi lại được. Gia Liệt Áo, ngươi đúng là đã khỏi sẹo thì quên đau nhỉ. Dám tìm đến tứ đệ ta gây sự lần nữa. Tiêu Phàm sa sầm mặt, trực tiếp kéo Tiêu Huân Nhi, chen vào giữa đám đông. Tiêu Phàm khẽ tỏa ra một chút khí tức, liền đẩy đám người vây xem sang một bên. Vì vậy, hai người rất thoải mái đi vào giữa đám đông. Tam ca, Huân Nhi biểu tỷ, Tiêu Viêm ở giữa đám đông, nhìn thấy Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi đến, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Đối diện Tiêu Viêm, một thanh niên có dáng vẻ âm nhu, sắc mặt tái nhợt, chính là thiếu chủ của gia tộc Gia Liệt Áo. Phía sau Gia Liệt Áo, còn có 7, 8 tên đấu giả. Hắc, Tiêu Phàm, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Gia Liệt Áo nhìn thấy Tiêu Phàm đến, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý như âm mưu đã thành, giọng nói trầm xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm mang theo sự căm hận nồng nặc. Tiêu Phàm nhướng mày, ồ xem ra ngươi là nhắm vào ta, muốn báo thù à, ngươi có thực lực đó sao? Hừ, ta đánh không lại ngươi, nhưng ai nói ta muốn đánh với ngươi? Gia Liệt Áo cười lạnh một tiếng, vung tay ra sau lưng, lớn tiếng nói, lên, đánh gãy tứ chi của Tiêu Phàm cho ta. Vù vù vù. Theo tiếng ra lệnh của Gia Liệt Áo, 7, 8 tên thủ hạ phía sau hắn lập tức đồng loạt vây công Tiêu Phàm. Hừ. Đấu khí sa y, đấu sư. Bảo Tam ca ngươi cẩn thận. Trong đám đông, Tiêu Viêm đang có chút lo lắng nhìn Tiêu Phàm bị vây công, trong lòng đột nhiên vang lên giọng nói của Dược Trần. Tam ca, cẩn thận, có cường giả đấu sư. Tiêu Viêm nghe được lời nhắc nhở của Dược Trần, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng hét lớn về phía Tiêu Phàm. Thực tế, cuộc xung đột hôm nay chính là do Gia Liệt Áo cố tình sắp đặt. Hôm nay Gia Liệt Áo vốn dĩ rảnh rỗi không có việc gì làm, đi dạo trong thành Ô Thản, vô tình nhìn thấy Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi, lo sợ lại bị Tiêu Phàm giáo huấn nên liền ảo não bỏ đi. Lúc đó Tiêu Phàm cũng chẳng hề để tâm. Gia Liệt Áo sau khi tức tối bỏ đi, lại càng nghĩ càng giận, liền tùy tiện mua chuộc một người lạ, để ý động tĩnh của Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi. Cùng lúc đó, Gia Liệt Áo thì trở về gia tộc, điều động 7, 8 tên hộ vệ đấu giả và một vị cung phụng cấp đấu sư, chuẩn bị báo thù gãy chân. Còn việc giáo huấn Tiêu Viêm cũng chỉ là tiện thể, đồng thời cũng có thể thu hút sự chú ý của Tiêu Phàm. Để tấn công bất ngờ, Gia Liệt Áo còn cố ý để vị cung phụng đấu sư đó ngụy trang thành một người xem bình thường, ẩn nấp trong đám đông. Lệnh tấn công Tiêu Phàm vừa rồi của Gia Liệt Áo không chỉ nói với 7, 8 tên đấu giả, mà còn là yêu cầu đối với vị cung phụng đấu sư đó. Huân Nhi, muội đứng ra một bên trước, đối mặt với sự vây công của đám thủ hạ Gia Liệt Áo, sắc mặt Tiêu Phàm không hề thay đổi, một luồng đấu khí nhu hòa phát ra, đưa Tiêu Huân Nhi ra một bên, sau đó chủ động lao vào kẻ địch. Tiêu Phàm chủ động xông vào giữa mấy tên đấu giả, ngưng tụ đấu khí trên hai tay, song chưởng tung bay, tựa như hổ vào bầy dê. Mỗi khi Tiêu Phàm vung chưởng, trong không khí dường như có tiếng sấm vang lên, khiến người ta phải liếc nhìn. Đây chính là đấu kỹ địa giai tự sáng tạo của hắn, kinh lôi chưởng, xuất chưởng như sấm sét. Bóp, bóp, bóp. Chỉ trong chốc lát, 7, 8 tên đấu giả vây công Tiêu Phàm đã bị hắn đánh ngã lăn ra đất, phát ra những tiếng vật nặng rơi xuống đất. A a, ngay lập tức, đám người này không nhịn được mà kêu thảm, từng người toàn thân run rẩy, còn có hồ quang điện lóe lên, giống như bị sét đánh. Đây vẫn là do Tiêu Phàm cố ý nương tay, nếu không, đám người này bây giờ làm sao còn mạng sống. Đúng lúc này, vị cung phụng đấu sư của gia tộc Gia Liệt dường như đã tìm được thời cơ tốt nhất để tấn công Tiêu Phàm, đấu khí ngưng tụ trên nắm đấm, hung hăng đấm về phía sau lưng Tiêu Phàm. Tam ca cẩn thận. Tiêu Phàm ca ca cẩn thận. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đồng thời nhắc nhở Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại không hề hoảng hốt, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xoay 180 độ tại chỗ, đồng thời ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, đột ngột điểm vào nắm đấm của gã đấu sư. Tự tìm cái chết. Vị cung phụng đấu sư thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, miệng mỉa mai. Theo hắn thấy, Tiêu Phàm hoàn toàn là đầu óc có vấn đề, lại dám dùng ngón tay đỡ nắm đấm của mình, đây không phải là tự tìm đến việc bị mình đấm gãy ngón tay sao? Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt vị cung phụng đấu sư này lại cứng đờ. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, ngón tay của Tiêu Phàm lại dễ dàng xuyên qua nắm đấm của hắn, thậm chí còn trực tiếp đâm đứt kinh mạch ở cổ tay hắn. Cùng lúc đó, một cảm giác tê dại mạnh mẽ từ nắm đấm của hắn lan ra khắp cơ thể. A, toàn thân gã đấu sư lập tức bị hồ quang điện bao phủ, cơ thể như lên cơn động kinh không ngừng co giật, sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất, miệng không ngừng sùi bọt mép. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Phàm không những không sao, mà còn dễ dàng giải quyết người của gia tộc Gia Liệt, lập tức buông xuống nỗi lo trong lòng. Vị tam ca này của ngươi quả là xuất sắc, ở nơi hẻo lánh này, 18 tuổi đã đột phá cảnh giới đấu sư, thật sự là thiên tài, hơn nữa đấu kỹ hắn sử dụng dường như cũng không hề đơn giản. Trong lòng Tiêu Viêm lại vang lên giọng nói của Dược Trần. Người khác không nhìn ra thủ đoạn của Tiêu Phàm, nhưng với tư cách là đấu tôn đỉnh phong, Dược Trần lại có thể nhìn ra được đại khái. Tiêu Viêm nghe Dược Trần kinh ngạc thán phục, cũng không đáp lại gì, hắn từ nhỏ đã rất kính nể vị tam ca này của mình. Tiêu Phàm dĩ nhiên không biết Dược Trần đang thán phục, sau khi giải quyết xong mấy tên chó săn của Gia Liệt Áo, hắn từng bước đi về phía Gia Liệt Áo. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Gia Liệt Áo không ngờ Tiêu Phàm lại hung hãn như vậy, ngay cả đấu sư cũng không làm gì được hắn, bây giờ thấy Tiêu Phàm đi về phía mình, trong lòng sợ hãi vô cùng. Tiêu Phàm cười nhạt, ngươi nói làm gì? Không phải ngươi muốn đánh gãy tứ chi của ta sao? Ta qua đây để ngươi phối hợp đây. Vừa nói, bước chân của Tiêu Phàm lại không hề dừng lại, rất nhanh đã đến trước mặt Gia Liệt Áo. Ngươi ta chỉ là nói đùa thôi mà. Gia Liệt Áo nhìn thấy Tiêu Phàm đã đến trước mặt, sắc mặt đại biến, miệng run rẩy nói. Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch lên, phải không? Nhưng ta lại không thích nói đùa. Nếu ngươi không động thủ, vậy thì để ta động thủ. Nói xong, Tiêu Phàm tung một cước. Bịch. Da liệt áo trong tay Tiêu Phàm không hề có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị một cước đạp ngã lăn ra đất. Sau đó, Tiêu Phàm tiến lên một bước, nhấc chân dẫm mạnh lên đùi da liệt áo. Rách. Một tiếng giòn tan, đùi của da liệt áo trực tiếp bị Tiêu Phàm dẫm gãy tại chỗ. A, đùi bị dẫm gãy, da liệt áo lập tức không nhịn được mà hét thảm. Tiêu Phàm lại không hề để ý đến hắn, lại tiến lên, rắc, rắc, rắc, liên tiếp ba tiếng giòn tan truyền ra, cái chân còn lại và hai cánh tay của da liệt áo cũng bị Tiêu Phàm dẫm gãy. Chúng ta đi thôi. Sau khi dẫm gãy tứ chi của da liệt áo, thần sắc Tiêu Phàm không hề có bất kỳ biến động nào, đi đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm, nhàn nhạt nói. Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm đối với điều này dĩ nhiên không có ý kiến gì, liền cùng Tiêu Phàm rời khỏi nơi này, trở về Tiêu gia. Còn về da liệt áo đang ngã trên đất gào thét thảm thiết và đám chó săn của hắn, Tiêu Phàm lại chẳng thèm liếc mắt. Hít. Nhìn thấy cảnh này, những người vây xem lập tức hít một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động không thôi, đồng thời không khỏi sinh ra lòng kính sợ đối với Tiêu Phàm. Mãi đến khi Tiêu Phàm mang theo Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm rời đi, đám đông lúc này mới không nhịn được mà xôn xao bàn tán. Vị tam thiếu gia của Tiêu gia này, bây giờ hình như mới chỉ có 18 tuổi thôi nhỉ. 18 tuổi đã mạnh như vậy, dễ dàng đánh bại 7, 8 tên đấu giả cấp bậc khác nhau không nói, lại còn đánh bại một cường giả đấu sư, đây cũng quá lợi hại rồi. Có thể đánh bại đấu sư, điều đó có nghĩa là vị tam thiếu gia của Tiêu gia này ít nhất cũng đã đạt đến cảnh giới đấu sư. 18 tuổi đã là đấu sư, thật sự quá mạnh. Nhưng mà, vị tam thiếu gia của Tiêu gia này ra tay cũng thật là tàn nhẫn, lại trực tiếp biến thiếu chủ của gia tộc Gia Liệt thành kẻ tàn tật tứ chi, chỉ sợ gia tộc Gia Liệt sẽ không bỏ qua đâu nhỉ. Gia tộc Gia Liệt và Tiêu gia từ trước đến nay đã không hòa thuận, chuyện lần này chỉ sợ sẽ làm gia tăng xung đột giữa hai nhà. Thành Ô Thản này chỉ sợ sắp loạn lên rồi. Tại Ô Thản Thành, trong thư phòng của tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế, đối diện ông là hai huynh đệ Tiêu Phàm và Tiêu Viêm, đang đứng im lặng. Tiêu Phàm đã ra tay tàn độc với Gia Liệt áo, hắn biết rõ Gia Liệt gia tộc sẽ không bỏ qua. Vì vậy, sau khi trở về, hắn liền chủ động tìm gặp Tiêu Chiến để bẩm báo lại chuyện mình đã phế đi Gia Liệt áo. Tiêu Viêm cũng muốn cùng Tiêu Phàm gánh vác trách nhiệm nên đã cùng đến gặp Tiêu Chiến. Còn Tiêu Huân Nhi, sau khi về Tiêu gia thì đã bị Tiêu Phàm dục đi tu luyện rồi. Nghe chuyện Tiêu Phàm phế đi Gia Liệt áo, Tiêu Chiến chau chặt mày lại, "Phàm Nhi, con vốn là người chững chạc, lần này sao lại hành động bốc đồng như vậy?" Tiêu Phàm quả thật rất chững chạc, đó là vì hắn biết đấu khí đại lục nguy hiểm nhường nào, mà trước đây bản thân lại chẳng có kim thủ chỉ, không có sức mạnh gì. Nhưng hiện tại, với song trọng kim thủ chỉ trong tay, thực lực của Tiêu Phàm đã tăng vọt, nên đôi khi cách hành xử cũng phải thay đổi một chút. Bây giờ, thực lực của Tiêu Phàm đã đạt tới lục tinh đấu linh, đủ sức càn quét cả Gia Liệt gia tộc, tự nhiên chẳng còn gì phải sợ. Tiêu Phàm nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Gia Liệt áo đó cố tình cho người chặn đường con, muốn đánh gãy hai chân con. Nếu không phải gần đây con đột phá lên đấu sư, e là đã bị hắn toại nguyện rồi. Nếu Gia Liệt áo đã muốn đánh gãy chân con đương nhiên không có lý do gì phải khách khí với hắn. Con nói cho cha biết chuyện này, là hy vọng gia tộc nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự, để phòng Gia Liệt gia tộc tấn công bất ngờ khiến Tiêu gia không kịp trở tay. Tiêu Chiến ban nãy chỉ lo lắng về xung đột có thể xảy ra giữa Tiêu gia và Gia Liệt gia tộc, mà lại bỏ qua điểm mấu chốt. Bây giờ nghe Tiêu Phàm nói, ông bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc xen lẫn vui mừng thốt lên, "Phàm Nhi, con nói con đã đột phá cảnh giới đấu sư rồi sao?" Không đợi Tiêu Phàm mở lời, Tiêu Viêm bên cạnh đã nói, "Thưa cha, Tam ca không chỉ đột phá cảnh giới đấu sư, mà còn dễ dàng đánh trọng thương một vị cung phụng đấu sư của Gia Liệt gia tộc." Nghe vậy, Tiêu Chiến cười ha hả, "Tốt. Không hổ là con trai của Tiêu Chiến ta. 18 tuổi đã là đấu sư, thiên tài bậc này cực kỳ hiếm thấy trong toàn bộ Gia Mã đế quốc." Tiêu Phàm nhìn bộ dạng kích động của Tiêu Chiến, không khỏi nhếch miệng cười. "Chỉ là thể hiện một chút thực lực đấu sư thôi mà, có đáng kinh ngạc đến thế không? Nếu để lộ ra thực lực lục tinh đấu linh thật sự, không biết ông sẽ còn kinh ngạc đến mức nào." Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có ý định bại lộ toàn bộ tu vi của mình. Sau một hồi cười lớn, Tiêu Chiến ổn định lại cảm xúc, lạnh lùng nói, "Lần này là Gia Liệt áo chủ động gây sự với Phàm Nhi, hắn bị con làm cho trọng thương cũng là đáng đời. Lão già Gia Liệt tất kia nếu dám khơi mào đại chiến giữa hai tộc, Tiêu gia chúng ta cũng không hề sợ hãi." Tiêu Phàm mỉm cười nói, "Vậy thì tốt rồi. Chuyện đối phó với Gia Liệt gia tộc cứ giao cho phụ thân. Con về tu luyện trước đây." Tiêu Chiến khoát tay, "Đi đi. Khoảng thời gian này tạm thời đừng ra ngoài, để tránh bọn người Gia Liệt gia tộc chó cùng rứt dậu, phái cao thủ âm thầm đối phó con." "Con biết rồi." Tiêu Phàm đáp một tiếng rồi xoay người ra khỏi thư phòng, trở về nơi ở của mình. "Cha, vậy con cũng về tu luyện đây." Tiêu Viêm thấy Tiêu Phàm đi rồi, cũng quay sang nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn đứa con út của mình, muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới thở dài, đi đi. Lúc này, Tiêu Chiến vẫn chưa biết thiên phú của Tiêu Viêm đã trở lại và còn vượt xa trước kia, nên mới thở dài như vậy. Tiêu Viêm cũng không giải thích gì, chỉ khẽ thi lễ với Tiêu Chiến rồi cũng rời đi. Ở một nơi khác, sau khi trở về phòng, Tiêu Phàm suy nghĩ một lát rồi lại kiểm tra cửa hàng trong nhóm cha. Điều Tiêu Phàm muốn làm nhất bây giờ chính là nhanh chóng kiếm điểm tích lũy để nâng cao thực lực. Tuy nhiên, thực lực lục tinh đấu linh vẫn còn khá tầm thường trên đấu khí đại lục, vì để đảm bảo an toàn, Tiêu Phàm tạm thời không có ý định ra ngoài săn bắt ma thú hay cướp đoạt công pháp. Vì thế, hắn liền nhắm vào cửa hàng trong nhóm cha. Tiêu Phàm định mua một vài bộ công pháp từ cửa hàng, sau đó lợi dụng ngộ tính nghịch thiên của mình để thôi diễn và sáng tạo ra công pháp mạnh hơn, từ đó kiếm điểm tích lũy chênh lệch. Hửm. Hàng hóa trong cửa hàng, ngoài những công pháp và vật phẩm do thành viên nhóm đăng lên, phần mặc định của cửa hàng mỗi ngày chỉ là mới ngẫu nhiên 5 món thôi sao? Thế nhưng, sau khi nghiên cứu kỹ cửa hàng của nhóm cha, Tiêu Phàm lại phát hiện kế hoạch của mình sắp phá sản. Hai, đúng là đồ bỏ đi. Xem ra chỉ có thể chờ thêm thành viên mới gia nhập nhóm, rồi thôi diễn công pháp của họ để nhận phần thưởng thôi. Sau khi cầu nhau một hồi, Tiêu Phàm kiểm tra 5 món hàng được làm mới hôm nay, thấy không có món nào hữu dụng, bèn không để tâm đến cửa hàng nữa. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cảm nhận được có người nhắc đến mình trong nhóm chat vạn giới, liền mở ra xem tin nhắn. Hoàng Dung Tiêu Phàm, Diễm Linh Cơ. Tiêu công tử, Diễm Linh Cơ, ta đã nói với cha rồi, hai người có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Diễm Linh Cơ, tốt quá, tốt quá, ta muốn đi ngay bây giờ. Ta còn chưa bao giờ được đến thế giới khác đâu. Tiêu Phàm liếc nhìn tin nhắn, cũng nhanh chóng trả lời Hoàng Dung. Tiêu Phàm Hoàng Dung, nếu tiện thì bây giờ cũng được. Vừa hay sắp đến giờ cơm trưa, qua đó còn có thể thưởng thức tài nấu nướng của Hoàng cô nương. Hoàng Dung, được thôi, ta sẽ mời hai người đến thế giới của ta ngay bây giờ, hai người đồng ý nhé. Rất nhanh, Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ đều nhận được thông báo của nhóm cha, cả hai không chút do dự mà chọn đồng ý, tại thế giới Xạ Điêu, trên đảo Đào Hoa. Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung hai cha con đang đứng giữa một rừng đào, chờ đợi Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ đến. Về chuyện nhóm chat vạn giới, lúc đầu khi Hoàng Dung nói cho Hoàng Dược Sư, ông còn tưởng con gái mình đầu óc có vấn đề, sinh ra ảo giác. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, Hoàng Dược Sư cuối cùng cũng tin vài phần. Đặc biệt là khi Hoàng Dung truyền lại thái âm chân kinh cho ông, Hoàng Dược Sư đã hoàn toàn tin tưởng. Đối với người có thể sáng tạo ra một bộ công pháp cao thâm như thái âm chân kinh, Hoàng Dược Sư cũng vô cùng tò mò. Trong lúc hai cha con đang chờ đợi, trên bầu trời đảo Đào Hoa đột nhiên xuất hiện hai cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó, một nam một nữ, hai bóng người gần như đồng thời xuất hiện trên đảo. Nam nhân anh tuấn tiêu sái, khí chất phi phàm. Nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, làn da trắng nõn mịn màng, phản phất một vẻ ấm áp như ngọn lửa. Tiêu công tử, Diễm Linh Cơ cô nương, chào mừng hai vị đã đến thế giới của ta. Thấy hai người xuất hiện, Hoàng Dung mắt sáng lên, bước tới mỉm cười chào. Diễm Linh Cơ nháy mắt, đánh giá một lượt Tiêu Phàm và Hoàng Dung, cười khúc khích nói, Hoàng cô nương thật xinh đẹp. Tiêu Phàm ca ca, huynh cũng anh tuấn giống như trong tưởng tượng của ta. Tiêu Phàm mỉm cười đáp, ta cũng không ngờ, lần đầu gặp mặt hai vị thành viên trong nhóm, lại đều là những tuyệt sắc gia nhân. Hoàng Dung và Diễm Linh Cơ, một người thanh tú tuyệt trần, một người xinh đẹp quyến rũ, quả không hổ là nữ thần trong lòng của vô số độc giả. Khụ khụ. Đúng lúc này, Hoàng Dược Sư đứng bên cạnh đột nhiên ho khan một tiếng, dường như muốn nhắc nhở rằng ở đây vẫn còn người. Hoàng Dung cười duyên, nói với Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ, Tiêu công tử, Diễm Linh Cơ cô nương, đây là cha của ta, cũng là đảo chủ của đảo Đào Hoa này. Sau đó, Hoàng Dung lại giới thiệu Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ cho Hoàng Dược Sư. Hai bên liền chào hỏi lẫn nhau. Sau khi khách sáo xong, Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung mời Tiêu Phàm cùng Diễm Linh Cơ đến lầu các nơi họ ở, vừa đi thong thả, Tiêu Phàm vừa thầm ra lệnh đánh dấu trong lòng với hệ thống. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ nhân, nhận được một con kim sí đại bằng điêu. Chú thích, kim sí đại bằng điêu này sẽ tự động nhận chủ, vĩnh viễn không phản bội. Thực lực của nó tương đương với chủ nhân và sẽ tự động tăng tiến theo tu vi của chủ nhân. Phần thưởng lần này cũng không tệ. Nghe xong nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm thầm nghĩ. Mặc dù con kim sí đại bằng điêu này bây giờ chỉ có thực lực lục tinh đấu linh, nhưng mấu chốt là nó có thể tự động mạnh lên cùng mình, điều này thật sự rất lợi hại. Phần thưởng đánh dấu của hệ thống sẽ được mặc định tạm cất trong không gian hệ thống, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Đây cũng là lý do Tiêu Phàm dám trực tiếp đánh dấu ngay trước mặt Hoàng Dung và mọi người. Sau khi đánh dấu xong, Tiêu Phàm tạm thời không thả kim sí đại bằng điêu ra, mà tiếp tục cùng Hoàng Dung và những người khác đi đến lầu cát trong đảo Đào Hoa. Trên đảo Đào Hoa trồng đủ loại hoa cỏ cây cối, chủng loại đa dạng, trong đó chủ yếu là cây đào. Giữa rừng đào là những tòa thủy tạ, lầu cát, Phòng ốc được bố trí khéo léo, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Tiêu Phàm thu lại tâm thần từ hệ thống, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, không khỏi khen ngợi, Hoàng đảo chủ và Hoàng cô nương thật biết hưởng thụ. Nơi đây quả thực xứng danh tiên cảnh trần gian. Nghe lời khen của Tiêu Phàm, Hoàng Dung cũng có chút đắc ý, hòn đảo này là do phụ thân ta đã bỏ ra mấy chục năm, từ một hòn đảo hoang sơ, xây dựng thành nơi ở tinh xảo tao nhã như bây giờ. Diễm Linh Cơ cũng gật đầu nói, đúng là rất đẹp, so với thôn của chúng ta, nơi này chẳng khác nào tiên cảnh. Hoàng Dung mỉm cười, Diễm Linh Cơ cô nương quá khen rồi. Mấy người vừa đi vừa nói cười, chẳng mấy chốc đã đến một tòa lầu các tinh xảo trên mặt nước. Hoàng Dung lúc này nói với Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ, Tiêu công tử, Diễm Linh Cơ cô nương, hai vị cứ ngồi nghỉ ở đây một lát, ta đi chuẩn bị bữa trưa. Tiêu Phàm khá mong chờ tay nghề của Hoàng Dung, liền nói, được, tại hạ sẽ chờ để thưởng thức tài nấu nướng của Hoàng cô nương. Diễm Linh Cơ cười khúc khích, ta cũng mong chờ lắm đấy. Hoàng Dung lại dặn dò Hoàng Dược Sư một câu, nhờ ông tiếp đãi Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ trước, sau đó liền đi chuẩn bị bữa trưa. Trong lúc chờ Hoàng Dung chuẩn bị mỹ thực, Hoàng Dược Sư, Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ ngồi đối diện nhau, câu được câu chăng trò chuyện. Chủ yếu là Hoàng Dược Sư cùng Tiêu Phàm thảo luận, hay đúng hơn là thỉnh giáo về một vài điểm trong Thái Âm Chân Kinh. Diễm Linh Cơ nghe hai người họ nói chuyện, cảm thấy có chút nhàm chán, bèn hỏi, phải rồi, Hoàng đảo chủ, sao không thấy mẫu thân của Hoàng cô nương đâu à? Một lúc sau, thấy Hoàng Dược Sư và Tiêu Phàm tạm dừng thảo luận võ học, Diễm Linh Cơ bèn đổi chủ đề. Hoàng Dược Sư nghe vậy, tâm trạng có chút chùng xuống, nội tử của ta sau khi sinh Dung Nhi không bao lâu thì đã qua đời. Diễm Linh Cơ nghe Hoàng Dược Sư nói, lập tức có chút áy náy, xin lỗi, ta không nên hỏi lung tung. Hoàng Dược Sư lắc đầu, không sao, người không biết không có tội. Tiêu Phàm lúc này trong lòng khẽ động, hỏi Hoàng Dược Sư, nhóm Chác Vạn Giới vô cùng thần kỳ, thành viên gia nhập đều đến từ khắp các thế giới, hơn nữa trong cửa hàng cũng sẽ ngẫu nhiên làm mới công pháp. Nói không chừng sau này sẽ có cách giúp Hoàng phu nhân khởi tử hoàn sinh. Hoàng Dược Sư nghe lời Tiêu Phàm, lập tức kích động không thôi, Tiêu công tử nói thật chứ? Tiêu Phàm gật đầu, ít nhất ta từng nghe nói có một bộ võ học tên là Thánh Tâm Quyết, có thể khiến người chết sống lại, nhưng cần thi thể của người đã khuất được bảo quản nguyên vẹn. Hoàng Dược Sư nghe vậy càng thêm kích động, lão phu vẫn luôn bảo quản thi thể của nội tử rất cẩn thận. Nếu thật có công pháp thần kỳ như vậy thì tốt quá. Ba người trò chuyện một lúc, Hoàng Dung đã chuẩn bị xong bữa trưa, cho gia nhân trên đảo bưng đủ loại món ngon mỹ vị đến lầu cát. Khi Hoàng Dung biết được mẫu thân mình có cơ hội sống lại, cũng vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm càng thêm dịu dàng. Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ ở trên đảo đào hoa thưởng thức mỹ vị do chính tay Hoàng Dung nấu, sau đó lại ngắm cảnh sắc trên đảo. Mãi cho đến khi trời gần tối, hai người mới lần lượt cáo từ. Lúc chia tay, cách xưng hô của Hoàng Dung đối với Tiêu Phàm cũng đã từ Tiêu công tử đổi thành Tiêu Phàm ca ca. Sau khi chia tay Hoàng Dung và Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm nhanh chóng trở về thế giới đấu khí, vẫn là trong phòng của mình. Chỉ có điều, thời gian đã là lúc chạng vạng tối. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, rồi trực tiếp ra khỏi phòng, đi đến một nơi sâu trong hậu sơn của Tiêu gia. Sau đó, tâm niệm khẽ động, hắn thả kim sĩ đại bằng điêu ra. Vút! Ngay lập tức, một tiếng kêu sắc lẹm vang lên. Tiếp đó, trong tầm mắt của Tiêu Phàm xuất hiện một con đại điêu thần tuấn phi phàm, đang lượn vòng ở tầm thấp cách đó không xa. Con đại điêu ấy đầu đội kim quang, mỏ dài màu vàng sậm ánh lên hàng quang lạnh lẽo. Một đôi cánh vàng sải ra rộng đến 2 mét, hai chân tráng kiện hữu lực, đôi móng vuốt trông đầy vẻ nguy hiểm, hai mắt cũng tràn ngập hung quang. Nhưng khi con đại điêu nhìn về phía Tiêu Phàm, hung quang trong mắt lập tức biến mất. Nó hạ thân hình xuống, đáp xuống bên cạnh Tiêu Phàm, dùng cánh cọ cọ vào vai hắn, ánh mắt lộ ra vẻ thân mật quyến luyến. Tiêu Phàm nhìn kim sĩ đại bằng điêu trước mắt, cũng vô cùng yêu thích. Hắn đưa tay vuốt ve bộ lông vũ mềm mại trên cổ nó, mỉm cười nói, sau này, ngươi sẽ tên là Tiểu Kim. Vút! Kim sĩ đại bằng điêu dường như hiểu lời Tiêu Phàm, trong miệng hưng phấn kêu to một tiếng, còn gật đầu tỏ ý đồng ý. Tiêu Phàm phát hiện ra, giữa hắn và kim sĩ đại bằng điêu có một loại liên kết tâm linh, có thể giao tiếp bằng ý nghĩ. Hơn nữa, kim sĩ đại bằng điêu cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của con người, chỉ có một điều hơi tiếc là nó không thể nói tiếng người. Tiểu Kim, đưa ta bay một vòng xem. Kiếp trước khi đọc tiểu thuyết, Tiêu Phàm thường thấy các nhân vật điều khiển đủ loại linh thú bay lượn trên trời, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, ao ước mình cũng có thể sở hữu một linh sủng biết bay. Bây giờ đã có linh sủng thật, Tiêu Phàm cũng muốn trải nghiệm một phen. Nghe lời Tiêu Phàm, Tiểu Kim lập tức hạ thấp thân mình, thông qua liên kết tâm linh truyền đạt ý muốn Tiêu Phàm ngồi lên. Tiêu Phàm không chút do dự, ngồi lên lưng Tiểu Kim. Vút. Đợi Tiêu Phàm ngồi vững, Tiểu Kim lại kêu to một tiếng, rồi chở Tiêu Phàm bay vút lên trời. Tiêu Phàm phát hiện Tiểu Kim sẽ chủ động phóng ra một lớp lồng năng lượng để bảo vệ hắn. Ngồi trên lưng Tiểu Kim, dù không vận một chút đấu khí nào để giữ thăng bằng, hắn cũng không có nguy cơ bị rơi xuống. Điều này khiến Tiêu Phàm càng thêm hài lòng với con linh sủng này. Tiêu Phàm cưỡi tiểu kim bay lượn một vòng quanh khu vực Ô Thản Thành. Thấy trời đã tối, hắn bèn chuẩn bị trở về gia trang nghỉ ngơi. Khi bay qua không phận của gia liệt gia tộc, Tiêu Phàm đột nhiên nảy ra một ý, liền ra lệnh cho tiểu kim qua tâm linh, thu liễm khí tức, đưa ta xuống một nơi không có người. Nhận được lệnh của Tiêu Phàm, tiểu kim không chút do dự, mang theo hắn đáp xuống một hòn giả sơn trong sân sau của gia liệt gia tộc. Cả tiểu kim và Tiêu Phàm đều có thực lực đấu linh, khi cố ý che giấu khí tức, người của gia liệt gia tộc hoàn toàn không hề hay biết. Sau khi đáp xuống hòn giả sơn, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lại thu tiểu kim vào không gian hệ thống. Còn hắn thì ẩn giấu khí tức, chuẩn bị do thám tin tức trong gia liệt gia tộc. Gia liệt gia tộc và Tiêu gia vốn đã căm ghét nhau. Trong nguyên tắc, gia liệt gia tộc đã mời một luyện dược sư đến để chèn ép các phường thị của Tiêu gia. Nếu không phải Tiêu Viêm xuất hiện đúng lúc, e rằng Tiêu gia đã không thể chống đỡ nổi. Bây giờ, chuyện gia liệt gia tộc mời luyện dược sư chèn ép Tiêu gia còn chưa xảy ra, nhưng Tiêu Phàm lại chặt đứt tứ chi của gia liệt áo, gia liệt gia tộc chắc chắn sẽ tìm cách đối phó với Tiêu gia. Tiêu Phàm tự nhiên không lo lắng gia liệt gia tộc có thể làm gì mình, nhưng lại không muốn Tiêu gia vì không đề phòng mà bị gia liệt gia tộc ám toán. A, à, Tiêu Phàm chết tiệt, ta nhất định phải giết hắn. Tiêu Phàm vừa vào gia liệt gia tộc không lâu, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm xen lẫn tiếng chửi rủa giận dữ. Không nghi ngờ gì, người lên tiếng chính là gia liệt áo, kẻ hôm nay bị hắn đánh gãy tứ chi. Tiêu Phàm cảm nhận được trong phòng gia liệt áo, ngoài hắn ra còn có một người cấp bậc đại đấu sư, không ngoài dự đoán, đó chính là cha của gia liệt áo, tộc trưởng gia liệt gia tộc, gia liệt tất. Lúc này, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài phòng gia liệt áo. Đúng lúc này, bên trong vang lên giọng nói âm trầm của gia liệt tất, vốn dĩ vi phụ đã liên hệ với luyện dược sư Liễu Tịch đại sư, chuẩn bị đánh vào các phường thị của Tiêu gia trước, để Tiêu gia mất đi chỗ dựa tài chính, sau đó sẽ từng bước tiêu diệt Tiêu gia. Ai bảo con tự ý hành động? Gia liệt áo nói, lúc đầu con bị Tiêu Phàm đánh gãy hai chân, nằm trên giường một tháng, thật sự rất tức giận. Hơn nữa, con đã sắp xếp một cung phụng đấu sư, chắc chắn 10 phần, ai ngờ tên khốn Tiêu Phàm đó lại đột phá lên đấu sư. Gia liệt tất nghe vậy, lạnh giọng nói, con yên tâm, ta đã thương lượng xong với áo ba gia tộc. Ba ngày sau sẽ nhất cử tiêu diệt Tiêu gia. Tiểu tử nhà Tiêu gia trưởng thành quá nhanh, tuyệt đối không thể để nó tiếp tục sống sót. Cùng lắm thì gia liệt gia tộc chúng ta nhượng một phần lợi ích cho áo ba gia tộc. Gia liệt áo nghe lời gia liệt tất, lập tức mừng rỡ, tốt quá rồi, đến lúc đó con muốn tự tay băm vằm Tiêu Phàm ra thành trăm mảnh. Bên ngoài phòng, Tiêu Phàm nghe được cuộc đối thoại của cha con gia liệt tất, trong mắt lập tức lóe lên hàn quang. Ở Ô Thản Thành, từ trước đến nay luôn là thế chân vạc giữa ba gia tộc Tiêu gia, áo ba gia và gia liệt gia. Ai cũng muốn thôn tính hai nhà còn lại để trở thành bá chủ của thành. Nhưng vì thực lực tổng thể của ba nhà không chênh lệch nhiều, nên chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau, duy trì sự bình yên trên bề mặt. Tuy nhiên, gia liệt gia tộc có tính xâm lược mạnh nhất, nay lại thêm chuyện gia liệt áo bị Tiêu Phàm phế tứ chi, càng làm tăng thêm quyết tâm khai chiến với Tiêu gia. Vì vậy, gia liệt tất đã quyết định từ bỏ một phần lợi ích để hợp tác với áo ba gia tộc, cùng nhau tiêu diệt Tiêu gia. Đương nhiên, lợi ích mà gia liệt gia tộc từ bỏ, thực chất vốn thuộc về Tiêu gia. Đáng tiếc, gia liệt tất không biết rằng, thực lực của Tiêu Phàm hôm nay, không phải là đấu sư, mà là lục tinh đấu linh. Bọn họ muốn tiêu diệt Tiêu gia, quả thực là tự tìm đường chết. Sau khi nghe được cuộc đối thoại của cha con gia liệt áo, Tiêu Phàm đã phán quyết án tử cho gia liệt gia tộc. Trầm ngâm một lát, tâm niệm Tiêu Phàm khẽ động, trực tiếp thả tiểu kim từ không gian hệ thống ra, đồng thời ra lệnh qua tâm linh, phá hủy tất cả mọi thứ của gia tộc này. Trước hết giết đôi cha con trong phòng kia. Vút. Nhận được mệnh lệnh của Tiêu Phàm, tiểu kim kêu lên một tiếng chói tai, ngay lập tức lao về phía phòng của gia liệt áo. Không ổn, có ma thú cường đại. Gia liệt tất cảm nhận được khí tức của tiểu kim, sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng không đợi lão kịp phản ứng, tiểu kim đã xông vào phòng, một đôi móng vuốt sắc lẹm đột ngột chộp về phía đầu gia liệt tất. Gia liệt tất trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, vô thức giơ hai tay lên đỡ. Ngay sau đó, hai tiếng gãy giòn vang lên, hai cánh tay của gia liệt tất đã bị tiểu kim bẻ gãy. À, hai tay bị bẻ gãy, gia liệt tất lập tức kêu thảm. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Giữa tiếng gào thảm thiết của gia liệt tất, móng vuốt của tiểu kim lại vung lên, hai luồng kình khí sắc bén vô hình lập tức cắt đứt yết hầu của lão. Phịch. Gia liệt tất lập tức tắt thở, thi thể nặng nề ngã xuống đất. Cha. Gia liệt áo thấy cha mình chết thảm, không khỏi kinh hô một tiếng, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi vô biên. Nhưng rất nhanh, hắn cũng không cần phải sợ hãi nữa. Móng vuốt của tiểu kim trực tiếp vồ nát đầu gia liệt áo, máu trắng văng tung tóe. Sau đó, tiểu kim không còn chút kiên dè nào, bắt đầu càn quét trong gia liệt gia tộc, giết chết hết người này đến người khác. Tiêu Phàm sở dĩ chọn để Tiểu Kim ra tay, là vì muốn che giấu bản thân. Hắn đã quyết định, sau khi Tiểu Kim hủy diệt Gia Liệt gia tộc, sẽ tạm thời thu nó vào không gian hệ thống. Đến lúc đó, sẽ không ai ở Ô Thản Thành biết được sự hủy diệt của Gia Liệt gia tộc có liên quan đến hắn. Trong lúc Tiểu Kim điên cuồng tàn sát thành viên Gia Liệt gia tộc, Tiêu Phàm thì thân hình khẽ động, hướng về phía đấu kỹ các của Gia Liệt gia tộc. Trên đấu khí đại lục, các gia tộc hay tông môn có thực lực đều sẽ có một đấu kỹ các, nơi cất giữ các loại công pháp và đấu kỹ của thế lực đó. Cách bố trí của Gia Liệt gia tộc và Tiêu gia thực ra không khác nhau nhiều, Tiêu Phàm nhanh chóng tìm được đấu kỹ các của Gia Liệt gia tộc. Vì Tiểu Kim đang không ngừng giết người, cả Gia Liệt gia tộc đã trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết. Trưởng lão vốn canh giữ đấu kỹ các cũng đã chết dưới móng vuốt của Tiểu Kim. Do đó, Tiêu Phàm dễ dàng tiến vào bên trong đấu kỹ các. Thu. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, không ngừng thu các loại công pháp, đấu kỹ trong đấu kỹ các vào không gian hệ thống. Một khắc sau, Tiêu Phàm đã thu gom toàn bộ công pháp, đấu kỹ trong Gia Liệt gia tộc vào không gian hệ thống. Sau đó, hắn thân hình khẽ động, trực tiếp rời khỏi Gia Liệt gia tộc, rồi hướng ra ngoài Ô Thản Thành. Một con ma thú cấp bậc đấu linh đang hoành hành trong Gia Liệt gia tộc, những người có chút thực lực ở Ô Thản Thành tự nhiên đều cảm nhận được. Tiêu gia và Áo Ba gia tộc cũng không ngoại lệ, đồng thời phái người đi do thám tình hình gần Gia Liệt gia tộc. Còn các thành viên cốt cán của hai gia tộc thì lại không dám tùy tiện hành động. Dù sao, ma thú cấp bậc đấu linh, cả hai đại gia tộc bọn họ cũng không thể đối phó nổi. Nửa giờ sau, Tiểu Kim cuối cùng đã diệt sạch toàn bộ thành viên Gia Liệt gia tộc. Sau đó, dưới chỉ thị của Tiêu Phàm, Tiểu Kim cố ý bay về hướng ngoài Ô Thản Thành. Vừa bay ra khỏi thành, Tiêu Phàm liền thu nó vào không gian hệ thống. Tiếp đó, hắn giả vờ như không có chuyện gì, quay trở về Tiêu gia, rồi về phòng của mình. Về đến phòng, Tiêu Phàm nhanh chóng xem xét các loại công pháp, đấu kỹ cướp được từ Gia Liệt gia tộc, kết quả phát hiện chỉ có vài quyển đấu kỹ hoàng giai thuộc tính lôi. Vì vậy, hắn quyết định đăng toàn bộ công pháp và đấu kỹ lên cửa hàng của nhóm Chạc Vạn Giới. Ngay lập tức, trong nhóm Chạc liên tục vang lên thông báo. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã đăng tải chẳng mấy chốc, Tiêu Phàm đã đăng toàn bộ công pháp, đấu kỹ cướp được từ Gia Liệt gia tộc lên cửa hàng. Trong đó có một bộ công pháp huyền giai, đổi được 8.000 điểm tích lũy. 20 bộ công pháp hoàng giai, tổng cộng đổi được 15.000 điểm. Hàng trăm bộ đấu kỹ các loại, tổng cộng đổi được 30.000 điểm. Không tệ, lập tức kiếm được 53.000 điểm. Cộng thêm 7.000 điểm còn lại từ trước, tổng cộng là 60.000 điểm. Lần này lại có thể nâng cấp tu vi rồi. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cổ nhân quả không lừa ta. Thống kê lại số điểm tích lũy hiện tại, Tiêu Phàm hài lòng mỉm cười. Tiếp theo, lại dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi. Ngươi đã sử dụng 1.000.000 điểm tích lũy, tu vi tăng lên thất tinh đấu linh. Ngươi đã sử dụng 1.000.000 điểm tích lũy, tu vi tăng lên bát tinh đấu linh. Ngươi đã sử dụng 1.000.000 điểm tích lũy, tu vi tăng lên cửu tinh đấu linh. Điểm tích lũy không đủ. Nghe thông báo không đủ điểm, Tiêu Phàm đành phải dừng lại. Xem ra, quả nhiên như ta đã đoán, mỗi khi tăng một đại cảnh giới, số điểm cần để nâng cấp tu vi tiếp theo sẽ tăng gấp 10 lần. Bây giờ vẫn còn đỡ, sau này lên đến đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, số điểm cần tiêu hao chắc sẽ là con số thiên văn. Xem ra, ngoài việc tích lũy điểm, cũng phải chú trọng cả việc đánh dấu nữa. Trong lúc Tiêu Phàm dùng công pháp, đấu kỹ của Gia Liệt gia tộc để đổi lấy điểm, rồi dùng điểm để nâng cao tu vi, thì cả Ô Thản Thành đã sôi sục. Hít! Rốt cuộc là ma thú gì mà thực lực lại mạnh đến thế? Trong thời gian ngắn như vậy mà đã tiêu diệt được một trong tam đại gia tộc là Gia Liệt gia tộc. Chắc chắn là người của Gia Liệt gia tộc đã chọc phải con ma thú kinh khủng đó, nếu không, tại sao nó chỉ nhắm vào Gia Liệt gia tộc mà không tấn công ai khác? May mà ma thú cấp cao đều có trí tuệ, không giết người bừa bãi trong thành. Lần này, Ô Thản Thành sắp thay đổi triệt để rồi. Nói đến, ba ngày tam thiếu gia Tiêu gia phế tứ chi của thiếu chủ Gia Liệt gia tộc chắc chắn sẽ trả thù. Giờ Gia Liệt gia tộc bị ma thú tiêu diệt, Tiêu gia ngược lại lại thoát nạn. Đúng là như vậy, Tiêu gia vận may thật tốt. Bên ngoài phủ đệ Gia Liệt gia tộc, tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến, tộc trưởng Áo Ba gia tộc Áo Ba Mạc, cùng các trưởng lão của hai gia tộc, sau khi Tiểu Kim rời đi, đều đã kéo đến đây. Nhìn đống đổ nát trước mắt, Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc đều có sắc mặt ngưng trọng. Thực lực của tam đại gia tộc không chênh lệch nhiều, con ma thú kia có thể tiêu diệt Gia Liệt gia tộc trong thời gian ngắn như vậy, nếu nó ra tay với bất kỳ nhà nào trong hai nhà còn lại, kết cục e rằng cũng không khác gì. Áo Ba Mạc nhìn chằm chằm vào phủ đệ Gia Liệt gia tộc một lúc, rồi đột nhiên quay sang Tiêu Chiến cách đó không xa, cười mà như không cười nói, "Tiêu tộc trưởng, không biết ngài có suy nghĩ gì về việc Gia Liệt gia tộc bị hủy diệt?" Tiêu Chiến nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Ta có suy nghĩ gì ư, ta đương nhiên là vô cùng cao hứng. Khi nào lại có một con ma thú cường đại đến, hủy diệt luôn cả áo ba gia tộc các ngươi, thì ta càng cao hứng hơn. Áo ba mặt nghe lời Tiêu Chiến, sắc mặt lập tức trầm xuống, chẳng lẽ con ma thú này là do Tiêu gia các ngươi sắp xếp? Tiêu Chiến thản nhiên nói, lão tử nếu có bản lĩnh sắp xếp một con ma thú mạnh như vậy, thì đã không để lại áo ba gia tộc các ngươi rồi. Hừ. Áo ba mặt nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Trong lòng lão lại đồng tình với lời của Tiêu Chiến vài phần. Ngừng một chút, áo ba mặt nói, Gia Liệt gia tộc bây giờ đã bị diệt, nhưng những người khác vẫn phải sống. Những sản nghiệp của Gia Liệt gia tộc, còn cả tài sản bọn họ để lại, hai tộc chúng ta chia đều thế nào? Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi lần này ngược lại nói được một câu ra hồn người. Được, cứ chia đều, hy vọng áo ba gia tộc các ngươi đừng giở trò sau lưng. Áo ba mặt cười nhạt, yên tâm đi, áo ba mặt ta vẫn có chút uy tín đó. Chuyện sản nghiệp của Gia Liệt gia tộc tạm gác lại, Tiêu Chiến và áo ba mặt trước hết đều dẫn theo trưởng lão của tộc mình, tiến vào bên trong Gia Liệt gia tộc, bắt đầu càn quét. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thất vọng. Toàn bộ công pháp, đấu kỹ của Gia Liệt gia tộc đã sớm bị người khác dọn sạch. Ngoài ra, bảo khố của Gia Liệt gia tộc cũng trống rỗng. Ngay cả nạp giới trên tay Gia Liệt Tất cũng bị người ta lột đi. Chỉ còn lại một vài vật dụng có thể dùng trên thi thể của một số người. Tất cả những việc này, đương nhiên là do Tiêu Phàm làm. Sau khi lấy đi công pháp và đấu kỹ, hắn lại đi dọn sạch luôn bảo khố của bọn họ. Mặc dù đồ vật trong bảo khố của Gia Liệt gia tộc không có gì quý giá, nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn để cho người khác hưởng lợi. Chết tiệt, xem ra đã bị người khác nhanh chân hơn. Áo ba mặt tìm kiếm một vòng trong Gia Liệt gia tộc xong, sắc mặt âm trầm, tức giận thốt lên, đồng thời liếc nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt hoài nghi. Tiêu Chiến lạnh giọng nói, nhìn lão tử làm gì? Lão tử đến Gia Liệt gia tộc cùng lúc với ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Ta còn nghi ngờ có phải áo ba gia tộc các ngươi đã sớm dọn sạch Gia Liệt gia tộc không đấy? Dù sao, áo ba gia tộc các ngươi kinh doanh sòng bạc, lén lút giấu giếm một vài cao thủ làm những chuyện bẩn thỉu, cũng là chuyện rất bình thường. Áo ba mạc nói, chuyện này tuyệt đối không phải do áo ba gia tộc ta làm. Tiêu Chiến nói, bất kể là ai làm, bây giờ nói những điều này cũng muộn rồi. Xem ra chỉ có thể chiếm lấy sản nghiệp của Gia Liệt gia tộc, miễn cưỡng thu được chút lợi ích. Áo ba mạc ánh mắt lóe lên, không sai, vậy chúng ta hãy bàn bạc kỹ lưỡng, cụ thể phân chia sản nghiệp của Gia Liệt gia tộc như thế nào. Tiêu Phàm tự nhiên không biết chuyện đang xảy ra tại phủ đệ Gia Liệt gia tộc. Đương nhiên, dù có biết, hắn cũng sẽ không để tâm. Tiêu Phàm tạm thời không động đến áo ba gia tộc, chỉ là không muốn để Tiêu gia quá nổi bật, gây nên sự chú ý và điều tra của hồn tộc. Bản thân hồn tộc tuy chưa chắc sẽ ra tay, nhưng hồn điện, thuộc hạ của hồn tộc, vì tiện phái một vị hộ pháp đến cũng không phải là điều mà Tiêu gia hiện tại có thể chống đỡ. Ma thú chỉ diệt một nhà Gia Liệt gia tộc, còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng nếu lần lượt hủy diệt hai đối thủ của Tiêu gia, mà Tiêu gia không hề tổn thất gì, thì ai cũng sẽ nghi ngờ đến Tiêu gia. Tiêu Phàm quyết định chờ một chút, đợi khi hắn mạnh hơn nữa, rồi diệt áo ba gia tộc cũng không muộn. Lúc này, Tiêu Phàm lại đang sàng lọc những bảo vật lấy được từ Gia Liệt gia tộc. Sàng lọc một vòng, hắn phát hiện, ngoài chiếc nạp giới của Gia Liệt Tất, những thứ gọi là bảo vật khác đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng chiếc nạp giới này, hắn cũng không tiện công khai sử dụng. Trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm quyết định đem tất cả tài vật của Gia Liệt gia tộc, trừ kim tệ, đổi thành điểm tích lũy trong cửa hàng. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã đăng tải rất nhanh, lại một loạt thông báo từ nhóm chat vang lên. Mới có 2 vạn điểm, ít quá. Sau khi đổi xong, Tiêu Phàm có chút không hài lòng. Vừa rồi sau khi nâng cấp tu vi, Tiêu Phàm còn lại 3 vạn điểm, cộng thêm 2 vạn điểm từ việc đổi tài vật của Gia Liệt gia tộc, tổng số điểm của hắn đã lên đến 5 vạn. Đáng tiếc, muốn đột phá lên đấu vương, cần đến 10 vạn điểm, còn thiếu một khoản lớn. Thôi kệ, thời gian không còn sớm, đi ngủ thôi. Thấy không thể nâng cấp tu vi, Tiêu Phàm cũng lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Dù sao bây giờ đã có con đường tắt để nâng cao tu vi, cũng không cần phải tu luyện khổ cực nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm lại tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai dịu dàng. Tỉnh dậy, hắn lại tập trung tâm thần vào nhóm chat vạn giới. Lướt qua giao diện chat, hắn phát hiện trong nhóm đã có hơn mấy trăm tin nhắn. Phần lớn là nội dung tán gẫu của Hoàng Dung và Diễm Linh Cơ. Một phần khác là do đêm qua, việc Tiêu Phàm hai lần đổi điểm tích lũy đã lại gây chấn động trong nhóm. Lướt qua tin nhắn, thấy không có gì quan trọng, Tiêu Phàm cũng không trả lời, trực tiếp chọn đánh dấu của ngày hôm nay. Đinh, Tiêu Phàm đánh dấu thành công, nhận được 500 điểm tích lũy. Điểm đánh dấu càng ngày càng ít, sau khi đánh dấu xong, Tiêu Phàm lại có chút bất mãn. Tuy nhiên, nghĩ đến những người khác trong nhóm, mỗi lần đánh dấu chỉ được vài chục điểm, hắn cũng thấy chấp nhận được. Lúc này, trong nhóm chat lại có tin nhắn mới. Diễm Linh Cơ, Hoa, Tiêu Phàm ca ca thật lợi hại, lần nào đánh dấu cũng được nhiều điểm thế. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca buổi sáng tốt lành, thật đáng ngưỡng mộ. Tiêu Phàm, buổi sáng tốt lành. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca ăn sáng chưa? Tiêu Phàm, vẫn chưa, vừa dậy việc đầu tiên là vào nhóm chat đánh dấu đây. Hoàng Dung, ta làm bữa sáng có nhiều, gửi cho Tiêu Phàm ca ca một phần nhé. Hồng bao riêng cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, cảm ơn Dung Nhi, vậy ta không khách khí nhé. Tiêu Phàm đã nhận hồng bao riêng. Tiêu Phàm vừa nhận xong hồng bao, trước mắt lập tức xuất hiện một phần cháo trứng bắc thảo thịt bằm thơm lừng, ngoài ra còn có một phần nấm hầm gà con và một phần thịt băm cuốn. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, đặt những thứ này lên bàn trong phòng, rồi trực tiếp đứng dậy ăn như hổ đói. Nhóm chat vạn giới không cần dùng tay hay miệng cũng có thể gửi tin nhắn, Tiêu Phàm vừa ăn mỹ thực, vừa gửi tin tiếp. Tiêu Phàm Hoàng Dung, tay nghề của nàng quá tuyệt, cảm ơn bữa sáng yêu thương của Dung Nhi. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca thích là được rồi. Diễm Linh Cơ, Dung Nhi muội muội, ta cũng muốn ăn. Hoàng Dung, được, gửi cho ngươi một phần luôn. Hồng bao riêng cho Diễm Linh Cơ. Chu Nguyên Chương, bữa sáng của Hoàng cô nương thật sự ngon vậy sao? Có thể cho ta một phần không? Toàn trí toàn năng đại tiên, bản tọa cũng muốn nếm thử mỹ thực trần gian. Hoàng Dung, ai cũng có phần. Hồng bao. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Hoàng Dung. Chu Nguyên Chương đã nhận hồng bao của Hoàng Dung. Toàn trí toàn năng đại tiên đã nhận hồng bao của Hoàng Dung. Diệp Vấn đã nhận hồng bao của Hoàng Dung. Diễm Linh Cơ, cảm ơn Dung Nhi muội muội, ngon quá. Chu Nguyên Chương, đúng là mỹ vị, còn ngon hơn cả đồ ăn của Ngự Thiện Phòng, cảm ơn Hoàng cô nương. Diệp Vấn, rất ngon, cảm ơn Hoàng cô nương. Toàn trí toàn năng đại tiên, mỹ thực trần gian cũng có hương vị riêng, cảm ơn tiểu Hoàng Dung. Hoàng Dung, mọi người không cần khách khí. Mọi người vừa thưởng thức mỹ thực Hoàng Dung gửi tặng, vừa tán gẫu, không khí trong nhóm vô cùng vui vẻ. Ăn sáng xong, Tiêu Phàm tâm tư khẽ động, nhân cơ hội đề xuất ý định đi du ngoạn thế giới khác. Tiêu Phàm Diệp Vấn, ta muốn đến thế giới của ngươi dạo một vòng, không biết có được không? Diệp Vấn, hoan nghênh Tiêu công tử đến thế giới của Diệp Mỗ làm khách, ta sẽ gửi lời mời cho Tiêu công tử ngay. Diệp Vấn trả lời một câu, rồi lập tức gửi lời mời qua nhóm chat. Tiêu Phàm, cảm ơn, ta qua ngay đây. Tiêu Phàm trả lời Diệp Vấn một câu, rồi trực tiếp thông qua nhóm chat, xuyên đến thế giới của Diệp Vấn. Vừa đến thế giới của Diệp Vấn, Tiêu Phàm lập tức ra lệnh đánh dấu trong lòng với hệ thống. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ nhân, nhận được một quả lôi nguyên quả. Sau khi dùng, có thể tẩy luyện bản nguyên, khiến bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể tùy ý phóng ra sức mạnh sấm sét, đồng thời không sợ bất kỳ đòn tấn công sức mạnh sấm sét nào. Chú thích, chỉ người có thuộc tính lôi mới có thể sử dụng. Đồ tốt a, nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm trong lòng lập tức kinh hỉ. Quả lôi nguyên này hoàn toàn là dành riêng cho mình. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không vội lấy lôi nguyên quả ra dùng ngay, đợi trở về thế giới đấu khí rồi dùng cũng không muộn. Hoan nghênh Tiêu công tử. Diệp Vấn thấy Tiêu Phàm đến, liền lịch sự lên tiếng. Diệp Vấn thân hình khá gầy gò, mặc một bộ trường sam nho nhã, cả người toát lên vẻ khiêm tốn ôn hòa, lịch sự. So với hình tượng trong phim điện ảnh, đúng là một trời một vực. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cảm ơn. Diệp Vấn đưa tay ra hiệu, Tiêu công tử, mời vào trong phòng nói chuyện. Tiêu Phàm cũng không vì đã đánh dấu xong mà vội vã rời đi, hắn mỉm cười cùng Diệp Vấn đi vào căn phòng của kỹ nơi ông ở. Tiêu Phàm quan sát tình hình nhà của Diệp Vấn, chỉ là một căn phòng cũ bỏ hoang, xem ra chiến tranh đã bùng nổ, tổ trạch của Diệp Vấn đã bị giặc qua chiếm cứ. Thầm nghĩ vậy, nhưng Tiêu Phàm cũng không cố ý nhắc đến chuyện này. Hai người tùy ý trò chuyện một lúc, Tiêu Phàm lại chỉ điểm cho Diệp Vấn về kinh nghiệm tu luyện Vịnh Xuân Quyền. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Diệp Vấn, hắn tùy ý đi dạo một vòng, rồi quay trở lại thế giới đấu khí. Về đến phòng ở thế giới đấu khí, Tiêu Phàm không chút do dự, liền lấy lôi nguyên quả ra dùng. Tiêu Phàm vừa nuốt lôi nguyên quả vào, liền cảm thấy một luồng năng lượng cường đại mà cùng bạo tràn vào trong cơ thể. Lốp bốp. Tiêu Phàm cảm thấy cơ thể mình như đang chịu đựng một cuộc tẩy lễ của sấm sét, tóc cũng dựng đứng cả lên. Nhưng rất nhanh, những cảm giác khó chịu trên người hắn đều biến mất, luồng năng lượng sấm sét cuồng bạo kia dường như cũng trở nên hiền hòa. Điều khiến Tiêu Phàm vui mừng hơn nữa là, dưới sự tẩy lễ của luồng sức mạnh sấm sét đó, hắn không chỉ biến thành thể chất lôi nguyên thuần túy, mà tu vi cũng từ cửu tinh đấu linh đột phá đến cảnh giới tam tinh đấu vương. Không chỉ vượt qua rào cản đại cảnh giới, mà còn liên tục tăng cấp tiểu cảnh giới, đây thật sự là niềm vui bất ngờ. Đồng thời, Tiêu Phàm còn phát hiện, bây giờ hắn sử dụng bất kỳ đấu kỹ thuộc tính lôi nào, uy lực cũng sẽ được tăng cường đáng kể. Rất tốt. Xem ra, vẫn là đánh dấu tăng cấp nhanh nhất. Nếu dùng điểm tích lũy, chỗ này phải tốn đến 30 vạn điểm, phải kiếm rất lâu mới đủ. Cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, Tiêu Phàm vô cùng hài lòng, đồng thời càng thêm mong đợi lần đánh dấu tiếp theo. Đúng lúc này, giao diện tin nhắn của nhóm chat lại có động tĩnh. Toàn trí toàn năng đại tiên toàn thể thành viên, mọi người chú ý, sắp có thành viên mới. Diễm Linh Cơ, mong chờ quá, không biết thành viên mới là soái ca hay mỹ nữ đây. Hoàng Dung, sao thế, Diễm Linh Cơ, ngươi muốn thay lòng đổi dạ à? Diễm Linh Cơ, phỉ, cái gì mà thay lòng đổi dạ, đừng nói vậy. Toàn trí toàn năng đại tiên, im lặng một chút, chờ thành viên mới lên tiếng. Đinh. Thiếu chủ Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết, đã gia nhập nhóm chat. Diệp Vấn, hoan nghênh người mới vào nhóm. Chu Nguyên Chương, hoan nghênh người mới. Diễm Linh Cơ, người mới phát hồng bao đi. Hoàng Dung, hoan nghênh, thiếu chủ Vũ Hồn Điện, nghe có vẻ lợi hại quá. Toàn trí toàn năng đại tiên, hoan nghênh người mới. Thiên Nhận Tuyết, nhóm chat vạn giới. Đây là thứ gì? Toàn trí toàn năng đại tiên, nhóm chat vạn giới, đúng như tên gọi, có thể để người từ các thế giới khác nhau giao lưu không rào cản. Ngôn ngữ của các thế giới khác nhau sẽ được tự động nhận dạng và chuyển đổi. Toàn trí toàn năng đại tiên, sau đây, bản quần chủ sẽ giới thiệu cho người mới một chút về các chức năng khác của nhóm chat. Sau đó, chủ nhóm đại tiên nói một tràng dài, giới thiệu toàn bộ chức năng của nhóm chat cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết, ta hiểu rồi, cảm ơn chủ nhóm đã giải đáp, ta đánh dấu thử trước. Đinh, Thiên Nhận Tuyết đánh dấu thành công, nhận được 100 điểm tích lũy. Diễm Linh Cơ, ta còn mong người mới có thể phá kỷ lục điểm đánh dấu của Tiêu Phàm ca ca, xem ra ta nghĩ nhiều rồi, vẫn là Tiêu Phàm ca ca lợi hại nhất. Tiêu Phàm, hả? Sao ngươi lại mong người mới phá kỷ lục của ta? Diễm Linh Cơ, như vậy thì người mới vui vẻ sẽ phát hồng bao chứ sao? Tiêu Phàm Thiên Nhận Tuyết, ta vừa mới bận một chút, hoan nghênh bạn mới vào nhóm. Thiên Nhận Tuyết, cảm ơn. Hoàng Dung toàn trí toàn năng đại tiên, chủ nhóm, ngài có biết tình hình cụ thể của người mới không? Toàn trí toàn năng đại tiên, tất nhiên là biết. Thiên Nhận Tuyết, ngươi có muốn biết tương lai của mình sẽ ra sao không? Thiên Nhận Tuyết, chủ nhóm có thể biết tương lai của ta sao? Xin chủ nhóm cho biết. Toàn trí toàn năng đại tiên, nói ra thì hơi phức tạp, thôi thế này đi, ta gửi cho ngươi một bộ sách, ngươi đọc xong sẽ hiểu. Hồng bao riêng cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết, cảm ơn chủ nhóm. Thiên Nhận Tuyết cảm ơn chủ nhóm xong, liền nhận hồng bao, rất nhanh đã biết được vận mệnh tương lai của mình, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Thiên Nhận Tuyết, tương lai thật sự sẽ như vậy sao? Vũ Hồn Điện sẽ bị lật đổ. Ta sẽ yêu kẻ thù của Vũ Hồn Điện. Tiêu Phàm Thiên Nhận Tuyết, tương lai là thứ không chắc chắn, nhất là khi bây giờ ngươi đã biết trước chuyện tương lai, tự nhiên có thể thay đổi nó. Toàn trí toàn năng đại tiên, Tiêu Phàm đạo hữu nói không sai, nhóm cha có thể giúp ngươi sở hữu thực lực mạnh hơn, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, thay đổi vận mệnh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên Nhận Tuyết, ta hiểu rồi, cảm ơn Tiêu công tử, cảm ơn chủ nhóm. Toàn trí toàn năng đại tiên, ngươi có thể săn bắt hồn thú trong thế giới của mình để đổi lấy điểm tích lũy, sau đó dùng điểm để nâng cao tu vi. Thiên Nhận Tuyết, cảm ơn. Sau đó, trong nhóm lại bàn về một vài chủ đề không đâu vào đâu, Tiêu Phàm thấy vậy liền thoát khỏi giao diện nhóm chat. Thoát khỏi nhóm chat, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi ra khỏi phòng, định đi dạo hít thở không khí. Chào Tam thiếu gia. Kính chào Tam thiếu gia. Tiêu Phàm biểu ca chào huynh. Tiêu Phàm đi đến đâu, dù là hạ nhân hay đệ tử trong tộc, đều cúi đầu hành lễ chào hỏi, ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy vẻ kính nể. Chuyện hôm qua Tiêu Phàm đánh bại một cung phụng đấu sư của gia liệt gia tộc đã sớm truyền khắp Ô Thản Thành. Đừng nói là người của Tiêu gia, ngay cả người ngoài ở Ô Thản Thành cũng đều kính nể Tiêu Phàm. Dù sao, 18 tuổi đã đột phá cảnh giới đấu sư, không phải là chuyện người thường có thể làm được. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng cung kính của mọi người trong Tiêu gia, tâm trạng cũng có chút vui vẻ. Nếu để họ biết mình đã là Tam Tinh Đấu Vương, không biết họ sẽ có biểu cảm gì đây. Khiêm tốn, khiêm tốn. Địch nhân rất mạnh, phải âm thầm phát triển, không được kiêu ngạo. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nghĩ đến hồn tộc đang nhòm ngó Tiêu gia, không khỏi thu lại cảm xúc, thầm khuyên nhủ bản thân. Tiêu Phàm ca ca. Tiêu Phàm đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói êm ái, dịu dàng. Nghe thấy giọng nói, Tiêu Phàm thu lại tâm tư, mỉm cười nhìn người vừa đến, Huân Nhi, có chuyện gì vậy? Tiêu Huân Nhi mỉm cười nói, nghe nói Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hôm nay tổ chức một buổi đấu giá, hay chúng ta cùng đi xem đi, nói không chừng sẽ có đồ tốt đó. Ồ, đấu giá hội sao, cũng được. Tiêu Phàm nghe lời Tiêu Huân Nhi, trong lòng không khỏi khẽ động, gật đầu đồng ý. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Phàm đồng ý, lập tức vui mừng khôn xiết, trực tiếp tiến lên khoác tay Tiêu Phàm, đi thôi, Tiêu Phàm ca ca. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đây là nơi đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành, thuộc sở hữu của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc. Tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc gồm có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nạp Lan gia tộc và Đặc Nhĩ gia tộc. Ba gia tộc này có thế lực trải rộng khắp các lĩnh vực quân sự, kinh doanh của đế quốc, có thể nói là những ông lớn có gốc rễ sâu xa. Trong đó, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là gia tộc giàu có nhất, còn có mối quan hệ mật thiết với hoàng thất Gia Mã Đế Quốc. Vì vậy, có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chống lưng, dù lợi nhuận từ đấu giá hội vô cùng lớn, cũng không ai dám nhòm ngó. Hoan nghênh Tiêu Phàm thiếu gia và Tiêu Huân Nhi tiểu thư. Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi ở Ô Thản Thành cũng là những người có danh tiếng, vừa đến cửa phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, lính gác cửa đã vội vàng cung kính chào. Tiêu Phàm khẽ gật đầu với người lính gác, rồi cùng Tiêu Huân Nhi sánh vai đi vào đại sảnh của phòng đấu giá. Dưới sự dẫn dắt của một thị nữ, Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi nhanh chóng được đưa đến hàng ghế khách quý phía trước. Phàm Nhi, Huân Nhi, hai con cũng đến à? Hai người vừa theo thị nữ đến hàng ghế trước, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chỉ nghe giọng nói, Tiêu Phàm đã biết người lên tiếng chính là người cha đời này của mình, tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến. Tiêu Huân Nhi tự nhiên cũng nhận ra Tiêu Chiến. Cha, hai người đồng thời lên tiếng chào hỏi. Sau đó, Tiêu Phàm dắt Tiêu Huân Nhi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Ha ha, vị này chính là tam thiếu gia Tiêu Phàm hiền chất đây à, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Tiêu Phàm vừa ngồi xuống, một người đàn ông trung niên ngồi bên kia của Tiêu Chiến đã cười mà như không cười lên tiếng. Tiêu Chiến nói với Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi, đây là tộc trưởng Áo Ba gia tộc, Áo Ba Mạc. Tiêu Phàm mỉm cười, đa tạ Áo Ba tộc trưởng khen ngợi. Áo Ba Mạc cười cười, không nói gì thêm. Theo thời gian trôi qua, khách mời trong phòng đấu giá ngày càng đông. Dưới ánh đèn ở trung tâm phòng đấu giá, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ, dáng người uyển chuyển, đang chậm rãi bước đến. Không ngoài dự đoán, người này chính là nhã phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, quả là một yêu tinh. Tiêu Phàm đánh giá người phụ nữ đó một cái, trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Phàm ca ca, huynh để ý nhã phi cô nương kia sao? Tiêu Phàm đang quan sát nhã phi, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói thoảng hương lan của Tiêu Huân Nhi, trong giọng nói rõ ràng có vị chua nồng. Tiêu Phàm nghe vậy thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng véo mũi Tiêu Huân Nhi, mỉm cười nói, sao thế? Huân Nhi muội muội ghen à? Hừ, ta mới không ghen. Tiêu Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, miệng cứng rắn nói. Tiêu Phàm thấy vậy, không khỏi cười ha ha. Lúc này, Nhã Phi ở giữa sàn đấu giá tự nhiên cũng chú ý đến Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi. Thấy ánh mắt Tiêu Phàm nhìn mình rất trong sáng, không giống những nam tử khác si mê, Nhã Phi không khỏi có vài phần hảo cảm với hắn. Nhìn Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi trêu đùa nhau, Nhã Phi lại có chút buồn cười mà lắc đầu. Thấy thời gian cũng gần đến, Nhã Phi khẽ mở đôi môi đỏ mọng, phát ra giọng nói nũng nịu khiến người ta xương cốt tê dại, hoan nghênh quý khách đã đến tham gia buổi đấu giá lần này. Quy củ của đấu giá hội, chắc hẳn mọi người đều biết, tiểu nữ tử cũng không làm lãng phí thời gian quý báu của mọi người nữa. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tiếp theo, dưới sự chủ trì của Nhã Phi, không khí trong sàn đấu giá nhanh chóng sôi động. Từng món đồ đấu giá bị người ta điên cuồng tranh đoạt. Tuy nhiên, Tiêu Phàm tạm thời chưa thấy món đồ nào khiến mình động lòng, vì vậy cũng không tham gia cạnh tranh. Cách đó không xa, Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc cũng ngồi vững như núi Thái Sơn trên ghế, không có ý định tham gia đấu giá. Đột nhiên, Tiêu Phàm chú ý thấy, ở phía sau phòng đấu giá, một bóng người toàn thân trùm trong áo choàng đen, chậm rãi tiến vào, tìm một chỗ khuất rồi ngồi xuống. Hửm! Chẳng lẽ là hắn? So với trong nguyên tác, hình như đã sớm hơn không ít. Tiêu Huân Nhi thấy ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía sau, không khỏi tò mò hỏi, Tiêu Phàm ca ca, sao vậy? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, không có gì, chỉ là hình như gặp người quen, nhưng có lẽ là ta nhận nhầm thôi. Tiêu Huân Nhi nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Ha ha, thưa quý vị, phòng đấu giá vừa mới nhận được một món đồ đấu giá mới, ta nghĩ, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngay lúc bóng người kia vừa ngồi vào góc phòng, Nhã Phi ở giữa hội trường đột nhiên mỉm cười lên tiếng. Nói xong, Nhã Phi vung tay ngọc, một thị nữ liền bưng khay đến, trên khay đặt một bình ngọc nhỏ màu trắng. Tiếp theo, giống như trong nguyên tác, Nhã Phi giới thiệu cho mọi người về bình ngọc nhỏ chứa trúc cơ linh dịch, một loại đan dược nhị phẩm. Khi Nhã Phi giới thiệu xong, sàn đấu giá nhanh chóng bước vào một cuộc tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc giành giật với nhau. Chẳng mấy chốc, giá cả đã từ 8.000 kim tệ ban đầu, tăng vọt lên 31.000 kim tệ. Cha, nhường cho Áo Ba tộc trưởng đi. Ngay lúc Tiêu Chiến còn muốn tiếp tục tăng giá, Tiêu Phàm đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Tiêu Chiến nghe vậy ngẩn ra, con hẳn là biết rõ, ta muốn mua trúc cơ linh dịch này là vì sao? Tiêu Phàm cười nhạt, cha, con tự nhiên biết, nhưng bây giờ đã không cần dùng đến nữa rồi. Tiêu Chiến nhíu mày, con chắc chứ? Tiêu Phàm gật đầu quả quyết, con vô cùng chắc chắn. Tiêu Chiến nghe lời Tiêu Phàm, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, ta từ bỏ, chúc mừng áo ba tộc trưởng. Áo ba mặt có chút kinh ngạc và nghi ngờ nhìn qua lại giữa Tiêu Chiến và Tiêu Phàm, sau đó cười nói, đa tạ Tiêu tộc trưởng đã nhường. Nhã Phi ở giữa hội trường thấy cảnh này cũng có chút ngạc nhiên, vô thức nhìn Tiêu Phàm thêm vài lần, rồi xác nhận quyền sở hữu trúc cơ linh dịch. Trong góc hội trường, Tiêu Viêm toàn thân trùng trong áo choàng đen, thấy cảnh này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ở giữa hội trường, sau khi xác nhận quyền sở hữu trúc cơ linh dịch, Nhã Phi tiếp tục nói, tiếp theo là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá lần này. Nói đến đây, Nhã Phi dừng lại một chút, lấy ra một quyển trục cổ màu xanh từ trên khay, rồi nói tiếp, công pháp huyền giai cao cấp, Phong Quyển Quyết. Công pháp huyền giai cao cấp vừa ra, cả phòng đấu giá lập tức im phăng phắc. Gần như tất cả mọi người đều bị chấn động. Ở một thành nhỏ hẻo lánh như thế này, công pháp huyền giai cao cấp chính là công pháp đỉnh cấp nhất. Sau một hồi im lặng, ánh mắt mọi người nhìn về phía quyển trục cổ kia lập tức trở nên nóng bỏng. Nhã Phi rất hài lòng với phản ứng của mọi người, chỉ là khi thấy Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi hai người vẫn thờ ơ, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tạm gác lại tâm trạng, Nhã Phi bắt đầu giới thiệu cho mọi người về bộ công pháp tên Phong Quyển Quyết này. Nhã Phi tiểu thư, mau báo giá đi. Nghe xong lời giới thiệu của Nhã Phi, trong sàn đấu giá lập tức có người không nhịn được mà thúc giục. Nhã Phi trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn giữ nụ cười quyến rũ, mỉm cười nói, Phong Quyển Quyết, giá khởi điểm 20 vạn kim tệ. Tiêu Phàm thấy vậy, lông mày không khỏi khẽ động. Trong nguyên tắc, bộ công pháp này cuối cùng đã bị Gia Liệt gia tộc mua được. Có chút đáng tiếc, sớm biết buổi đấu giá diễn ra trước, thì đã để muộn một chút rồi mới diệt Gia Liệt gia tộc, để bọn họ mua được quyển công pháp này, mình chẳng phải có thể tiện tay đoạt lấy sao. Trong lúc tâm tư Tiêu Phàm bay bổng, không khí trong sàn đấu giá đã sớm trở nên vô cùng nóng bỏng. Giá của Phong Quyển Quyết cũng đang không ngừng tăng lên. Sau một hồi tranh đoạt kịch liệt, tiếng ra giá trong hội trường ngày càng ít, dần dần thưa thớt. 30 vạn. Lúc này, tộc trưởng áo ba gia tộc áo ba mặt ngồi ở hàng đầu, cuối cùng cũng ra giá. Nghe thấy cái giá này, những người ra giá khác trong hội trường lập tức từ bỏ. Ngay lúc áo ba mặt đang có vẻ đắc ý, Tiêu Chiến lại theo sau ra giá, ta ra 35 vạn. Áo ba mặt nhìn Tiêu Chiến một cái, nhếch miệng nói, 37 vạn. Tiêu Chiến sắc mặt bình tĩnh nói, 40 vạn. Áo ba mặt nghe thấy cái giá này, không khỏi khẽ nhíu mày, 42 vạn. 43 vạn. Tiêu Chiến đang định tiếp tục ra giá, Tiêu Phàm bên cạnh lại đột nhiên yếu ớt mở miệng. Nghe thấy Tiêu Phàm đột nhiên ra giá, áo ba mạc, Tiêu Chiến, Nhã Phi, cùng với không ít khách mời trong hội trường, đều đồng loạt tập trung ánh mắt vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ nhún vai, mọi người nhìn ta làm gì? Ta không thể ra giá sao? Nhã Phi hé miệng cười duyên, nũng nịu nói, Tiêu Phàm thiếu gia tự nhiên có thể ra giá. Giọng nói đó, khiến không ít người trong sàn đấu giá xương cốt đều mềm nhũn. Áo ba mạc thì mặt mày âm trầm nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hiền chất, ngươi có đủ nhiều kim tệ như vậy không? Tiêu Phàm cười nhạt, coi như ta không có, chẳng phải vẫn còn cha ta ở đây sao? Chủ phòng đấu giá còn không sợ ta không trả nổi tiền, áo ba tộc trưởng cần gì phải lo bò trắng răng. Tiêu Phàm nhớ mang máng, giới hạn chịu đựng của áo ba gia tộc chính là 43 vạn kim tệ. Hắn sở dĩ ra giá trước Tiêu Chiến, là vì không muốn cha mình ra giá cao hơn, làm lợi cho phòng đấu giá. Ngươi! Hừ! Áo ba mặt nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. 43 vạn đã đủ để khiến áo ba gia tộc lâm vào khủng hoảng kinh tế, nếu tăng giá nữa, e rằng gia tộc sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vì vậy, áo ba mặt đành phải từ bỏ việc tiếp tục đấu giá. Áo ba mặt không đấu giá nữa, Tiêu Chiến tự nhiên cũng sẽ không tăng giá. Thế là, vật phẩm áp trục của buổi đấu giá này, người thắng cuộc cuối cùng, chính là Tiêu Phàm. Nhã Phi với đôi mắt câu hồn, tò mò đánh giá Tiêu Phàm một hồi, rồi chiếc búa ngọc nhỏ trong tay, dưới sự chú mục của mọi người, đã gõ xuống, đồng thời môi đỏ khẽ mở, cười tủm tỉm nói, Phong Quyển Quyết, đã thuộc về Tiêu Phàm thiếu gia. Tiêu Phàm mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chiến bên cạnh, cha, cho con mượn ít tiền. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, có phải muốn mượn 43 vạn kim tệ không? Tiêu Phàm cười hì hì, cha thật anh minh. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, trực tiếp thanh toán. Sau khi vật phẩm áp trục Phong Quyển Quyết có chủ, buổi đấu giá cũng đi đến hồi kết, chẳng mấy chốc mọi người đã giải tán. Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi cũng theo Tiêu Chiến cùng nhau trở về Tiêu gia. Về đến Tiêu gia, Tiêu Chiến chìa tay về phía Tiêu Phàm, đưa đây. Tiêu Phàm tự nhiên biết Tiêu Chiến muốn gì, mỉm cười nói, cha đừng vội, con muốn tìm hiểu bộ công pháp này trước, sau đó sẽ trả lại cho cha. Tiêu Chiến nghe vậy nhíu mày, con là thuộc tính lôi, tu luyện công pháp thuộc tính phong sẽ có xung đột, có thể gây ra hậu quả không lường trước được. Tiêu Phàm nói, yên tâm đi, con chỉ định tìm hiểu một chút, sẽ không tu luyện. Dưới sự kiên trì của Tiêu Phàm, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không lấy đi Phong Quyển Quyết. Tiêu Phàm lại nói chuyện với Tiêu Hương Nhi vài câu để trấn an nàng, sau đó liền trực tiếp mang Phong Quyển Quyết về phòng của mình, bắt đầu tìm hiểu bộ công pháp huyền giai cao cấp này. Ngươi bắt đầu lĩnh hội công pháp huyền giai cao cấp Phong Quyển Quyết. Nhờ ngộ tính nghịch thiên, ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, đồng thời trên cơ sở công pháp gốc, đã thôi diễn và sáng tạo ra công pháp địa giai sơ cấp, Gió Lốc Quyết. Quả nhiên được. Sau khi thôi diễn và sáng tạo ra công pháp địa giai sơ cấp Gió Lốc Quyết trên nền tảng của Phong Quyển Quyết, Tiêu Phàm lập tức kinh hỉ thốt lên. Đây cũng chính là lý do hắn kiên trì muốn mang Phong Quyển Quyết về phòng. Đêm qua, lại không để ý đến điểm này. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhớ lại những công pháp, đấu kỹ đã vơ vét được từ gia liệt gia tộc đêm qua, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm trực tiếp đăng tải công pháp mới sáng tạo lên một đăng tải của nhóm cha. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã đăng tải công pháp địa giai sơ cấp Gió Lốc Quyết, nhận được 3 vạn điểm tích lũy. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã đăng tải công pháp huyền giai cao cấp Phong Quyển Quyết, nhận được 9.000 điểm tích lũy. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm lại bỏ ra 23.000 điểm tích lũy, mua lại toàn bộ công pháp huyền giai và 20 bộ công pháp hoàng giai của gia liệt gia tộc từ cửa hàng nhóm cha. Sau đó, hắn liền toàn tâm bắt đầu tìm hiểu 21 bộ công pháp này. Hơn một giờ sau, Tiêu Phàm đã tìm hiểu xong toàn bộ 21 bộ công pháp, đồng thời thôi diễn và sáng tạo ra công pháp cao hơn một cấp. Tiếp đó, hắn lại đăng toàn bộ những công pháp này lên cửa hàng của nhóm cha. Một lần mua một lần bán này, điểm tích lũy của Tiêu Phàm đã trực tiếp tăng thêm 23 vạn. Cộng thêm 3 vạn điểm từ Gió Lốc Quyết và số điểm còn lại, tổng điểm tích lũy của hắn đã đạt đến 28.9500. Còn những bộ đấu kỹ kia, thật sự là quá nhiều, mà cấp bậc giá trị lại quá thấp, Tiêu Phàm cũng lười bận tâm. Tiêu Phàm đầu tiên là kiểm tra những vật phẩm được làm mới ngẫu nhiên hôm nay trong cửa hàng hệ thống, không có gì cần mua, thế là hắn lại dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi. Ngươi đã sử dụng 10 vạn điểm tích lũy, tu vi tăng lên tứ tinh đấu vương. Ngươi đã sử dụng 10 vạn điểm tích lũy, tu vi tăng lên ngũ tinh đấu vương. Điểm tích lũy không đủ. Khi nhóm chat lại thông báo không đủ điểm, Tiêu Phàm đành phải dừng lại. Lúc này, tu vi của Tiêu Phàm đã đột ngột đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu vương. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, kiểm tra thông tin chi tiết của mình trong nhóm chat. Thành viên nhóm, Tiêu Phàm tuổi, 18 thế giới, đấu khí thế giới tu vi, ngũ tinh đấu vương tiềm lực. Điểm tích lũy, 89.500. Thông tin chi tiết này chỉ có Tiêu Phàm mới có thể nhìn thấy, ngay cả chủ nhóm cũng không thể xem được. Cũng không tệ lắm, thực lực ngũ tinh đấu vương, hơn nữa khoảng cách đến lần nâng cấp tiếp theo dường như cũng không còn xa. Sau khi xem xét thông tin chi tiết của mình, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn liền cầm quyển trục công pháp Phong Quyển Quyết gốc đi tìm cha mình, Tiêu Chiến. Tiêu Phàm chỉ cần tìm hiểu công pháp là có thể tùy ý đăng tải lên cửa hàng của nhóm cha, đối với quyển trục công pháp gốc không hề có ảnh hưởng gì. Vì vậy, quyển công pháp Phong Quyển Quyết đó bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Còn bộ công pháp địa giai Gió Lốc Quyết mà hắn thôi diễn ra, Tiêu Phàm quyết định tạm thời giữ bí mật, đợi sau này ra ngoài một chuyến, trở về mới truyền lại cho cha. Nếu không, Tiêu Phàm không có cách nào giải thích nguồn gốc của công pháp. Tiêu Chiến thấy Tiêu Phàm đem quyển công pháp Phong Quyển Quyết đưa cho mình, vẻ mặt lập tức thả lỏng, cười nói với Tiêu Phàm, thế nào? Thuộc tính lôi của con, không thể tu luyện bộ công pháp thuộc tính phong này chứ gì? Bây giờ biết lão tử không lừa con rồi chứ? Tiêu Phàm không tranh cãi gì với Tiêu Chiến, công pháp này con chỉ xem qua một lần, thấy không có tác dụng gì với con nên mang ra trả lại cha. Cha tự tu luyện cũng nên cẩn thận một chút. Tiêu Chiến gật đầu, yên tâm đi, ta cũng không lỗ mãng như đám trẻ các con đâu. Tiêu Phàm nghe vậy cười cười, được rồi, cha cứ bận việc của mình đi, con đi trước đây. Nói xong, Tiêu Phàm liền trực tiếp xoay người rời đi. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Phàm, không khỏi khẽ lắc đầu. Sau khi rời khỏi chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Phàm tùy ý đi dạo trong gia tộc, thỉnh thoảng chỉ điểm cho các đệ tử tu luyện, cũng coi như là thư giãn tâm tình. Cứ như vậy, một ngày trôi qua rất nhanh. Tiêu Phàm không cần phải khổ cực tu luyện đến nửa đêm như Tiêu Viêm, nên sau khi trời tối, ăn không ngồi rồi, hắn liền trực tiếp đi ngủ. Khi Tiêu Phàm tỉnh dậy từ giấc mộng, đã là rạng sáng ngày hôm sau. Hắn vừa chuẩn bị đánh dấu, liền cảm nhận được trong nhóm chat có người đang điên cuồng nhắc đến mình. Chuyện gì thế? Sáng sớm đã có người tìm ta liên tục. Cầu nhau một tiếng, Tiêu Phàm lập tức chìm ý thức vào giao diện chat của nhóm Vạn Giới, liền phát hiện trong nhóm có đến vài chục tin nhắn lặp đi lặp lại, Diễm Linh cơ Tiêu Phàm ca ca cứu mạng. Đinh, Tiêu Phàm điểm danh thành công, nhận được 500 điểm tích lũy. Tiêu Phàm thuần thục điểm danh trong nhóm chat trước, sau đó mới trả lời tin nhắn của Diễm Linh cơ. Tiêu Phàm Diễm Linh cơ, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Tin nhắn của Tiêu Phàm vừa gửi đi, Diễm Linh cơ lập tức trả lời. Diễm Linh cơ Tiêu Phàm ca ca, chỗ của muội có rất nhiều kẻ địch lợi hại kéo đến, chúng muốn hủy diệt thôn làng của bọn muội, huynh mau đến cứu muội với. Tiêu Phàm đọc tin nhắn của Diễm Linh Cơ, trong lòng khẽ động, xem ra đây là thời kỳ Bách Việt sắp bị diệt vong. Ban đầu, thấy dáng vẻ của Diễm Linh Cơ vô cùng trưởng thành, quyến rũ, hắn lại không nghĩ đến phương diện này. Có điều, trong phim hoạt hình cũng không hề nhắc tới lúc quê nhà của Diễm Linh Cơ bị hủy diệt thì nàng bao nhiêu tuổi. Dù trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Tiêu Phàm trả lời tin nhắn trong nhóm. Tiêu Phàm Diễm Linh Cơ, mau mời ta đến thế giới của các người đi. Diễm Linh Cơ, mời rồi, Tiêu Phàm ca ca mau tới đi. Tiêu Phàm, tới ngay. Tiêu Phàm quả thật đã nhận được lời mời của Diễm Linh Cơ từ nhóm cha, bèn trả lời ngắn gọn hai chữ rồi đồng ý lời mời. Ngay khoảnh khắc sau, bóng dáng Tiêu Phàm đã trực tiếp xuất hiện tại thế giới của Thiên Hành Cửu Ca. Nơi Diễm Linh Cơ đang đứng là một thôn xóm trông có vẻ nghèo nàn, sơ sát. Cả thôn lúc này đã sớm loạn thành một đoàn, khói lửa ngập trời. Xung quanh thôn, một đội quân mấy trăm người đang không ngừng tàn sát dân làng. Đàn ông trong thôn nhao nhao cầm quất, dao bổ củi và các vũ khí thô sơ khác, lao mình vào lửa như con thiêu thân để ngăn cản lũ hung đồ. Người già và trẻ em thì hoảng sợ tìm nơi ẩn nấp. Diễm Linh Cơ lúc này cũng đang chiến đấu với kẻ địch. Chỉ là, đến nay nàng còn chưa đột phá cảnh giới tiên thiên, mà trong thế giới Thiên Hành Cửu Ca, một số sĩ quan trong quân đội cũng có thực lực không hề tầm thường. Tên sĩ quan kia thấy Diễm Linh Cơ giết được mấy tên lính quèn xui xẻo, bèn nở một nụ cười tà ác, thúc ngựa xông tới. Thấy vậy, Tiêu Phàm khẽ cau mày. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh tên sĩ quan, một luồng lôi kiếp chỉ bắn ra. Xẹt xẹt. Trong khoảnh khắc, cơ thể tên sĩ quan không ngừng co giật, vô số tia sét lóe lên trên người hắn. Chỉ một lát sau, tên sĩ quan đã bị sấm sét đánh thành một cục than đen kịt. Tiêu Phàm ca ca, huynh đến rồi. Diễm Linh Cơ thấy Tiêu Phàm xuất hiện, lại còn tiện tay một chiêu đã giết chết kẻ địch khiến nàng bất lực, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng của người vừa thoát chết. Lúc này, vẻ quyến rũ xinh đẹp trên gương mặt Diễm Linh Cơ đã biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ dịu dàng đáng yêu, lại mang một vẻ đẹp khác lạ. Tiêu Phàm lướt mắt qua người Diễm Linh Cơ, mỉm cười nói, tiếp theo, cứ giao cho ta. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm không chần chừ, trực tiếp lao về phía đội quân mấy trăm người kia. Đám binh lính thấy thống lĩnh của mình bị Tiêu Phàm giết chết trong một chiêu, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi, trong lòng không khỏi nảy sinh sợ hãi. Thấy Tiêu Phàm lao tới, có kẻ đã theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, cũng có không ít kẻ nghĩ rằng đông người có thể hợp sức tiêu diệt Tiêu Phàm. Giết! Không biết là ai hét lớn một tiếng, tay cầm trường đao, bất ngờ chém về phía Tiêu Phàm. Ngay sau đó, 300-400 người khác cũng đồng loạt vây công hắn. Tiêu Phàm ca ca cẩn thận. Diễm Linh Cơ thấy vậy, lập tức lo lắng lên tiếng. Tiêu Phàm lại chẳng hề đổi sắc. Để phòng Diễm Linh Cơ bị thương, hắn tay trái ôm lấy nàng, cả người trong nháy mắt bay lên không trung, sau đó tay phải đột ngột vung xuống. Ầm. Theo động tác của Tiêu Phàm, trong không khí chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ hư ảo lấp lóe ánh chớp màu tím đột ngột xuất hiện giữa không trung. Nó tựa như một tấm màn trời khổng lồ, trong nháy mắt ập xuống đám binh lính kia. Bụp. Một tiếng nổ vang, 300-400 kẻ vừa tấn công Tiêu Phàm đã bị bàn tay hư ảo lấp lóe tia sét tím kia đập chết toàn bộ. Trên thi thể của chúng, những tia sét vẫn không ngừng lóe lên. Thậm chí có thi thể còn trực tiếp bị sấm sét đánh thành than cốc. Một chiêu này chính là đấu kỹ địa cấp kinh lôi chưởng. Theo thực lực của Tiêu Phàm tăng lên, uy lực của đấu kỹ địa cấp cũng ngày càng kinh khủng. Hít. Thấy cảnh này, dân làng của Diễm Linh Cơ, cùng với số ít binh lính chưa kịp tấn công Tiêu Phàm, đều không khỏi hít vào một hơi lạnh. Chạy mau. Đột nhiên, một tên lính sợ đến mặt cắt không còn giọt máu hét lớn một tiếng, rồi vội vàng chạy thục mạng về phía xa. Những binh lính may mắn sống sót thấy vậy, cũng nhao nhao la hét, chật vật bỏ chạy. Lôi thần oai phong. Lôi thần oai phong. Dân làng trong thôn của Diễm Linh Cơ, sau cơn kinh hãi, liền nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cung kính bái lạy Tiêu Phàm. Những dân làng này chỉ là người thường, thủ đoạn kinh khủng tiện tay thi triển sấm sét của Tiêu Phàm, trong mắt họ chẳng khác gì lôi thần trong truyền thuyết. Trong đôi mắt Diễm Linh Cơ nhìn về phía Tiêu Phàm cũng tràn đầy những ngôi sao nhỏ, Tiêu Phàm ca ca, huynh lợi hại quá. Tiêu Phàm mỉm cười, chỉ cần muội chăm chỉ tu luyện, chẳng bao lâu nữa cũng có thể đạt tới thực lực của ta hôm nay. Vừa nói, Tiêu Phàm vừa ôm Diễm Linh Cơ, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nhìn đám dân làng đang quỳ trên đất, không ngừng hô lôi thần oai phong, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, nói với Diễm Linh Cơ, muội giải thích với họ một chút đi, bảo họ đừng quỳ mãi như vậy, ta không phải lôi thần gì cả, cũng không thích cái danh xưng này. A, à, được, Tiêu Phàm ca ca. Diễm Linh Cơ có chút lưu luyến rời khỏi vòng tay Tiêu Phàm, rồi tiến lên giải thích vài câu với dân làng. Tiếp đó, dưới sự đồng lòng của dân làng, ngọn lửa do quân đội kia gây ra nhanh chóng được dập tắt. Mặc dù trong thôn thiệt hại không nhỏ, nhưng nhờ có Tiêu Phàm, cuối cùng họ đã tránh được kết cục bị hủy diệt. Một đám dân làng nhao nhao tiến lên, cảm tạ Tiêu Phàm không ngớt. Sau khi Tiêu Phàm tiễn đám người đi, hắn tìm Diễm Linh Cơ nói riêng, ta chỉ có thể ở đây nhiều nhất một ngày. Vừa rồi ta cố ý thả mấy kẻ kia đi là để chúng về báo tin, gọi tướng lĩnh cấp cao của chúng tới, xem có thể giải quyết triệt để nguy cơ cho thôn làng hay không. Diễm Linh Cơ nghe lời Tiêu Phàm, lập tức cảm kích vô cùng, Tiêu Phàm ca ca, huynh tốt quá. Tiêu Phàm nói tiếp, có tướng lĩnh cấp cao đến hay không còn chưa biết, cũng không chắc có thể giải quyết dứt điểm phiền phức trong một lần. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là muội phải nỗ lực tăng cường thực lực của bản thân. Chỉ cần muội đủ mạnh, sẽ không phải sợ bất cứ kẻ địch nào. Diễm Linh Cơ nghe vậy, mặt mày ủ dột, nhưng muội không có điểm tích lũy, chỉ dựa vào tu luyện thì tăng thực lực chậm lắm. Tiêu Phàm đưa tay búng nhẹ lên trán Diễm Linh Cơ, có chút bực mình nói, ai bảo muội đem hết điểm tích lũy đi mua đồ ăn ngon làm gì? Ui da, đau quá, muội biết sai rồi, Diễm Linh Cơ kêu lên một tiếng nũng nịu, rồi nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt tội nghiệp, Tiêu Phàm ca ca, hay là huynh cho muội mượn trước một ít điểm tích lũy đi. Chờ thực lực muội mạnh lên, kiếm điểm tích lũy chắc chắn sẽ nhanh hơn, đến lúc đó sẽ trả lại cho huynh. Tiêu Phàm mỉm cười nhìn Diễm Linh Cơ một cái, muội muốn mượn bao nhiêu điểm tích lũy? Diễm Linh Cơ chớp chớp mắt, nếu muốn tăng lên tới cảnh giới của Tiêu Phàm ca ca bây giờ thì cần bao nhiêu điểm ạ? Tiêu Phàm nghe vậy, lại búng vào trán Diễm Linh Cơ một cái, nha đầu ngốc, tham lam quá đấy, muội đang mơ mộng hảo huyền à, ui da, đau quá, hỏi một chút cũng không được sao? Diễm Linh Cơ ra vẻ sắp khóc, vừa xoa trán vừa lẩm bẩm. Nghĩ cũng không được, Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp, rồi trầm ngâm nói, ta cho muội mượn nhiều nhất 5000 điểm tích lũy, đủ để muội tăng lên tu vi tông sư. Ở thế giới của các người tuy không tính là quá mạnh, nhưng bình thường cũng đủ để tự vệ, sau này phải dựa vào chính muội cố gắng. Cảm tạ Tiêu Phàm ca ca, Diễm Linh Cơ nghe lời Tiêu Phàm, lập tức tươi cười trở lại, miệng nói lời cảm tạ. Vào nhóm chat nhận bao lì xì đi, Tiêu Phàm nói với Diễm Linh Cơ, sau đó ý thức chìm vào giao diện nhóm chat, gửi cho Diễm Linh Cơ một hồng bao riêng. Tiêu Phàm. Hồng bao riêng cho Diễm Linh Cơ. Vâng, Diễm Linh Cơ gật đầu đáp, sau đó cũng tiến vào giao diện nhóm chat. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 5000 điểm tích lũy. Tin nhắn này vừa hiện ra, nhóm chat lập tức sôi nổi hẳn lên. Hoàng Dung, có chuyện gì vậy? Sao Tiêu Phàm ca ca lại gửi hồng bao riêng cho Diễm Linh Cơ, mà lại còn những 5000 điểm một lúc? Diệp Vấn, Tiêu công tử ra tay thật hào phóng. Chu Nguyên Chương, Tiêu công tử quả là quá rộng rãi, đây là 5000 điểm tích lũy đó. Thiên Nhận Tuyết, 5000 điểm tích lũy. Ta phải săn bao nhiêu hồn thú mới đổi được chứ? Tại thế giới yêu ma trỗi dậy, Tô Tiểu Tiểu nhìn tin nhắn trong nhóm, hai mắt lập tức trợn tròn, khóe miệng gần như không kìm được mà chảy nước miếng vì ghen tị. 5000 điểm tích lũy đó. Ta phải giới thiệu chức năng của nhóm chat cho 50 thành viên mới kiếm được. Tô Tiểu Tiểu hai tay điên cuồng vào chiếc gối ôm, không nhịn được mà ghen tị lên tiếng. Không được, phải bình tĩnh. Không thể đánh mất phong thái của đại tiên ta. Một lúc lâu sau, Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc xao động trong lòng, âm thầm tự nhủ. Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm đạo hữu làm rất tốt, các thành viên trong nhóm nên giúp đỡ lẫn nhau, mọi người phải học tập Tiêu Phàm đạo hữu. Diễm Linh Cơ, hi hi, ghen tị không, đây là tình yêu của Tiêu Phàm ca ca dành cho ta đó nha. Đắc ý Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, cảm tạ Tiêu Phàm ca ca, yêu huynh. Gửi một nụ hôn gió. Tại thế giới thiên hành cửu ca, Tiêu Phàm bực bội lườm Diễm Linh Cơ một cái, nói bậy bạ gì đó, sao ta không cảm nhận được tình yêu của muội dành cho ta đâu. Chụp. Diễm Linh Cơ bèn nhón chân hôn chụp một cái lên má Tiêu Phàm ca ca, bây giờ huynh cảm nhận được chưa? Tiêu Phàm không ngờ Diễm Linh Cơ lại đột kích bất ngờ, bị nàng hôn một cái rõ kêu, cảm nhận sự ấm áp trên má, trong lòng cũng có mấy phần đắc ý, nữ thần trong mộng của vô số người bây giờ lại chủ động hôn mình, cảm giác này cũng không tệ. Khụ khụ. Tiêu Phàm nhìn Diễm Linh Cơ kiều diễm ướt át, ho nhẹ một tiếng rồi nói, ta chỉ đùa thôi. Diễm Linh Cơ thẹn thùng cười, nhưng người ta là thật lòng đó nha. Lúc này, trong nhóm chat lại có người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bèn đưa ý thức chìm vào nhóm chat, xem tin nhắn. Hoàng Dung Tiêu Phàm ca ca, ta cũng muốn hồng bao. Xoa tay. Thiên Nhận Tuyết, cùng xin hồng bao. Nghịch ngợm. Diệp Vấn, xin hồng bao. Ôm quyền. Chu Nguyên Chương, xin hồng bao. Tiêu Phàm thấy tin nhắn của mọi người, tiện tay trả lời một câu. Tiêu Phàm, điểm tích lũy ta gửi cho Diễm Linh Cơ là cho muội ấy mượn, sau này phải trả lại. Thiên Nhận Tuyết, yếu ớt hỏi một câu, ta có thể mượn một ít điểm tích lũy không à? Chu Nguyên Chương, ta cũng muốn mượn một ít điểm tích lũy. Xoa tay. Diệp Vấn, nếu được, Diệp Mỗ cũng muốn mượn một ít điểm tích lũy. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca đừng quên muội nha. Mong chờ. Tiêu Phàm, mỗi người 1.000 điểm, không có nhiều hơn đâu. Ngoáy mũi. Hồng bao riêng cho Thiên Nhận Tuyết. Hồng bao riêng cho Chu Nguyên Chương. Hồng bao riêng cho Diệp Vấn. Hồng bao riêng cho Hoàng Dung. Thiên Nhận Tuyết đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 1.000 điểm tích lũy. Chu Nguyên Chương đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 1.000 điểm tích lũy. Diệp Vấn đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 1.000 điểm tích lũy. Hoàng Dung đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 1.000 điểm tích lũy. Thiên Nhận Tuyết Tiêu Phàm, cảm tạ Tiêu công tử. Sau đó, Chu Nguyên Chương, Diệp Vấn và Hoàng Dung cũng lần lượt cảm ơn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, chuyện nhỏ. Thiên Nhận Tuyết, phải rồi, ngày mai ta muốn đến thế giới của các người dạo một vòng, chiêm ngưỡng hồn thú đặc sắc của thế giới các người, được chứ? Đây cũng là một trong những lý do Tiêu Phàm sẵn lòng cho mượn điểm tích lũy. Không chỉ có Thiên Nhận Tuyết, thế giới của Chu Nguyên Chương hắn cũng chưa từng đến điểm danh. Còn vị nhóm trưởng lừa đảo kia, e rằng muốn gặp cũng hơi khó. Sở dĩ nói là ngày mai, là vì chức năng xuyên không của nhóm chat mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tục ngữ có câu, ăn của người thì phải nể nang, nhận của người thì phải mềm mỏng. Thiên Nhận Tuyết đối với yêu cầu của Tiêu Phàm tự nhiên không tiện từ chối. Thiên Nhận Tuyết, đương nhiên là được, hoan nghênh Tiêu công tử đến thế giới của chúng ta làm khách. Tiêu Phàm, cứ quyết định vậy đi. Diệp Vấn mua sắm võ học cấp Thiên Nhân Thái Âm Chân Kinh, Tiêu Phàm nhận được 900 điểm tích lũy. Ồ, đây quả là niềm vui bất ngờ. Nghe được thông báo của nhóm cha, Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hoàng Dung, thì ra sau khi mua võ học, người đăng tải võ học còn có thể nhận được điểm tích lũy. Hoan nghênh mọi người mua Cửu Âm Chân Kinh. Vỗ tay. Diễm Linh Cơ, ghen tị với Tiêu Phàm ca ca quá, nằm không cũng kiếm được điểm tích lũy. Ghen tị. Tiêu Phàm Diệp Vấn, sao ngài không dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi mà lại chọn mua võ học? Diệp Vấn, nếu dùng 1.000 điểm tích lũy để nâng cao tu vi, Diệp Mỗ còn chưa thể đạt tới cảnh giới tông sư. Nhưng bộ công pháp này lại có thể giúp ta tu luyện một mạch đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Diệp Vấn, với trình độ của thế giới chúng ta, muốn kiếm đủ điểm tích lũy để đột phá đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì khó như lên trời, chi bằng ta tự mình tu luyện. Hơn nữa, ta phát hiện sau khi mua Thái Âm Chân Kinh, ta lại có thể dễ dàng lĩnh hội thấu triệt, 900 điểm này bỏ ra rất đáng giá. Đọc xong câu trả lời của Diệp Vấn, Tiêu Phàm hơi trầm tư, chỉ có thể nói mỗi người có lựa chọn khác nhau. Chu Nguyên Chương, Diệp tiên sinh nói có lý, nhưng ta đã có võ học cấp thiên nhân, nên sẽ không mua thêm võ học khác, vẫn là dùng để nâng cấp tu vi thì hơn. Nói đến đây, còn phải đa tạ Tiêu công tử trước đó đã hào phóng tặng công pháp. Tiêu Phàm, ha ha, bộ công pháp đó cũng là ta dựa vào công pháp ngài truyền cho mà suy diễn sáng tạo ra, ta đăng lên nhóm chat cũng có thể nhận được điểm tích lũy, đôi bên cùng có lợi thôi. Diệp Vấn, Tiêu công tử, ta có thể truyền bá Vịnh Xuân Quyền và Thái Âm Chân Kinh ra ngoài không? Nếu quốc dân đều có thể luyện võ cường thân, chắc hẳn cũng có thể chống lại giặc qua xâm lược tốt hơn. Tiêu Phàm, đương nhiên không vấn đề gì, bất kể là công pháp ta tặng, hay là các vị mua công pháp do ta sáng tạo, đều có thể tùy ý truyền bá, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao, Tiêu Phàm cũng không thể bán công pháp của mình đến thế giới khác, cứ là một người tốt thuận nước đẩy thuyền vậy. Diệp Vấn, đa tạ. Ôm quyền. Chu Nguyên Chương, Tiêu công tử thật hào hiệp. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca độ lượng nhất. Hoàng Dung, đồng ý. Thiên Nhận Tuyết, đồng ý. Đúng lúc không khí trong nhóm đang hòa thuận vui vẻ, Tiêu Phàm, người đang ở thế giới Thiên Hành Cửu Ca, đột nhiên cảm nhận được vài luồng khí tức không yếu đang tiến gần vị trí của mình và Diễm Linh Cơ. Tiêu Phàm, có chút việc, ta xuống trước đây. Sau khi để lại một tin nhắn trong nhóm chat, Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi tâm thần. Diễm Linh Cơ tự nhiên cũng thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, cũng theo đó thoát khỏi giao diện nhóm chat, có chút tò mò hỏi, Tiêu Phàm ca ca, sao vậy? Tiêu Phàm trầm giọng nói, kẻ địch đến rồi. Vút vút. Tiếng của Tiêu Phàm vừa dứt, hơn 10 tiếng xé gió đã truyền đến. Ngay khoảnh khắc sau, hơn 10 bóng người mặc trang phục giống hệt nhau, gương mặt lạnh như băng, đã xuất hiện ở cổng thôn nơi Diễm Linh Cơ đang ở. Nhìn trang phục của chúng, rõ ràng là một đám sát thủ máu lạnh. Giết, không chừa một móng. Tên cầm đầu, hai tay cầm kiếm, lạnh lùng quát lên, sau đó dẫn đầu tấn công vào thôn. Mười mấy người còn lại cũng đồng thời vung vũ khí với đủ loại kiểu dáng khác nhau, sát khí đằng đằng xông vào trong thôn. Ầm. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ hư ảo lấp lóe tia sét tím chợt từ trong thôn đánh ra. Bụp bụp bụp. Ngay khoảnh khắc sau, hơn 10 tên sát thủ kia toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Ngoại trừ tên cầm đầu, những kẻ còn lại đều chết ngay tại chỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa, người ra tay chính là Tiêu Phàm. Sau khi giải quyết đám sát thủ này bằng một chiêu, Tiêu Phàm mang theo Diễm Linh Cơ, nhẹ nhàng xuất hiện ở cổng thôn. Ngươi tên là gì? Tiêu Phàm cố ý giữ lại tên này, chính là để tìm hiểu thông tin về kẻ địch. Tên kia nghe Tiêu Phàm hỏi, không chút do dự liền trả lời. Đây không phải vì hắn thức thời phối hợp, mà là vì Tiêu Phàm đã sử dụng nhiếp hồn thuật học được từ Cửu Âm Chân Kinh. Đương nhiên, qua sự cải tiến của Tiêu Phàm, uy lực của nhiếp hồn thuật đã kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Tiêu Phàm lại hỏi, các ngươi là ai? Vì sao lại đến đây giết người? Ưng đáp, chúng ta đến từ tổ chức Bách Điểu dưới trướng Dạ Mạc của Hàn Quốc. Do thám được tin có người trong võ lâm tàn sát quân sĩ Hàn Quốc của ta tại đây, nên Bạch tướng quân phái chúng ta đến để trừ khử hung đồ. Tiêu Phàm nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ, tổ chức Bách Điểu dưới trướng Dạ Mạc của Hàn Quốc, còn có Bạch tướng quân, thú vị đấy, Bạch tướng quân trong miệng ngươi, có phải là Huyết Y Hầu Bạch Diệt Phi không? Bạch tướng quân chính là Huyết Y Hầu Bạch Diệt Phi, Ưng vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn, không chút do dự trả lời câu hỏi của Tiêu Phàm. Sau đó, Tiêu Phàm lại hỏi thêm thông tin về quân đội Hàn Quốc do Bạch Diệt Phi thống lĩnh. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, Tiêu Phàm trực tiếp một chưởng kết liễu Ưng. Diễm Linh Cơ hơi kinh ngạc nói, Tiêu Phàm ca ca, vừa rồi huynh đã làm gì tên đó vậy? Sao trông hắn có vẻ kỳ lạ, huynh hỏi gì hắn cũng nói nấy. Chỉ là một thủ đoạn tra hỏi nhỏ thôi, Tiêu Phàm cười nhạt, nói tiếp, muội cứ ở lại trong thôn, ta đi tìm tên Bạch tướng quân kia, giải trừ mối họa cho thôn làng các người. Diễm Linh Cơ nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng vô cùng cảm động, đồng thời cũng có chút lo lắng, Tiêu Phàm ca ca, như vậy có nguy hiểm không? Dù sao đối phương cũng có mấy vạn đại quân. Tiêu Phàm mỉm cười nói, yên tâm đi, ta có cách của mình. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, từ không gian hệ thống, thả Tiểu Kim ra ngoài. Két. Tiểu Kim bây giờ so với lần đầu Tiêu Phàm thả ra, còn lớn hơn một vòng. Mà thực lực của nó, cũng đã đạt tới cấp bậc tương đương với ngũ tinh đấu vương của con người. Diễm Linh Cơ nhìn thấy con kim sĩ đại bàng điêu thần túng kia, lập tức kinh ngạc vô cùng, Tiêu Phàm ca ca, con đại bàng này là thú cưng của huynh sao? Tiêu Phàm gật đầu nói, đúng vậy, nó tên là Tiểu Kim, có thực lực ngang với ta, tốc độ bay lại càng kinh người. Có nó chở ta đi tìm tên Bạch tướng quân kia, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đồng thời, có Tiểu Kim ở đây, mấy vạn đại quân kia đối với ta cũng chẳng khác gì đồ bỏ. Diễm Linh Cơ nghe vậy vui vẻ nói, tốt quá. Tiêu Phàm ca ca huynh lợi hại thật. Nếu đã không có nguy hiểm, muội có thể đi cùng huynh không? Muội còn chưa từng được bay trên trời bao giờ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, rồi nói, cũng được, lát nữa đến nơi, muội cứ ngồi trên lưng Tiểu Kim, một mình ta vào quân doanh là được. Vâng, Diễm Linh Cơ đối với việc này cũng không có ý kiến gì. Lập tức, Tiêu Phàm liền dẫn Diễm Linh Cơ, thân hình nhẹ nhàng, đáp xuống lưng Tiểu Kim. Két. Tiểu Kim kêu lên một tiếng lanh lảnh, sau đó vỗ cánh, bay vút lên trời. A, đột ngột bay lên không trung, Diễm Linh Cơ theo bản năng hét lên một tiếng, đồng thời đưa hai tay ra, từ phía sau cẩn thận ôm lấy eo Tiêu Phàm. Khụ khụ. Cảm nhận sự mềm mại sau lưng, Tiêu Phàm không nhịn được ho nhẹ, yên tâm, ngồi trên lưng Tiểu Kim rất vững, sẽ không ngã xuống đâu. Diễm Linh Cơ nói, nhưng muội vẫn hơi lo. Diễm Linh Cơ nhìn những tầng mây không ngừng lùi lại phía sau, nhỏ giọng nói, đôi tay ôm eo Tiêu Phàm lại càng dùng sức thêm vài phần. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mặc cho Diễm Linh Cơ ôm như vậy. Trong vòng một khắc đồng hồ, Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ cưỡi Tiểu Kim đã đến trên không phận một tòa quân doanh. Theo lệnh của Tiêu Phàm, Tiểu Kim mang theo hai người nhanh chóng đáp xuống vị trí trung tâm trong doanh trại. Muội cứ ở cùng Tiểu Kim trên không trung chờ ta, Tiêu Phàm dặn dò Diễm Linh Cơ một tiếng, không đợi nàng trả lời, đã trực tiếp để Tiểu Kim mang nàng rời đi. Mãi đến lúc này, người trong quân doanh mới phát hiện trong doanh trại của họ, không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người. Tiêu Phàm làm như không thấy những ánh mắt dò xét của đám tướng sĩ xung quanh, tiện tay dùng một luồng chưởng lực vén rèm soái trướng, bước vào bên trong. Chỉ thấy trong soái trướng, sau một giá sách, có một người đàn ông trông có vẻ rất trẻ tuổi đang ngồi. Người đàn ông có làn da tái nhợt, mái tóc trắng, đôi môi đỏ như máu, trên người toát ra một khí chất tà mị cuồng quyến. Chính là một trong tứ hung của tổ chức Dạ Mạc Hàn Quốc, Huyết Y Hầu Bạch Diệt Phi. Cách Bạch Diệt Phi không xa, còn có một người đàn ông tóc xanh lam đậm, mắt đỏ, trên mặt và bên hông có hình xăm rắn, trông càng thêm nổi bật. Bạch Diệt Phi thấy Tiêu Phàm, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, các hạ là ai? Đến đây có việc gì? Tiêu Phàm cười nhạt, ta. Một kẻ có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Còn đến tìm ngươi, có thể nói là để bàn chuyện làm ăn, cũng có thể nói là để giết ngươi, tùy vào lựa chọn của ngươi thôi. Bạch Diệt Phi nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên hàn quang, liếm đôi môi đỏ như máu, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với bản hầu như vậy. Vừa dứt lời, tay phải Bạch Diệt Phi hơi mở ra về phía Tiêu Phàm. Trong khoảnh khắc, trong doanh trướng chợt dâng lên hàn khí vô tận, vô số băng nhọn sắc lẹm đột ngột hiện ra, đâm thẳng tới khắp người Tiêu Phàm. Mèo mửa, xem ra ngươi đã chọn con đường chết. Tiêu Phàm cười nhạt, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, điểm nhẹ về phía mi tâm của Bạch Diệt Phi. Vút. Ngay khoảnh khắc sau, một tia sáng tím chợt xuyên qua trán Bạch Diệt Phi. Cơ thể Bạch Diệt Phi đột nhiên trở nên cứng đờ, vô số tia sét không ngừng lóe lên. Sau khi giải quyết Bạch Diệt Phi, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, để Tiểu Kim lại lần nữa hạ xuống. Đồng thời, Tiêu Phàm nhìn về phía người đàn ông có hình xăm rắn trên mặt và bên hông, mỉm cười hỏi, ngươi có phải là thái tử Thiên Trạch của Bách Việt quốc không? Là ta, người đàn ông nghe Tiêu Phàm tra hỏi, sắc mặt thẫn thờ trả lời. Quả nhiên là thái tử Bách Việt Thiên Trạch, xem ra tuyến kịch bản của thế giới này đã có chút hỗn loạn. Tiêu Phàm lại nói, chuyện kho báu Bách Việt là lời đồn bên ngoài hay là sự thật? Thiên Trạch nói, kho báu Bách Việt là thật. Ồ, kho báu ở đâu? Làm thế nào để mở? Tiêu Phàm nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Thế giới thiên hành cửu ca cấp bậc cũng không tính là quá thấp, kho báu của một quốc gia trong đó, hẳn là có thể đổi được không ít điểm tích lũy trong thương thành của nhóm cha. Thiên Trạch dù trong lòng vô cùng không muốn, nhưng miệng lại không tự chủ được, đem toàn bộ chuyện liên quan đến kho báu Bách Việt kể chi tiết cho Tiêu Phàm nghe. Biết được tung tích kho báu, Tiêu Phàm lập tức vui mừng khôn xiết. Xem ra, lại có thể đổi được một mớ điểm tích lũy để nâng cao tu vi. Két. Đúng lúc này, tiếng kêu lanh lảnh của Tiểu Kim vang lên bên ngoài doanh trướng. Xen lẫn trong đó, còn có tiếng la hét chém giết ầm ĩ của không ít tướng sĩ Hàn Quốc. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, một tay xách Thiên Trạch, trực tiếp đi ra khỏi doanh trướng. Bắt lấy tên giặc này. Bên ngoài doanh trướng, lúc này đã tụ tập rất nhiều tướng sĩ Hàn Quốc, thấy Tiêu Phàm xách theo Thiên Trạch đi ra, một tên tướng lĩnh trong đó lập tức ra lệnh cho đám tướng sĩ xung quanh. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tên tướng sĩ Hàn Quốc liền đồng loạt vây công Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày, định ra tay phản công. Két. Đúng lúc này, Tiểu Kim trong miệng phát ra một tiếng kêu giận dữ, hai cánh dùng sức vỗ về phía mấy trăm tên binh lính kia. Vù. Ngay khoảnh khắc sau, một trận cuồng phong kinh khủng thổi qua, mấy trăm tên tướng sĩ Hàn Quốc trong nháy mắt bị luồng gió do cánh Tiểu Kim tạo ra thổi bay ngược ra ngoài. Phù phù. Phù phù. Ngay sau đó, là một loạt tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên. Đại đa số tướng sĩ Hàn Quốc đều trực tiếp rơi mạnh xuống đất, còn một số ít thì đâm vào người những binh sĩ Hàn Quốc phía sau. Sau khi rơi xuống, mấy trăm tên tướng sĩ Hàn Quốc cũng không nhịn được mà phát ra từng tràng tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời, xung quanh doanh trướng của Bạch Diệt Phi trở nên hỗn loạn. Sau khi giải quyết những tướng sĩ định tấn công Tiêu Phàm, Tiểu Kim lại bổ nhào một cái, chợt lao tới trước mặt tên tướng lĩnh vừa ra lệnh tấn công, cái mỏ dài sắc bén, hung hăng mổ về phía hắn. Tốc độ của Tiểu Kim nhanh đến mức nào, tên tướng lĩnh kia còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, cái mỏ sắc bén của Tiểu Kim đã hung hăng mổ xuyên đầu hắn. Tên tướng lĩnh kia chỉ kịp hét thảm một tiếng, rất nhanh đã mất đi sinh khí. Tiêu Phàm thấy vậy sững sờ, rồi khen ngợi, Tiểu Kim, làm tốt lắm. Két. Nghe được lời khen của Tiêu Phàm, Tiểu Kim lập tức vui sướng kêu to một tiếng. Diễm Linh Cơ nhìn cảnh này, không khỏi trợn to hai mắt, Tiêu Phàm ca ca, thú cưng này của huynh lợi hại thật. Tiêu Phàm cười nhạt, đương nhiên lợi hại, Tiểu Kim có thực lực mạnh mẽ như ta, muội đừng có xem thường nó. Diễm Linh Cơ nghe vậy càng thêm kinh ngạc, lợi hại như vậy. Tiêu Phàm không tiếp tục chủ đề này, nhìn doanh trại hỗn loạn của quân Hàn, cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi, nguy cơ tạm thời chắc đã được giải trừ, ta dẫn muội đi tìm kho báu. Qua, có kho báu sao? Diễm Linh Cơ nghe Tiêu Phàm nhắc đến kho báu, lập tức hai mắt sáng rực. Tiêu Phàm cười cười, không nói thêm gì, dặn dò Tiểu Kim một câu, sau đó thân hình lóe lên, lại lần nữa ngồi lên lưng Tiểu Kim. Diễm Linh Cơ thấy Tiêu Phàm ngồi lên, rất tự nhiên liền vòng tay ôm eo Tiêu Phàm, cơ thể tựa vào lưng hắn. Hưởng thụ tấm đệm lưng mềm mại này, Tiêu Phàm tự nhiên không có bất kỳ sự kháng cự nào, trong lòng ra lệnh cho Tiểu Kim lên đường. Két. Tiểu Kim trong miệng phát ra một tiếng kêu vui sướng, chở Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ bay vút lên trời. Có điều, trước khi rời khỏi doanh trại, Tiểu Kim cũng không quên dùng móng vuốt mang theo cả Thiên Trạch. Có Thiên Trạch, vị thái tử của Bách Việt quốc này dẫn đường, mấy người rất nhanh đã đến địa điểm của kho báu Bách Việt. Đến vị trí kho báu, Tiêu Phàm để Tiểu Kim hạ xuống tầng trời thấp, sau đó một tay ôm lấy Diễm Linh Cơ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Còn Thiên Trạch thì xui xẻo bị Tiểu Kim trực tiếp ném xuống đất. Dưới sự khống chế của nhiếp hồn thuật của Tiêu Phàm, Thiên Trạch dù trong lòng không muốn, nhưng cơ thể lại không bị khống chế, dẫn đường cho Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ tiến vào nơi cất giấu kho báu Bách Việt. Qua, nhiều vàng bạc châu báu quá. Sau khi tiến vào kho báu, nhìn những món vàng bạc châu báu lấp lánh, Diễm Linh Cơ nhất thời hưng phấn la lớn. Tiêu Phàm mặc dù cũng rất vui, nhưng cũng không đến mức thất thố. Sau khi vào kho báu, Tiêu Phàm lướt qua một lượt, phát hiện trong cái gọi là kho báu Bách Việt này, ngoài vàng bạc châu báu ra, còn có không ít dược liệu quý giá, binh khí giáp trụ và cả những đồ đồng từ thời thượng cổ. Ngoài ra, còn có một ít công pháp tu luyện của thế giới thiên hành cửu ca. Sau khi quan sát xong kho báu, nhìn dáng vẻ có chút mê tiền của Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm mỉm cười nói, muội cứ chọn trước một ít châu báu mình thích, sau đó ta sẽ đem tất cả những thứ trong kho báu này ra đổi lấy điểm tích lũy. Vâng, Diễm Linh Cơ nghe vậy, vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó nhanh chóng chọn lựa mấy món châu báu xinh đẹp, tiện thể còn lấy một ít vàng bỏ vào túi. Tiêu Phàm đối với chuyện này cũng chẳng để tâm, chờ Diễm Linh Cơ chọn xong, trực tiếp tâm niệm vừa động, bắt đầu đăng tải những vật phẩm này lên thương thành của nhóm chat. Rất nhanh, trong nhóm chat lại hiện lên một loạt thông báo. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đăng tải một chiếc đỉnh đồng lớn, nhận được 50 điểm tích lũy. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đăng tải. Mãi nửa giờ sau, Tiêu Phàm mới cuối cùng đem tất cả vật phẩm trong kho báu bách việt này toàn bộ đăng lên thương thành trong nhóm chat. Đương nhiên mấy bộ công pháp kia hắn cũng đã tiến hành suy diễn, lại kiếm thêm được một khoản điểm tích lũy. Sau đó, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, kiểm tra lại thông tin chi tiết của mình trong nhóm chat. Thành viên nhóm, Tiêu Phàm. Tuổi, 18. Thế giới đấu khí. Tu vi, ngũ tinh đấu vương. Tiềm năng. Điểm tích lũy, 598.000. Lần trước sau khi cho 5 người của Diễm Linh Cơ điểm tích lũy, vẫn còn dư lại 81.000, xem ra lần này thu hoạch được 517.000 điểm tích lũy, cũng không tệ. Sau khi xem xong thông tin của mình, Tiêu Phàm thầm nghĩ. Tiêu Phàm ca ca, những kho báu này đổi được bao nhiêu điểm tích lũy vậy? Diễm Linh Cơ ở bên cạnh thấy kho báu bị Tiêu Phàm dọn sạch, có chút tò mò hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không giấu giếm Diễm Linh Cơ, mỉm cười nói, đổi được 517.000 điểm tích lũy. Diễm Linh Cơ nghe vậy, lập tức kinh hô, oa, Tiêu Phàm ca ca, huynh phát tài rồi. Nghe lời Diễm Linh Cơ nói, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi khẽ động. Không ngờ, đối mặt với sự cám dỗ của một số điểm tích lũy khổng lồ như vậy, Diễm Linh Cơ vẫn có thể giữ được bản tâm, quả là hiếm thấy. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm mỉm cười hỏi, muội bây giờ ở cảnh giới nào rồi? Diễm Linh Cơ có chút không hiểu vì sao Tiêu Phàm lại đột nhiên nhảy sang vấn đề này, có chút lúng túng nói, muội bây giờ chỉ mới hậu thiên cửu trọng thôi. Tiêu Phàm nghe vậy trầm ngâm nói, cảnh giới tiên thiên cần 900 điểm, cảnh giới tông sư 9.000, đại tông sư thôi được, ta cho muội 17.000 điểm tích lũy. Ngoài ra, 5.000 điểm tích lũy mượn lúc trước cũng không cần trả, cộng lại đủ để muội đột phá đến đại tông sư nhất trọng, ở thế giới của các người cũng được xem là một cao thủ rồi. Diễm Linh Cơ nghe vậy khẽ sững sờ, Tiêu Phàm ca ca, huynh nói 5.000 điểm tích lũy lúc trước không cần trả lại, còn cho muội thêm 17.000 điểm nữa sao? Diễm Linh Cơ không hề cảm thấy, vì mình cùng Tiêu Phàm đến nơi cất giấu kho báu bách việt, mà Tiêu Phàm phải chia cho nàng bao nhiêu điểm tích lũy. Bởi vì Diễm Linh Cơ rất rõ ràng, nếu không có Tiêu Phàm, thôn làng của các nàng chắc chắn đã bị hủy, bản thân nàng cũng sẽ có kết cục vô cùng bi thảm, chính là Tiêu Phàm đã cứu họ, thay đổi vận mệnh bi thảm của họ. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể tìm được kho báu bách việt, nàng cũng không hề góp chút sức lực nào, sao lại có thể đòi hỏi gì chứ? Tiêu Phàm có thể cho nàng chọn lựa một ít vàng bạc châu báu, nàng đã rất vui rồi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, muội không nghe lầm đâu, cũng không thể để muội đi tay không một chuyến được chứ. Được rồi, vào nhóm chat nhận bao lì xì đi. Tiêu Phàm nói xong, liền vào giao diện nhóm chat, gửi hồng bao cho Diễm Linh Cơ. Tiêu Phàm Diễm Linh Cơ, nhận bao lì xì. Hồng bao riêng cho Diễm Linh Cơ. Tiêu Phàm ca ca, huynh tốt quá. Diễm Linh Cơ đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Tiêu Phàm, hôn nhẹ lên má hắn một cái, rồi dịu dàng lên tiếng. Tiêu Phàm vuốt vuốt đầu Diễm Linh Cơ, nhận hồng bao đi, rồi cố gắng nâng cao thực lực, bảo vệ bản thân và người nhà. Vâng, Diễm Linh Cơ gật đầu đáp, sau đó ý thức chìm vào trong nhóm chat. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 17.000 điểm tích lũy. Chờ Diễm Linh Cơ nhận xong hồng bao, Tiêu Phàm nói, nơi này vừa hay khá yên tĩnh, muội trực tiếp dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi đi, ta sẽ hộ pháp cho muội. Cảm tạ Tiêu Phàm ca ca, Diễm Linh Cơ cảm ơn một tiếng, sau đó liền sử dụng điểm tích lũy để bắt đầu nâng cao tu vi. Chỉ cần có công pháp tu luyện đủ cấp bậc, việc sử dụng điểm tích lũy của nhóm chat để nâng cao tu vi về cơ bản không có hạn chế gì. Dưới sự hộ pháp của Tiêu Phàm, tu vi của Diễm Linh Cơ tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà lúc này, Tiêu Phàm cảm nhận được, trong nhóm chat lại có người đang hắn. Thế là, Tiêu Phàm một bên hộ pháp cho Diễm Linh Cơ, một bên kiểm tra giao diện chat của vạn giới. Hoàng Dung Tiêu Phàm ca ca, huynh tìm được kho báu gì à kiếm được nhiều điểm tích lũy thế? Ghen tị. Hoàng Dung Tiêu Phàm ca ca, huynh hào phóng quá đi, lại cho Diễm Linh Cơ 17.000 điểm tích lũy. Chảy nước miếng. Diệp Vấn, Tiêu công tử quả nhiên lợi hại, vừa ra tay đã ở một tầm cao mà chúng ta khó sánh bằng. Bái phục. Chu Nguyên Chương, tốc độ kiếm điểm tích lũy của Tiêu công tử nhanh quá, hơn 50 vạn điểm, trẫm phải dọn hơn nửa quốc khố mới đủ mất. Lợi hại. Thiên Nhận Tuyết, bái phục Tiêu công tử, ghen tị với Diễm Linh Cơ. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca đối xử với Diễm Linh Cơ tốt thật đấy. Ghen tị. Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm đạo hữu vận may tốt thật. Tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu trông có vẻ bình thản, nhưng lúc này tại thế giới yêu ma trỗi dậy, ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu đã đỏ lên vì ghen tị. Vậy mà thoáng cái đã kiếm được hơn 50 vạn điểm tích lũy, hơn nữa Diễm Linh cơ chẳng làm gì cũng được một hồng bao 17.000 điểm, thật khiến người ta ghen tị quá đi. Hay là, ta cứ ngã bài thẳng thắn, rồi cũng nịnh nọt Tiêu Phàm một phen để hắn cho mình chút điểm tích lũy nhỉ. Tô Tiểu Tiểu trong lòng không ngừng giằng xé, tâm tư cứ lượn qua lượn lại giữa việc ngã bài và tiếp tục giả vờ làm thần côn. Xem xong tin nhắn trong nhóm chat, Tiêu Phàm không khỏi nhếch miệng cười, sau đó tùy ý trả lời một chút. Tiêu Phàm Hoàng Dung, Dung Nhi muội đoán không sai, ta quả thật đã tìm được một kho báu. Hơn nữa, kho báu này lại ở thế giới của Diễm Linh Cơ. Ta có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy, Diễm Linh Cơ cũng có một phần công lao, tặng cho muội ấy một ít điểm tích lũy, tự nhiên cũng là điều nên làm. Hoàng Dung, ghen tị quá. Tiêu Phàm ca ca, hay là huynh cũng đến thế giới của bọn muội tìm xem có kho báu gì không? Diệp Vấn, hoan nghênh Tiêu công tử đến thế giới của chúng ta tìm kho báu. Thiên Nhận Tuyết, hoan nghênh Tiêu công tử đến thế giới của chúng ta tìm kho báu. Chu Nguyên Chương, hoan nghênh Diễm Linh Cơ, he he, ghen tị không, dưới sự giúp đỡ hào phóng của Tiêu Phàm ca ca, ta đã là cường giả tu vi đại tông sư rồi. Trong nhóm này, chỉ đứng sau nhóm trưởng đại tiên và Tiêu Phàm ca ca thôi. Đắc ý Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca không chỉ cho ta 17.000 điểm tích lũy lần này, mà 5.000 điểm mượn lúc trước cũng không cần trả, yêu Tiêu Phàm ca ca nhất. Gửi một nụ hôn gió. Thì ra là Diễm Linh Cơ đã dùng điểm tích lũy để nâng cấp xong tu vi. Nhóm trưởng Tô Tiểu Tiểu vẫn luôn giả vờ làm cao nhân, vì vậy trong nhóm ngoài Tiêu Phàm ra, ai cũng xem nàng là cường giả. Tiêu Phàm vừa mới gửi cho Diễm Linh Cơ hồng bao 17.000 điểm tích lũy, Hoàng Dung và Thiên Nhận Tuyết bọn họ đã sớm ghen tị với Diễm Linh Cơ không thôi. Bây giờ thấy tin nhắn của Diễm Linh Cơ, lại càng thêm ghen tị. Hoàng Dung, ghen tị quá, Tiêu Phàm ca ca, muội cũng muốn. Xoa tay. Thiên Nhận Tuyết, ghen tị đến đỏ cả mắt. Ghen tị. Diệp Vấn, Tiêu công tử thật hào hiệp. Bái phục. Chu Nguyên Chương, ghen tị đến mức trẫm không còn lời nào để nói. Tiêu Phàm, thôi thôi đừng ghen tị nữa, phát một cái hồng bao cho mọi người lấy hên, sau này cố gắng kiếm điểm tích lũy, tự thân vận động mới no ấm được. Hồng bao. Thấy Tiêu Phàm phát hồng bao, mọi người trong nhóm chat vội vàng vào giành. Hoàng Dung đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 200 điểm tích lũy. Diệp Vấn đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 190 điểm tích lũy. Thiên Nhận Tuyết đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 110 điểm tích lũy. Chu Nguyên Chương đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 150 điểm tích lũy. Toàn Trí Toàn Năng Đại Tiên đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 80 điểm tích lũy. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 270 điểm tích lũy. Diễm Linh Cơ, hi hi, ta là vua may mắn. Đắc ý Hoàng Dung Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca đã cho muội nhiều điểm tích lũy như vậy rồi, muội còn vào giành với bọn ta nữa. Bực mình. Diễm Linh Cơ, cướp được là kiếm được chứ sao? Lè lưỡi. Thiên Nhận Tuyết Tiêu Phàm, cảm tạ hồng bao của Tiêu công tử. Diệp Vấn Tiêu Phàm, cảm tạ hồng bao của Tiêu công tử. Chu Nguyên Chương Tiêu Phàm, cảm tạ hồng bao của Tiêu công tử. Toàn Trí Toàn Năng Đại Tiên, cảm tạ hồng bao của Tiêu Phàm đạo hữu. Tại thế giới yêu ma trỗi dậy, Tô Tiểu Tiểu hung hăng bóp méo chiếc gối ôm trong tay, trong miệng không nhịn được mà lẩm bẩm, đáng ghét, vận may của mình sao lại tệ thế, mới cướp được 80 điểm tích lũy. Chỉ dựa vào cướp hồng bao và giới thiệu chức năng nhóm cho người mới, không biết đến bao giờ mới kiếm được một vạn điểm, thôi thì mình cứ ngã bài, học theo Diễm Linh Cơ ôm đùi Tiêu Phàm cho xong. Tiêu Phàm tự nhiên không biết suy nghĩ của Tô Tiểu Tiểu, liếc nhìn tin nhắn trong nhóm chat, tiện tay cũng gửi một tin. Tiêu Phàm, ta còn có việc, xuống trước đây. Tạm biệt. Hoàng Dung Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ca ca đi thông thả. Thiên Nhận Tuyết, Tiêu Phàm thu hồi ý thức từ nhóm chat, nhìn về phía Diễm Linh Cơ bên cạnh, tu vi của muội tăng vọt quá nhanh trong một lần, phải mau chóng nắm vững năng lực của bản thân, kẻo không cẩn thận lại làm tổn thương người trong thôn. Diễm Linh Cơ nói, vậy phải làm sao mới tốt ạ? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, liếc nhìn Thiên Trạch đang bị hắn điểm huyệt chế trụ ở cách đó không xa, tùy ý nói, hay là muội cứ lấy hắn ra luyện tập trước đi. Nói xong, Tiêu Phàm tiện tay giải trừ sự khống chế đối với Thiên Trạch. Tiếp theo, Tiêu Phàm đứng một bên áp trận, nhìn Diễm Linh Cơ và Thiên Trạch đối chiến, đợi đến khi Diễm Linh Cơ quen thuộc nắm vững được sức mạnh của mình, Tiêu Phàm trực tiếp một chiêu kết liễu Thiên Trạch. Được rồi, ta đưa muội về thôn, sau đó ta cũng nên về thế giới của mình, sau khi giải quyết xong Thiên Trạch, Tiêu Phàm lại nói với Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ gật đầu nói, vâng, muội đều nghe theo Tiêu Phàm ca ca. Nhưng mà, Tiêu Phàm ca ca lần sau khi nào lại đến ạ? Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, gọi ra Tiểu Kim, mang theo Diễm Linh Cơ ngồi lên lưng nó, mỉm cười trêu chọc nói, khi nào muội nhớ ta thì cứ gửi lời mời, ta sẽ đến. Hi hi, cứ quyết định vậy đi. Diễm Linh Cơ nghe vậy, yêu kiều cười lên. Hai người vừa nói đùa, rất nhanh đã đến thôn làng của Diễm Linh Cơ. Sau khi trở lại thôn, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lại lần nữa thu Tiểu Kim vào không gian hệ thống. Tiêu Phàm đang chuẩn bị tạm biệt Diễm Linh Cơ để trở về thế giới đấu khí, đột nhiên nghĩ đến, mình đến thế giới thiên hành cửu ca, còn chưa điểm danh. Hệ thống điểm danh vạn giới, mỗi thế giới có một cơ hội điểm danh, không thể lãng phí được. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm liền trong lòng ra lệnh điểm danh cho hệ thống. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng chủ nhân, nhận được một giọt tinh huyết chân long. Chú thích, sau khi dùng, có thể tăng cường thể chất của người tu luyện ở mức độ lớn, hơn nữa có tỷ lệ kích hoạt thần thông của chân long là long uy. Phần thưởng này cũng rất không tệ. Nếu đến lúc đó có thể kích hoạt được thần thông, thì càng tốt hơn. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm cũng không vội lấy ra tinh huyết chân long, hắn chuẩn bị trở về thế giới đấu khí rồi mới dùng. Diễm Linh Cơ, ta đi đây, lần sau gặp lại. Một lúc sau, Tiêu Phàm tập trung ý chí, tạm biệt Diễm Linh Cơ. Tiêu Phàm ca ca tạm biệt, phải nhớ đến muội đó nha. Diễm Linh Cơ tiến lên một bước, ôm chặt lấy Tiêu Phàm, miệng thì thầm. Sau đó, sau một nụ hôn tạm biệt của Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, quay trở lại thế giới đấu khí. Tiêu Phàm buổi sáng vừa mới thức dậy, trong phòng liền nhận được lời mời của Diễm Linh Cơ, tiến vào thế giới thiên hành cửu ca, bây giờ trở lại thế giới đấu khí, vẫn là ở trong phòng của mình. Trở về phòng, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, bắt đầu tính toán những thu hoạch lần này. Sau khi quyết định, Tiêu Phàm không chút do dự, thầm nói với nhóm chat vạn giới, sử dụng toàn bộ điểm tích lũy để nâng cao tu vi. Bạn đã sử dụng 10 vạn điểm tích lũy, tu vi tăng lên lục tinh đấu vương. Bạn đã sử dụng 10 vạn điểm tích lũy. Bạn đã sử dụng. Bạn đã sử dụng 10 vạn điểm tích lũy, tu vi tăng lên cửu tinh đấu vương. Điểm tích lũy không đủ. Khi tu vi của Tiêu Phàm tăng lên cửu tinh đấu vương, nhóm chat lại lần nữa thông báo điểm tích lũy không đủ. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lại lần nữa kiểm tra thông tin chi tiết của mình trong nhóm chat. Thành viên nhóm, Tiêu Phàm. Tuổi, 18. Thế giới đấu khí. Tu vi, cửu tinh đấu vương. Tiềm năng. Điểm tích lũy, 18 vạn. Sau khi Tiêu Phàm đổi toàn bộ kho báu bách việt lấy điểm tích lũy, điểm đã tăng lên 598.000, hắn tặng Diễm Linh Cơ 17.000 điểm, lại phát 1.000 điểm hồng bao, số điểm còn lại vừa vặn là 58 vạn. Từ ngũ tinh đấu vương tăng lên cửu tinh đấu vương, lại tiêu tốn 40 vạn điểm, số điểm còn lại vừa vặn còn 18 vạn. Muốn đột phá đấu hoàng cần đến 100 vạn điểm tích lũy, quả nhiên càng về sau càng khó. Xem xong thông tin của mình, nghĩ đến quy luật thăng cấp mỗi lần, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, cũng có chút líu lưỡi. Sau khi cảm thán, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, từ không gian hệ thống lấy ra tinh huyết chân long, trực tiếp nuốt vào miệng. Bởi vì Tiêu Phàm đã hỏi ý kiến hệ thống, tinh huyết chân long do hệ thống thưởng, sau khi dùng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiêu Phàm vừa nuốt tinh huyết chân long, liền cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng mà cường đại, từ lồng ngực lan ra khắp toàn thân. Cơ bắp đang thiêu đốt, huyết dịch đang sôi trào. Tế bào cơ thể cũng đang điên cuồng biến đổi. Mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc da thịt trong cơ thể, toàn bộ đều đang được cường hóa một cách nhanh chóng. Tiêu Phàm cảm giác trong cơ thể mình chợt có năng lượng vô cùng khổng lồ, dường như có thể dễ dàng một quyền đánh nát cả bầu trời. Ngâm. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Phàm còn nghe được trong cơ thể mình vang lên một tiếng rồng ngâm trong trẻo. Theo tiếng rồng ngâm đó vang lên, Tiêu Phàm cảm giác mọi sự khó chịu trên người mình đều biến mất, sự biến đổi của huyết dịch, da thịt các phương diện cũng hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Đồng thời, Tiêu Phàm trong lòng có một nhận thức kỳ lạ và rõ ràng, đó chính là hắn đã kích hoạt được thần thông của chân long, long uy. Tác dụng của long uy chủ yếu nhắm vào các loài thú, linh thú, yêu thú, ma thú, tiên thú, hồn thú các loại. Chỉ cần Tiêu Phàm thi triển thần thông long uy, phàm là tất cả các loài thú có tu vi không cao hơn hắn, toàn bộ đều sẽ bị hắn áp chế không thể động đậy, mặc cho hắn xử lý. Các loài thú có tu vi không cao hơn Tiêu Phàm một đại cảnh giới, dưới ảnh hưởng của long uy, thực lực sẽ trực tiếp giảm xuống một đại cảnh giới. Ngay cả các loài thú có tu vi cao hơn Tiêu Phàm hai đại cảnh giới, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Chỉ có các loài thú có tu vi cao hơn Tiêu Phàm ba đại cảnh giới trở lên mới có thể tránh được ảnh hưởng của thần thông long uy. Không chỉ có các loài thú, long uy còn có thể tác dụng lên con người. Một khi Tiêu Phàm thi triển thần thông long uy, có thể làm suy yếu ba thành thực lực của người cùng một đại cảnh giới, thậm chí có thể làm suy yếu một thành thực lực của người cao hơn một đại cảnh giới. Con người có tu vi vượt qua Tiêu Phàm hai đại cảnh giới thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi long uy. Thần thông long uy này quả là cường hãn. Hiểu được công hiệu của long uy, Tiêu Phàm lập tức không nhịn được mà vui mừng lên tiếng. Đây mới chỉ là công hiệu của thần thông chân long được kích hoạt sau khi hấp thu tinh huyết chân long. mà bản thân tinh huyết chân long lại càng làm cho cường độ thân thể của Tiêu Phàm tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Còn về việc cụ thể đến cấp bậc nào, vì cảnh giới hiện tại của Tiêu Phàm còn quá thấp, nên cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác. Ngoài ra, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, dưới sự kích thích của tinh huyết chân long, hắn đã trực tiếp từ cảnh giới cửu tinh đấu vương vừa mới đạt tới, đột phá đến cảnh giới nhất tinh đấu hoàng. Quả nhiên, điểm danh trở nên mạnh mẽ mới là chân lý. Cảm nhận được sự thay đổi của mình lúc này, Tiêu Phàm không khỏi vui mừng lên tiếng. Mấy lần điểm danh thưởng này, nguyên khí tháp, kim sĩ đại bằng điêu, lôi nguyên quả, và lần này là tinh huyết chân long, Tiêu Phàm đều vô cùng hài lòng. Cảnh giới đấu hoàng, lại có công hiệu cường đại của thần thông long uy, có thể đến ma thú sơn mạch thu hoạch một đợt ma thú, đổi lấy điểm tích lũy, đồng thời cũng thích ứng một chút với sức mạnh tăng vọt của bản thân. Sau khi kiểm tra xong thu hoạch lần này, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, rồi lẩm bẩm. Có điều, trước khi đi, vẫn phải tạm biệt phụ thân và Huân Nhi đã. Dù sao, dù ở lại Tiêu gia hay đến ma thú sơn mạch, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đến thế giới của các thành viên nhóm cha để điểm danh. Nghĩ là làm, Tiêu Phàm trực tiếp ra khỏi phòng đi tìm Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến biết Tiêu Phàm muốn rời khỏi gia tộc để ra ngoài lịch luyện, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, "Phàm Nhi, con nói con muốn ra ngoài lịch luyện." "Cha không nghe lầm chứ?" Trước kia Tiêu Phàm, sống chết cũng không muốn ra ngoài lịch luyện. Trước đây, đại ca Tiêu Đỉnh và nhị ca Tiêu Lệ của Tiêu Phàm từng nói muốn hắn gia nhập đoàn dông binh của họ, cùng nhau ra ngoài trải nghiệm. Nhưng Tiêu Phàm lại kiên quyết từ chối. Tiêu Chiến đối với tính cách của người con trai thứ ba này cũng khá hiểu, thật sự là cẩn thận quá mức, cho nên mới cảm thấy bất ngờ khi Tiêu Phàm đề nghị muốn đi lịch luyện. Tiêu Phàm nhún vai nói, có cần phải kinh ngạc vậy không? Trước đây chẳng qua là con cảm thấy mình quá yếu, bây giờ dù sao cũng là một đấu sư rồi, ở lại Ô Thản Thành bắt nạt mấy đứa trẻ con thật sự không có ý nghĩa. Đấu sư, chính là tu vi mà Tiêu Phàm thể hiện ra bên ngoài. Tiêu Chiến vốn dĩ rất hy vọng Tiêu Phàm đi lịch luyện một chút, nhưng khi Tiêu Phàm thật sự chuẩn bị ra ngoài, lại không khỏi có chút lo lắng, con đi một mình lịch luyện, có quá nguy hiểm không? Hay là cha viết một lá thư cho đại ca con, để nó về đón con? Tiêu Phàm nghe vậy vội nói, không cần đâu, đại ca bây giờ sợ rằng còn không lợi hại bằng con. Hơn nữa, con cũng không định ra ngoài bao lâu, nói không chừng mấy ngày nữa là về. Tiêu Chiến nghe lời Tiêu Phàm nói có chút bất ngờ, con nói thật đi, con bây giờ tu vi gì rồi? Tiêu Phàm chớp chớp mắt, không thua kém thất tinh đấu sư. Nhất tinh đấu hoàng cũng không thua kém thất tinh đấu sư, không có vấn đề. Thất tinh đấu sư. Tiêu Chiến cho rằng Tiêu Phàm là tu vi thất tinh đấu sư, dù vậy cũng đã khiến ông vô cùng kinh ngạc. Sau khi Tiêu Phàm thể hiện một chút khí tức của thất tinh đấu sư, Tiêu Chiến lập tức vô cùng vui mừng, vừa cẩn thận dặn dò Tiêu Phàm vài câu, liền đồng ý cho Tiêu Phàm ra ngoài lịch luyện. Sau khi giải quyết xong Tiêu Chiến, Tiêu Phàm lại tìm Tiêu Huân Nhi trấn an một phen, sau đó liền ung dung rời khỏi Ô Thản Thành. Rời khỏi Ô Thản Thành khoảng 3-4 dặm, Tiêu Phàm tìm một nơi yên tĩnh, thả Tiểu Kim ra. Tiêu Phàm phi thân ngồi lên lưng Tiểu Kim, chỉ tay về hướng ma thú sơn mạch, chậm rãi nói, "Tiểu Kim, đến ma thú sơn mạch." Két. Tiểu Kim phát ra một tiếng kêu vui sướng, chở Tiêu Phàm bay lên. Ma thú sơn mạch. Đây là thiên đường của ma thú, đủ loại ma thú cường đại nhiều không đếm xuể. Nhưng đối với con người, lại là một hiểm địa cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, trong ma thú sơn mạch cũng có vô số thiên tài địa bảo. Vì những thiên tài địa bảo này, dù biết rõ ma thú sơn mạch nguy hiểm, vẫn có rất nhiều người nối gót nhau tràn vào. Đa số người vào ma thú sơn mạch đều kết thành nhóm, ít thì 3-5 người, nhiều thì đội ngũ mấy trăm người cũng rất phổ biến. Đương nhiên, cũng có một số ít kẻ tài cao gan lớn đi một mình. Lúc này, Tiêu Phàm cũng đã trở thành một trong những kẻ đi một mình đó. Tiểu Kim chở Tiêu Phàm, vừa mới tiến vào vành đai ngoài của ma thú sơn mạch, Tiêu Phàm liền trực tiếp để nó hạ xuống. Nghe nói sâu trong ma thú sơn mạch, thậm chí còn có ma thú cường đại tương đương với đấu tôn, đấu thánh của con người, Tiêu Phàm cũng không muốn mạo hiểm đi sâu vào. Tiểu Kim, ngươi cứ ẩn giấu khí tức, bay theo ta trên không trung, Tiêu Phàm sau khi hạ xuống đất, ra lệnh cho Tiểu Kim. Két. Tiểu Kim kêu lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó trực tiếp bay lên, lại lần nữa bay lên bầu trời. Tiểu Kim bây giờ tương đương với tu vi ma thú bậc 6, nếu là ma thú bậc 6 bình thường, đã có thể nói tiếng người, chỉ là không biết tại sao Tiểu Kim hiện tại vẫn chưa biết nói. Tuy nhiên, Tiểu Kim có thể hiểu lời của Tiêu Phàm, còn có thể giao tiếp tâm linh với hắn, không biết nói cũng không có ảnh hưởng gì. Chờ Tiểu Kim bay lên không trung, Tiêu Phàm thu liễm khí tức, chậm rãi tiến vào sâu trong ma thú sơn mạch. Ma thú bậc 1, một chưởng chết tươi. Ma thú bậc 2, một chưởng toi mạng. Bất kể là ma thú bậc 3, bậc 4 hay bậc 5, Tiêu Phàm đều có thể tùy ý tàn sát. Theo Tiêu Phàm dần dần đi sâu vào, hắn đã tạo ra một vùng sạch ma thú rộng chừng 10 dặm. Sau khi giết chết ma thú, Tiêu Phàm đương nhiên cũng không lãng phí, trực tiếp đem cả thi thể và ma hạch của chúng đăng lên thương thành trong nhóm chat. Qua một thời gian tìm tòi, Tiêu Phàm cũng đã phát hiện ra tỷ lệ đổi ma thú lấy điểm tích lũy. Ma thú bậc 1 có thể đổi được 1 đến 9 điểm, ma thú bậc 2 có thể đổi được 10 đến 90 điểm, ma thú bậc 3 có thể đổi được 100 đến 900 điểm. Cứ thế suy ra, tu vi của ma thú mỗi khi tăng một đại cảnh giới, điểm tích lũy sẽ tăng gấp 10 lần. Sự chênh lệch trong đó cũng liên quan đến thực lực tiểu cảnh giới của ma thú. Ta bây giờ là cảnh giới đấu hoàng, mỗi khi tăng một tinh, cần tiêu hao 100 vạn điểm tích lũy, cho dù giết ma thú bậc 5, cũng phải mấy chục đến 100 con. Trời à, giết ma thú kiếm điểm tích lũy cũng khó thật. Tiêu Phàm nhìn mình bận rộn gần nửa ngày, mới chỉ tăng được vỏn vẹn 12 vạn điểm tích lũy, không khỏi rất bất đắc dĩ. Dù sao, ma thú cấp bậc càng cao thì trí tuệ càng cao, khoảng cách giữa hai con ma thú bậc 5 cũng không gần nhau. Tiêu Phàm cũng không giết được mấy con ma thú bậc 5. Hơn nữa, liên tục giết ma thú, Tiêu Phàm cũng có chút chán. Thôi kệ, tiếp theo cứ trực tiếp tìm ma thú bậc 6 thử xem sao. Qua khoảng thời gian thử nghiệm này, ta bây giờ chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, đã có thể dễ dàng nghiền ép ma thú bậc 5. Cũng không biết, chỉ bằng sức mạnh cơ thể có thể tiếp tục nghiền ép ma thú bậc 6 hay không. Lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Phàm lần này trực tiếp tăng tốc tiến sâu vào ma thú sơn mạch, đám ma thú cấp thấp dọc đường lại thoát được một kiếp. Rầm rầm rầm. Một khắc sau, Tiêu Phàm đang tiến sâu vào ma thú sơn mạch, đột nhiên cảm nhận được mặt đất rung chuyển, còn có tiếng động nặng nề truyền đến. Ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên, trực tiếp tăng tốc, rất nhanh đã thấy được nguồn gốc của âm thanh, ma thú bậc 6 cao cấp đại địa bạo hùng, không tệ, cứ lấy ngươi ra luyện tập. Qua những lần thử nghiệm trước đó, Tiêu Phàm phát hiện chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, có thể nghiền ép tất cả ma thú dưới bậc 5 mà không gặp chút khó khăn nào. Tiêu Phàm đang định tìm ma thú bậc 6, không ngờ lại vừa hay gặp được một con. Mặc dù ma thú bậc 6 cao cấp đã tương đương với thực lực thất tinh đến cửu tinh đấu hoàng, nhưng Tiêu Phàm có Long Uy làm át chủ bài, nên cũng không lo lắng có nguy hiểm gì. Gầm. Khi Tiêu Phàm phát hiện đại địa bạo hùng cũng phát hiện ra Tiêu Phàm, lập tức gầm lên một tiếng về phía hắn. Ngay sau đó, đại địa bạo hùng còn vung đôi tay gấu khổng lồ, chủ động tấn công Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy vậy không khỏi cười, khá lắm, còn dám chủ động tìm ta gây sự, quyết định rồi, bữa tối hôm nay sẽ ăn cặp tay gấu của ngươi. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Đại địa bạo hùng gầm lên một tiếng, khí thế lại tăng vọt thêm mấy phần. Đại địa bạo hùng trông có vẻ vô cùng cồng kềnh, nhưng tốc độ lại không hề chậm, tiếng nói vừa dứt, một đôi tay gấu to như cái quạt hương bồ, đã hung hăng chụp về phía trán Tiêu Phàm. Đến hay lắm. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, hai tay nắm thành quyền, hung hăng đấm về phía lòng bàn tay của đại địa bạo hùng. Tiêu Phàm định thử nghiệm sức mạnh thể xác của mình trước, nên cũng không sử dụng đấu kỹ. Bụp bụp. Hai tiếng va chạm trầm đục vang lên cùng lúc. Ngay khoảnh khắc sau, thân thể khổng lồ của đại địa bạo hùng lại bị nắm đấm của Tiêu Phàm đánh cho liên tục lùi lại. Rầm rầm rầm. Đại địa bạo hùng không ngừng lùi lại, chân sau đạp lên mặt đất tạo ra từng vết nứt kinh khủng, tựa như động đất. Tiếng động kinh khủng đó trong nháy mắt truyền ra bốn phương tám hướng. Tất cả ma thú trong vòng mười mấy dặm bị tiếng động đó kinh động, điên cuồng chạy thục mạng về phía xa. Một trận thú triều quy mô nhỏ cứ như vậy mà bùng nổ. Khốn kiếp. Đại địa bạo hùng liên tục lùi lại mấy chục mét mới cuối cùng ổn định được thân hình, hai tay đấm vào ngực mình, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tiêu Phàm cười nhạt, ngươi tự làm hại mình cũng vô ích thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt đại địa bạo hùng. Cánh tay phải xoay tròn, đột ngột đập xuống đầu nó. Qua một đòn đối đầu vừa rồi, Tiêu Phàm đã đánh giá được, sức mạnh thể xác của hắn còn mạnh hơn cả đại địa bạo hùng bậc 6 cao cấp, cho nên hắn không hề kiêng dè. Phản ứng của đại địa bạo hùng cũng không chậm, vội vàng giơ cao hai tay, chắn trên đầu. Bụp. Cánh tay Tiêu Phàm đập vào cánh tay của đại địa bạo hùng, phát ra một tiếng nổ lớn. Ngay khoảnh khắc sau, dưới áp lực cực lớn từ cánh tay của Tiêu Phàm, cơ thể của đại địa bạo hùng chợt lún xuống đất đến tận đầu gối. Về mặt sức mạnh, Tiêu Phàm hoàn toàn nghiền ép con ma thú bậc 6 cao cấp đại địa bạo hùng này. Đại địa bạo hùng bây giờ trong lòng cũng vô cùng chấn động, rốt cuộc thằng mẹ nó ai mới là ma thú vậy? Gầm. Đại địa bạo hùng gầm lên một tiếng giận dữ, hai chân phát lực trực tiếp làm mặt đất xung quanh vỡ nát, toàn bộ cơ thể cũng nhân cơ hội đó mà vọt ra khỏi mặt đất. Bụp bụp bụp. Tiếp theo, Tiêu Phàm và đại địa bạo hùng trực tiếp triển khai phương thức tấn công bằng thể xác nguyên thủy nhất, trong không khí không ngừng vang lên từng trận tiếng nổ kinh khủng. Chỉ riêng dư chấn từ những đòn tấn công của hai người đã làm cho khu vực trong vòng mấy dặm trở nên tan hoang, từng khe nứt sâu không thấy đáy chằng chịt. Đây mới chỉ là trận chiến bằng sức mạnh thể xác, chưa hề nhắc đến việc sử dụng đấu kỹ. Gầm. Một khắc sau, đại địa bạo hùng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị Tiêu Phàm đánh cho lệch vị trí, không nhịn được lại lần nữa phát ra một tiếng gầm giận dữ. Tiêu Phàm đối với tiếng gầm của đại địa bạo hùng đã quen rồi, cũng không mấy để tâm. Đúng lúc này, trên người đại địa bạo hùng chợt phát ra một tia sáng màu vàng, bao phủ lấy Tiêu Phàm. Bị ánh sáng vàng đó bao phủ trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nặng hơn rất nhiều lần, tựa như đang mang trên người vật nặng mấy chục tấn. Khốn kiếp, đi chết đi. Đại địa bạo hùng gầm lên một tiếng, chớp lấy cơ hội, đôi tay gấu to như cái quạt hương bồ, đột nhiên vỗ về phía trán Tiêu Phàm. Long uy. Đối mặt với biến cố bất ngờ, Tiêu Phàm dù kinh hãi nhưng không hề bối rối. Hắn thầm quát một tiếng trong lòng, lập tức thi triển thần thông vừa lĩnh ngộ được hôm nay. Ngươi đã làm gì ta? Dưới sự áp chế của Long Uy, đại địa bạo hùng lập tức cảm thấy thực lực của mình đã bị đẩy lùi một bậc. Tốc độ vung vút gấu cũng chậm đi trông thấy. Lôi kiếp chỉ. Tiêu Phàm không đáp lời, hai ngón tay phải khép lại, nhanh như chớp điểm vào giữa lòng bàn tay gấu của nó. Một luồng lôi kiếp chi lực kinh hoàng từ đầu ngón tay Tiêu Phàm tuôn ra, thông qua bàn tay gấu, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân đại địa bạo hùng. Gào. Đại địa bạo hùng cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong biển sấm sét, cơ thể vừa đau đớn kịch liệt như bị sét đánh, lại vừa tê dại từng cơn, căn bản không thể né tránh, bất giác phải rống lên những tiếng gầm đau đớn. Bành. Thấy đại địa bạo hùng đã mất khả năng hành động dưới đòn lôi kiếp chỉ, Tiêu Phàm tung ra một chưởng kinh lôi, đánh thẳng vào giữa trán nó. Phù. Giây tiếp theo, thân hình khổng lồ của đại địa bạo hùng đổ ập xuống mặt đất. Nhìn xác của nó, Tiêu Phàm nhún vai, vốn định dùng sức mạnh thể xác chơi với ngươi một chút, ai ngờ ngươi lại giở trò, đành phải tiễn ngươi lên đường sớm vậy. Nói thì nói vậy, nhưng qua trận chiến với đại địa bạo hùng, Tiêu Phàm cũng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Ma thú cao giai đã có trí tuệ không tầm thường, thậm chí còn có thể sở hữu những kỹ năng thiên phú kỳ lạ, quả thực không thể quá xem nhẹ. Ma thú đã như vậy, những cường giả loài người với tâm tư phức tạp hơn nhiều lại càng khó lường. Không biết đã che giấu bao nhiêu ác chủ bài. Xem ra, khi đối chiến với người khác, cẩn thận thêm một chút vẫn là rất cần thiết. Tuy nhiên, trận đại chiến sức mạnh thể xác này cũng giúp Tiêu Phàm hiểu rõ hơn về cường độ thân thể của mình, đã gần như đạt đến cấp độ của ma thú bậc 7. Hơn nữa, năng lượng của chân long chi huyết dường như vẫn chưa được hấp thụ hoàn toàn, đợi khi tu vi của ta mạnh hơn, dục thân có lẽ còn có thể được tăng cường một lần nữa. Trong lúc suy nghĩ, Tiêu Phàm bước đến bên thi thể đại địa bạo hùng, tiện tay vung ra một lưỡi đao đấu kỹ. Cắt phăng hai cái tay gấu to như quạt hương bồ. Kiếp trước chỉ nghe nói tay gấu rất ngon, lần này ngược lại có thể tự mình nếm thử rồi. Tiêu Phàm nhìn hai cái tay gấu khổng lồ, không khỏi chép miệng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp tải thi thể đại địa bạo hùng lên cửa hàng của nhóm cha. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên ma thú cao cấp bậc 6 đại địa bạo hùng, nhận được 70 vạn điểm. Tuyệt vời, lần này cuối cùng cũng không làm ta thất vọng. Xem ra, vẫn là giết ma thú cao giai kiếm điểm nhanh hơn nhiều. Nhìn thấy thông báo của nhóm chat vạn giới, Tiêu Phàm không nhịn được cười. Trước đó giết ít nhất cả 100 con ma thú, tổng cộng mới đổi được hơn 12 vạn điểm. Mà lần này, chỉ một con ma thú đã đổi được 70 vạn điểm, thật sự quá đã. Tuy nhiên, ma thú cao giai không phải dễ gặp như vậy. Mỗi một ma thú cao giai đều có lãnh địa riêng, lãnh địa của một ma thú bậc 6 có khi còn lớn ngang một quốc gia bình thường của nhân loại. Tiêu Phàm đang định cất tay gấu vào không gian hệ thống thì đột nhiên nhớ ra. Trong nhóm chat không phải có một nữ đầu bếp với tài nghệ đỉnh cao đó sao? Để tránh lãng phí mỹ thực, cũng để thỏa mãn cơn thèm, Tiêu Phàm quyết định nhờ Hoàng Dung nấu giúp mình hai cái tay gấu này. Tiêu Phàm vừa đưa ý thức vào nhóm chat, liền thấy tin nhắn đã ngập tràn màn hình. Hơn nữa, phần lớn đều liên quan đến mình. Hoàng Dung, 70 vạn điểm. Tiêu Phàm ca ca quá lợi hại đi. Bái lạy. Diễm Linh Cơ, thực lực của Tiêu Phàm ca ca, đương nhiên là vô cùng cường đại. Kiêu ngạo. Diệp Vấn, Tiêu công tử thật sự quá mạnh. Bái lạy. Thiên Nhận Tuyết, ta săn giết một con hồn thú vạn năm mà chỉ đổi được hơn 2.000 điểm. Tiêu công tử giết một con ma thú kiếm được số điểm chắc đủ mua hết tất cả hồn thú vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm rồi. Ngưỡng mộ. Chu Nguyên Chương, 70 vạn điểm, ta phải kiếm đến bao giờ đây? Tiêu công tử vừa ra tay, đã là một tầm cao mà cả đời ta không thể với tới. Quá đỉnh. Toàn trí toàn năng đại tiên. Các ngươi chỉ thấy Tiêu Phàm đạo hữu giết một con ma thú kiếm được 70 vạn điểm, nhưng các ngươi có biết con ma thú đó có thực lực khủng bố đến mức nào không? Là một người xuyên không và cũng là trưởng nhóm, Tô Tiểu Tiểu cũng biết đôi chút về thế giới đấu khí. Nàng đương nhiên cũng thèm đến chảy nước miếng khi thấy Tiêu Phàm kiếm được 70 vạn điểm, nhưng đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc trước tốc độ tiến bộ của hắn. Tô Tiểu Tiểu nhớ rằng, lúc Tiêu Phàm mới vào nhóm, sau khi dùng điểm để nâng cao tu vi, cũng chỉ mới ở cảnh giới đấu linh. Mới qua vài ngày, Tiêu Phàm đã có thể giết chết ma thú tương đương với đấu hoàng từ 7 đến 9 sao, tiến bộ này cũng quá nhanh rồi. Giờ đây, trong lòng Tô Tiểu Tiểu không khỏi nảy sinh ý định ôm đùi Tiêu Phàm. Thiên Nhận Tuyết, không biết ma thú đó có thực lực gì. Tò mò. Hoàng Dung, cùng câu hỏi. Diệp Vấn, xin trưởng nhóm giải đáp. Toàn trí toàn năng đại tiên, ma thú cao cấp bậc 6 mà Tiêu Phàm đạo hữu giết, ở thế giới võ hiệp đã vượt qua cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nếu phải đặt một cảnh giới cho nó, thì đó chính là lục địa thần tiên, hơn nữa còn là ở giai đoạn cuối. Toàn trí toàn năng đại tiên Thiên Nhận Tuyết, nếu ở thế giới của cô, con ma thú này có thể được gọi là thú thần, hơn nữa còn là cấp bậc thần linh nhất cấp. Thiên Nhận Tuyết, cái gì? Ma thú Tiêu Công Tử giết tương đương với thần linh nhất cấp. Nói như vậy, Tiêu Công Tử đã có thực lực đồ thần rồi. Kinh hãi. Diệp Vấn, hít. Đồ thần, nghe thật đáng sợ. Chu Nguyên Chương, sự cường đại của Tiêu Công Tử, thực sự vượt quá sức tưởng tượng. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca đã lợi hại như vậy rồi sao? Bái lạy. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca đương nhiên là lợi hại nhất. Kiêu ngạo. Nhìn tin nhắn của mọi người, Tiêu Phàm không khỏi cười, sau đó cũng gửi một tin. Tiêu Phàm, mọi người đừng nghĩ nhiều quá, quy tắc mỗi thế giới khác nhau, giới hạn thực lực cũng không giống nhau, ma thú bậc 6 ở thế giới đấu khí tuy không yếu, nhưng thực ra cũng không quá khoa trương. Diễm Linh Cơ, qua, Tiêu Phàm ca ca xuất hiện rồi. Hôn gió. Thiên Nhận Tuyết Tiêu Phàm, Tiêu Công Tử, chẳng lẽ bây giờ ngài đã có thực lực tương đương với thần vương ở thế giới của chúng tôi sao? Diệp Vấn, thật khó tưởng tượng, Tiêu Công Tử rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca thật lợi hại, bái lạy. Bái lạy. Chu Nguyên Chương, ta cảm thấy trưởng nhóm nói cảnh giới lục địa thần tiên vô cùng chuẩn xác, Tiêu Công Tử ở thế giới của chúng ta e rằng chẳng khác gì thần tiên. Toàn trí toàn năng đại tiên, chúc mừng Tiêu Phàm đạo hữu thực lực đại tiến. Tiêu Phàm Thiên Nhận Tuyết, tu vi cảnh giới của ta còn thấp hơn con ma thú bậc 6 đó một chút, còn ở thế giới của cô tương đương với cấp bậc nào, có lẽ phải đợi đến thế giới của cô mới biết được. Tiêu Phàm, mọi người không cần quá ngưỡng mộ ta, cố gắng kiếm điểm đi, có lẽ không lâu nữa sẽ đuổi kịp thực lực hiện tại của ta. Đắc ý, Tiêu Phàm Hoàng Dung, Dung Nhi, ta vào nhóm thực ra là muốn nhờ muội giúp một việc. Hoàng Dung, hi hi, rất sẵn lòng, Tiêu Phàm ca ca muốn muội làm gì đây? Tiêu Phàm, ta vừa giết con ma thú tên là Đại Địa Bạo Hùng, muốn nhờ muội giúp ta nấu món tay gấu. Hoàng Dung, nấu tay gấu sao? Không vấn đề, món này muội sở trường nhất. Tiêu Phàm, ta gửi tay gấu qua hồng bao cho muội, muội tìm chỗ đất trống mà nhận nhé, tay gấu rất lớn. Hồng bao dành riêng cho Hoàng Dung. Hoàng Dung, vâng, Tiêu Phàm ca ca. Đợi muội làm xong sẽ gửi lại hồng bao cho huynh. Tại thế giới Xạ Điêu, trên đảo Đào Hoa. Hoàng Dung vừa trả lời tin nhắn của Tiêu Phàm, vừa đi đến một khoảng đất trống rồi nhận lấy hồng bao. Ngay lập tức, một cái tay gấu khổng lồ máu me đầm đìa xuất hiện trước mặt nàng, từ đó, Hoàng Dung còn cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ. Vốn là hai cái tay gấu, Tiêu Phàm đã cất một cái vào không gian hệ thống để dành lần sau ăn, vì hắn nghĩ một cái là đủ rồi. Hoàng Dược Sư cảm nhận được một luồng huyết sát khí kinh khủng, vội vàng bay ra, khi thấy cái tay gấu khổng lồ trước mặt con gái, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Dung Nhi, tay gấu lớn thế này từ đâu ra vậy? Ta thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại còn sót lại trên đó. Hoàng Dung đáp, đây là ma thú ở thế giới của Tiêu Phàm ca ca. Huynh ấy vừa giết nó xong, nhờ con nấu giúp. Nếu theo cảnh giới tu vi mà con từng nói với cha, con ma thú này thậm chí còn vượt qua cả cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lúc này, tin nhắn trong nhóm chat vẫn không ngừng. Diễm Linh Cơ, qua, sắp có món tay gấu ăn rồi sao? Em cũng muốn ăn. Chảy nước miếng. Diệp Vấn, tay gấu ở thế giới của tôi cũng là vật vô cùng quý giá, chỉ những người có quyền thế mới được thưởng thức. Chu Nguyên Chương, trẫm cũng từng ăn rồi, nhưng đó chỉ là tay gấu thông thường, chắc chắn không thể so sánh với tay gấu của ma thú cường đại mà Tiêu Công Tử giết được. Thiên Nhận Tuyết, đây chính là tay của thú thần, tự nhiên là phi phàm. Tiêu Phàm, tay gấu này rất lớn, chờ Dung Nhi làm xong, có thể chia cho mọi người cùng thưởng thức. Diễm Linh Cơ, cảm ơn Tiêu Phàm ca ca, yêu huynh. Hôn gió. Diệp Vấn, xin cảm ơn Tiêu Công Tử trước. Cảm tạ. Chu Nguyên Chương, cảm tạ Tiêu Công Tử. Ôm quyền. Thiên Nhận Tuyết, cảm tạ Tiêu Công Tử. Cúi đầu. Tiêu Phàm, mọi người khách sáo quá, nói ra còn phải cảm ơn Dung Nhi mới đúng, món tay gấu này qua tay muội ấy nấu. Chắc chắn sẽ vô cùng mỹ vị. Chảy nước miếng. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca nói đúng, mỹ thực do Dung Nhi muội muội làm thật sự quá ngon. Chảy nước miếng. Diệp Vấn, đúng vậy, tài nấu nướng của Hoàng cô nương thật sự quá tuyệt vời. Chu Nguyên Chương, tài nấu nướng của Hoàng cô nương còn hơn cả ngự trù trong hoàng cung của trẫm, thật đáng mong đợi. Thiên Nhận Tuyết, tôi còn chưa được ăn mỹ thực do Hoàng cô nương làm. Tiếc nuối. Trong lúc mọi người đang trò chuyện sôi nổi, Hoàng Dung lại có chút đau đầu, vì nàng phát hiện thực lực của mình quá yếu, căn bản không thể xử lý nổi cái tay gấu khổng lồ này, đành phải vào nhóm cầu cứu. Hoàng Dung Tiêu Phàm, Tiêu Phàm ca ca, xin lỗi huynh, muội e là không thể giúp huynh nấu món tay gấu này được. Lúng túng. Tiêu Phàm, sao vậy, Dung Nhi? Hoàng Dung, thực lực của muội quá yếu, ngay cả việc làm sạch tay gấu cũng không làm được. Rơi lệ. Tiêu Phàm, ạch, điểm này đúng là ta sơ suất, muội gửi lại tay gấu đây, ta xử lý trước một chút. Hoàng Dung, vâng. Hồng bao dành riêng cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, mọi người cứ trò chuyện, ta đi xử lý tay gấu một lát. Tiêu Phàm gửi tin nhắn xong, liền nhận lấy hồng bao, sau đó tìm một nguồn nước gần đó, rửa sạch tay gấu, dùng đấu khí làm sạch sẽ rồi lại gửi lại cho Hoàng Dung qua hồng bao. Hắn cũng chẳng để ý đến những tin nhắn kinh ngạc ồn ào của những người khác trong nhóm chat. Hừ. Nơi đó chẳng lẽ là hang ổ của đại địa bạo hùng. Tiêu Phàm vừa gửi tay gấu đã xử lý xong cho Hoàng Dung, thì lại phát hiện một hang động gần nguồn nước. Bên trong hang động đó, còn mơ hồ lưu lại khí tức của đại địa bạo hùng. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới, hang ổ của ma thú thường có không ít bảo vật, có thứ là thiên tài địa bảo mà ma thú thu thập được, có thứ là vật phẩm cướp được sau khi giết người. Ta suýt nữa thì bỏ qua hang ổ của đại địa bạo hùng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lập tức bước về phía hang động gần nguồn nước. Vừa vào hang, Tiêu Phàm liền ngửi thấy một mùi hôi khó chịu, không khỏi nhíu mày, dùng đấu khí xua tan mùi lạ rồi mới bắt đầu tìm kiếm vật phẩm trong động. Sữa ông chúa, huyết linh chi, thất thải nguyên thạch, hỏa linh tinh, nhìn những vật phẩm đa dạng trong hang của đại địa bạo hùng, Tiêu Phàm lộ vẻ vui mừng, có cảm giác như đang chơi game giết quái nhặt đồ. Hừ, kia là nạp giới. Đột nhiên, giữa một đống vật phẩm lộn xộn, Tiêu Phàm phát hiện một chiếc nhẫn cổ xưa không mấy bắt mắt. Rõ ràng đây là nạp giới vô cùng quý giá trên đại lục đấu khí. Dù Tiêu Phàm đã có không gian hệ thống, nhưng có được một chiếc nạp giới, hắn cũng rất vui mừng. Ít nhất, hắn có thể dùng nạp giới để che giấu sự tồn tại của không gian hệ thống. Hơn nữa, biết đâu trong chiếc nạp giới này còn có vật gì quý giá. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lập tức dùng ý thức thăm dò bên trong nạp giới, thấy có một quyển trục công pháp, ba viên ma hạch cấp 5, còn lại là một đống kim tệ. Chỉ có thể nói là tạm tạm, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, sau đó từ từ mở quyển trục công pháp ra. Ở mép quyển trục, có viết một dòng chữ nhỏ, ngưng hồn quyết. Lại là công pháp tu luyện linh hồn lực. Tiêu Phàm mang tâm thái tùy ý, nhanh chóng đọc qua một lượt bộ công pháp, nhưng khi đọc xong nội dung, hắn lập tức kinh ngạc vui mừng. Ở thế giới đấu khí, muốn đột phá cảnh giới đấu đế, ngoài bản nguyên đế khí, linh hồn lực cũng là một mắt xích cực kỳ quan trọng. Cảnh giới linh hồn chia làm phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh, chỉ khi linh hồn đạt đến đế cảnh mới có tư cách đột phá đấu đế. Trên đại lục đấu khí, phương pháp tu luyện linh hồn gần như đã thất truyền. Ngay cả những thế lực như Viễn Cổ Bát Tộc và Đan Tháp, cũng chỉ còn lại những công pháp yếu kém vụn vặt. Tiêu Phàm không ngờ rằng, ở đây lại có thể tìm được một bộ công pháp tu luyện linh hồn. Ngay lập tức, Tiêu Phàm không chút do dự bắt đầu tìm hiểu bộ công pháp quý giá này. Khi bắt đầu lĩnh hội linh hồn công pháp Ngưng Hồn Quyết, hắn nhận ra nó chỉ có thể tu luyện đến linh cảnh viên mãn. Cảm thấy không hài lòng, hắn bắt đầu thử thôi diễn, hy vọng có thể sáng tạo ra một công pháp cao cấp hơn. Dưới sự hỗ trợ của Ngộ Tính Nghịch Thiên, hắn đột nhiên đốn ngộ, thôi diễn công pháp đến mức có thể tu luyện tới thiên cảnh viên mãn. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục toàn tâm thôi diễn. Hắn nghĩ đến Thần Thông Long Uy có tác dụng trấn nhiếp linh hồn rất mạnh, linh quang chợt lóe, liền kết hợp nó với phương pháp vận dụng linh hồn trong công pháp để nghiên cứu. Dưới sự hỗ của Ngộ Tính Nghịch Thiên, hắn lại một lần nữa đốn ngộ và thành công sáng tạo ra Luyện Hồn Quyết, một công pháp linh hồn có thể tu luyện đến đế cảnh. Công pháp này do chính hắn sáng tạo, độ phù hợp đạt đến 100%, tu luyện sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Quá tốt rồi, vấn đề tu luyện linh hồn cũng đã được giải quyết. Vấn đề bản nguyên đế khí đã có nguyên khí tháp, tiếp theo chỉ cần từng bước nâng cao tu vi đấu khí đến đỉnh phong cửu tinh đấu thánh là có thể một lần đột phá đấu đế. Sau khi sáng tạo ra Luyện Hồn Quyết có thể tu luyện đến đế cảnh, Tiêu Phàm tập trung ý chí, vui mừng thốt lên. Không biết bộ công pháp này, nếu tải lên nhóm cha, có thể đổi được bao nhiêu điểm, và có thể giúp ta nâng cao bao nhiêu tu vi nhỉ? Nghĩ là làm, Tiêu Phàm trực tiếp tải Luyện Hồn Quyết lên cửa hàng trong nhóm cha. Đương nhiên, hắn cũng không quên bộ Ngưng Hồn Quyết kia. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên linh hồn công pháp Ngưng Hồn Quyết, nhận được 9 vạn điểm. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên linh hồn công pháp Luyện Hồn Quyết, nhận được 500 vạn điểm. Tiêu Phàm vừa tải xong công pháp, liền nhận được thông báo từ nhóm cha, điểm cũng lập tức được cộng vào. Trước đây tải lên công pháp địa giai sơ cấp cũng chỉ được 2 vạn điểm. Dựa theo quy luật tăng điểm của công pháp các cấp, công pháp thiên giai chắc cũng chỉ khoảng vài chục vạn đến 1 triệu điểm. Luyện Hồn Quyết này trực tiếp đổi được 500 vạn điểm, không tồi, rất không tồi. Nhìn thấy thông báo của nhóm Jack và số điểm vừa nhận, Tiêu Phàm hài lòng thốt lên. Sau khi tải lên hai bộ công pháp, Tiêu Phàm lại đem tất cả vật phẩm trong hang của Đại Địa Bạo Hùng, trừ nạp giới, sữa ông chúa và hỏa linh tinh, toàn bộ tải lên nhóm Jack để đổi điểm. Lần này lại đổi được hơn 7 vạn điểm, cũng coi như khá. Đúng rồi, kim tệ trong nạp giới, Tiêu Phàm cũng giữ lại, dù sao hành tẩu ở thế giới đấu khí, cũng có nhiều nơi cần dùng đến. Lần trước sau khi nâng cao tu vi, Tiêu Phàm vẫn còn lại 18 vạn điểm, trước đó săn giết ma thú dưới bậc 5 đổi được hơn 12 vạn điểm, săn giết ma thú cao cấp bậc 6 Đại Địa Bạo Hùng lại đổi được 70 vạn điểm. Cộng thêm vật phẩm trong hang Đại Địa Bạo Hùng đổi được hơn 7 vạn điểm, và hai bộ công pháp tổng cộng 509 vạn điểm, tổng điểm của Tiêu Phàm đã lên đến hơn 616 vạn. Tiêu Phàm kiểm tra lại tổng điểm của mình, không khỏi khẽ gật đầu, không tồi, hơn 6 triệu điểm, lại có thể nâng cao thực lực không ít. Lúc này, Tiêu Phàm không chút do dự, trực tiếp chọn dùng điểm để nâng cao tu vi. Bạn đã sử dụng 100 vạn điểm, tu vi tăng lên nhị tinh đấu hoàng. Bạn đã sử dụng 100 vạn điểm, tu vi tăng lên thất tinh đấu hoàng. Điểm không đủ. Đối với thông báo của nhóm cha, Tiêu Phàm đã quen, thấy thông báo điểm không đủ, liền trực tiếp dừng lại. Sau khi nâng cao tu vi xong, Tiêu Phàm kiểm tra lại cơ thể mình, phát hiện theo tu vi tăng lên, cường độ nhục thân của mình cũng được tăng cường một lần nữa, ước chừng đủ để sánh ngang với ma thú bậc 7 cực hạn. Sau khi kiểm kê xong thu hoạch của mình, Tiêu Phàm liền bước ra khỏi hang ổ của Đại Địa Bạo Hùng. Vừa đi, Tiêu Phàm lại đưa ý thức vào nhóm chat, phát hiện trong nhóm đã có thêm rất nhiều tin nhắn mới. Một phần nhỏ trong đó là những lời ca ngợi tài nấu nướng của Hoàng Dung, mong chờ được thưởng thức món tay gấu mỹ vị. Còn một phần nhỏ khác là những câu chuyện phiếm thuần túy. Mà phần lớn tin nhắn trong nhóm lại là về hắn. Diễm Linh Cơ, trời à, Tiêu Phàm ca ca tải lên công pháp gì mà lợi hại vậy, đổi được cả 500 vạn điểm. Chấn kinh. Thiên Nhận Tuyết, 500 vạn điểm, chắc phải diệt sạch hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm mới đủ. Bái lạy. Chu Nguyên Chương, cho dù trẫm dốc cạn quốc khố, e rằng cũng không đổi được nhiều điểm như vậy. Tiêu Công Tử lại một lần nữa làm mới nhận thức của trẫm, thật sự quá mạnh. Quá đỉnh. Diệp Vấn, không còn gì để nói, Diệp Mỗ xin dập đầu một cái. Dập đầu. Hoàng Dung, thật ngưỡng mộ Tiêu Phàm ca ca, tốc độ kiếm điểm quá nhanh. Ngưỡng mộ. Toàn trí toàn năng đại tiên, Tiêu Phàm đạo hữu vận khí thật tốt. Tại thế giới yêu ma đang hồi phục, Tô Tiểu Tiểu trong lòng không ngừng dao động, lúc thì nghĩ tiếp tục giả làm thần côn, lúc lại muốn thẳng thắn thân phận để ôm đùi Tiêu Phàm. Tựa như có hai tiểu nhân khác nhau đang đánh nhau trong đầu, thắng bại khó phân. Đương nhiên, trên đây chỉ là một phần tin nhắn mà Tiêu Phàm nhìn thấy. Đọc xong tin nhắn của mọi người, Tiêu Phàm không khỏi nhếch miệng cười, tâm trạng cũng có chút vui vẻ. Tiêu Phàm, mọi người không cần khoa trương quá, chút điểm này vẫn chưa đủ để ta nâng lên một đại cảnh giới đâu. Buông tay. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, qua, Tiêu Phàm ca ca ra rồi, ôm đùi. Ôm một cái. Hoàng Dung Tiêu Phàm, muội cũng muốn ôm đùi Tiêu Phàm ca ca. Ôm một cái. Thiên Nhận Tuyết, yếu ớt hỏi một câu, ta ôm cánh tay Tiêu Công Tử được không? Thẹn thùng. Diệp Vấn, không dám ôm đùi, sợ bị Tiêu Công Tử đá bay, hay là ta lại dập đầu một cái vậy? Dập đầu. Chu Nguyên Chương, Tiêu Công Tử xem lúc nào rảnh rỗi đến thế giới của trẫm, trẫm nhất định sẽ chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Mời. Tiêu Phàm, ha ha, mọi người nhiệt tình vậy sao? Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung, các muội đến đi, vừa vặn hai cái đùi cho các muội ôm. Cười to. Tiêu Phàm Thiên Nhận Tuyết, còn có Thiên Nhận Tuyết cô nương, ôm cánh tay ta cũng được. Hắc hắc. Tiêu Phàm Diệp Vấn, ngươi nói đúng, đàn ông ôm đùi, không thể chịu nổi. Ha ha. Tiêu Phàm Chu Nguyên Chương, chờ ngày mai ta đi xong thế giới của Thiên Nhận Tuyết cô nương, ngày kia sẽ đến thế giới của các ngươi, đến lúc đó nhớ mở quyền hạn xuyên qua mời ta. Chu Nguyên Chương Tiêu Phàm, cứ quyết định vậy đi, mong chờ ngày kia được gặp mặt Tiêu Công Tử. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm ca ca huynh mời em đi ngay. Ngượng ngùng. Hoàng Dung, muội nói ôm đùi, không phải là cái ôm đùi đó đâu, hơn nữa bây giờ muội vẫn đang làm tay gấu mà. Đỏ mặt. Tiêu Phàm Hoàng Dung, nói đến, tay gấu còn bao lâu nữa mới xong? Hoàng Dung, chắc còn phải một lúc nữa, loại thịt ma thú này hình như hơi khó chín. Bất đắc dĩ. Tiêu Phàm, có thể là do lửa, ta gửi cho muội một loại nhiên liệu đặc biệt. Hồng bao dành riêng cho Hoàng Dung. Thứ Tiêu Phàm gửi cho Hoàng Dung chính là hỏa linh tinh mà hắn tìm thấy trong hang của Đại Địa Bạo Hùng. Vốn dĩ Tiêu Phàm định mang về cho Tiêu Viêm tu luyện, nhưng số lượng cũng không ít, lấy ra vài viên để hầm tay gấu cũng không ảnh hưởng gì. Hoàng Dung nhận được hỏa linh tinh, không khỏi kinh ngạc, vội hỏi Tiêu Phàm. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca, đây thật sự là nhiên liệu sao? nhìn còn đẹp hơn cả ngọc thạch. Tiêu Phàm, chính là nhiên liệu, muội cứ cho vào lửa là được. Hoàng Dung, vâng. Hoàng Dung đáp một tiếng rồi làm theo lời Tiêu Phàm. Sau khi cho hỏa linh tinh vào, quả nhiên tốc độ hầm tay gấu nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau đó, Hoàng Dung lại lấy tay gấu đã hầm chín ra, tiến hành gia vị nấu nướng, rất nhanh đã làm xong món tay gấu mỹ vị. Hoàng Dung đem toàn bộ tay gấu đã nấu xong đựng vào mấy chiếc hộp cơm xinh đẹp, sau đó gửi cho Tiêu Phàm qua hồng bao. Trên giao diện chat của nhóm Vạn Giới. Hoàng Dung Tiêu Phàm ca ca, tay gấu làm xong rồi, huynh nhận hồng bao nhé. Hồng bao dành riêng cho Tiêu Phàm. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm ca ca, em cũng muốn ăn tay gấu. Chờ mong. Tiêu Phàm thấy hồng bao của Hoàng Dung, lập tức nhận lấy, chưa mở hộp cơm đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn. Tiêu Phàm Hoàng Dung, cảm ơn muội. Hồng bao dành riêng cho Hoàng Dung. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca, đây là gì vậy? Nghi vấn. Tiêu Phàm Hoàng Dung, muội nhận là biết ngay. Diễm Linh Cơ, muội muốn qua đây ăn không? Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, xin lỗi huynh, Tiêu Phàm ca ca, bây giờ trời cũng không còn sớm, em sợ người nhà không tìm thấy sẽ lo lắng, dù sao trong thôn vừa xảy ra chiến tranh, đợi hai ngày nữa em lại tìm Tiêu Phàm ca ca nhé. Hôn gió. Tiêu Phàm, không sao, ta hiểu. Dung Nhi đã gửi hết tay gấu đã làm xong cho ta chia cho mọi người mỗi người một phần nhé, các ngươi ở nhà cũng có thể thưởng thức mỹ vị. Hồng bao. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được một phần tay gấu. Diệp Vấn đã nhận. Chu Nguyên Chương. Hoàng Dung đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được một phần tay gấu. Hoàng Dung đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 15.256 điểm. Thiên Nhận Tuyết, Tiêu công tử gửi cho Hoàng cô nương hơn 1,5 vạn điểm. Kinh Hải. Diễm Linh Cơ, qua, nhiều điểm quá, ngưỡng mộ Dung Nhi muội muội. Ngưỡng mộ. Diệp Vấn, Tiêu công tử thật hào phóng. Bái lạy. Chu Nguyên Chương, Tiêu công tử ra tay thật rộng rãi. Ôm quyền. Hoàng Dung, a, Tiêu Phàm ca ca sao huynh lại gửi cho muội nhiều điểm vậy? Kinh hỉ. Tiêu Phàm Hoàng Dung, đây là phần thưởng cho sự vất vả của muội, hơn nữa, ta có thể tìm được thứ kiếm ra hơn 500 vạn điểm, muội cũng có một phần công lao, số lẻ này coi như tặng muội. Hoàng Dung, muội còn có công lao. Kinh ngạc. Tiêu Phàm, ta nói có là có. Móc mũi. Nếu không phải Hoàng Dung không thể xử lý tay gấu, để hắn phải bảo nàng gửi lại, tự mình đến nguồn nước làm sạch, có lẽ hắn đã bỏ qua hang ổ của đại địa bạo hùng. Mặc dù Hoàng Dung không biết điều này, nhưng Tiêu Phàm kiếm được một món hời lớn, cũng tiện tay chia sẻ niềm vui một chút. Hoàng Dung, hi hi, vậy thì cảm ơn Tiêu Phàm ca ca, muội lại có thể nâng cao tu vi một bậc lớn rồi. Cảm tạ. Tiêu Phàm, được rồi, ta bắt đầu thưởng thức món tay gấu mỹ vị của Dung Nhi đây. Ăn. Chu Nguyên Chương Tiêu Phàm, Tiêu công tử, trẫm có rượu ngon trân quý, gửi cho ngài hai vò nếm thử. Hồng bao dành riêng cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm Chu Nguyên Chương, cảm tạ. Nói lời cảm ơn xong, Tiêu Phàm nhận ngay hai vò ngự tửu của Chu Nguyên Chương, vừa uống ngự tửu, vừa ăn tay gấu mỹ vị, vô cùng khoái trá. Các thành viên khác trong nhóm lúc này cũng đang thưởng thức món tay gấu mỹ vị do Tiêu Phàm tặng. Diễm Linh Cơ, hi hi, em bắt đầu ăn rồi, tay gấu này thật sự quá ngon. Ngon tuyệt. Thiên Nhận Tuyết, đúng là rất ngon, khó mà tưởng tượng được, ta lại đang ăn thịt của một thần linh nhất cấp. Diệp Vấn, sắc hương vị đều đủ, đúng là mỹ vị. Hơn nữa ta vừa ăn một miếng, đã cảm thấy trong cơ thể có thêm một luồng năng lượng, cường độ thân thể tăng lên đáng kể, tu vi chân khí dường như cũng có chút tiến bộ. Kinh ngạc. Hoàng Dung, ta cũng có cảm giác tương tự, quả không hổ là thịt ma thú cấp lục địa thần tiên. Tiêu Phàm, trong thịt ma thú đúng là có chứa năng lượng nhất định, nhưng đây chỉ là một miếng nhỏ, chắc cũng khó nâng cao được bao nhiêu, chi bằng chuyên tâm thưởng thức mỹ vị. Tay gấu này tươi non mềm mượt, nhưng lại không mất đi độ dai, hương thơm ngập miệng, tay nghề của Dung Nhi quá tuyệt vời. Hoàng Dung, hi hi, Tiêu Phàm ca ca thích là tốt rồi. Vui vẻ. Mọi người vừa trò chuyện vừa thưởng thức món tay gấu mỹ vị, cũng vô cùng thoải mái. Trong đó, những người có thực lực yếu hơn như Thiên Nhận Tuyết, Diệp Vấn và Hoàng Dung, tu vi cảnh giới đều được nâng cao ở mức độ nhất định. Chu Nguyên Chương và Diễm Linh Cơ, tu vi cảnh giới tuy không tăng, nhưng tu vi chân khí lại tăng lên một mảng lớn, cường độ nhục thân cũng được tăng cường. Tiêu Phàm vừa uống rượu ngon Chu Nguyên Chương tặng, vừa ăn như gió cuốn món tay gấu mỹ vị của Hoàng Dung, rất nhanh đã dùng xong. Ăn xong tay gấu, Tiêu Phàm lướt qua giao diện nhóm chat, thấy không có gì thú vị, liền thoát ra. Trời không còn sớm, nên đi tìm chỗ nghỉ ngơi rồi, ngẩng đầu nhìn trời, Tiêu Phàm lẩm bẩm, sau đó thông qua giao tiếp tâm linh, triệu hồi Tiểu Kim. Thu. Một lát sau, trong tiếng hót vui vẻ, Tiểu Kim từ trên trời hạ xuống, đáp xuống bên cạnh Tiêu Phàm. Tiểu Kim là sủng vật đặc biệt từ phần thưởng điểm danh của hệ thống, có thể mạnh lên theo tu vi của Tiêu Phàm, giờ đây đã đạt đến cảnh giới ma thú cao cấp bậc 6, thân hình trở nên thần tuấn hơn rất nhiều, lông vũ toàn thân cũng càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Tiểu Kim hiểu rằng, sự tiến bộ của nó đều là nhờ Tiêu Phàm, vừa đến bên cạnh hắn, nó liền duỗi cánh, nhẹ nhàng tựa vào vai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn sự thay đổi của Tiểu Kim, cũng vô cùng hài lòng, tốt lắm, chúng ta đi thôi, đưa ta đến một điểm tập kết của con người ở rìa ma thú sơn mạch, ngày mai chúng ta lại tiến vào. Tiêu Phàm đưa tay vỗ vỗ cánh Tiểu Kim, ra lệnh. Tiểu Kim nghe vậy, hốc lên một tiếng, hơi cúi người xuống để Tiêu Phàm cưỡi lên. Tiêu Phàm thân hình khẽ động, trực tiếp ngồi lên lưng Tiểu Kim, tốc độ chậm một chút, không cần bay quá cao. Thu. Tiểu Kim gật đầu ra hiệu, hốc lên một tiếng, liền chở Tiêu Phàm hướng về ngoại vi ma thú sơn mạch. Hơn 10 dặm bên ngoài rìa ma thú sơn mạch. Một nhóm hơn 10 người đang dựa sát vào nhau, hầu như ai cũng mang thương tích, trông vô cùng chật vật. Xung quanh họ, một bầy yêu thú hung tợn đang bao vây, dường như sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào để nuốt chửng họ. Thực tế, những yêu thú này đã phát động vài đợt tấn công, hai bên đều đã để lại vài thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chết tiệt, Tật Phong Lan rõ ràng không sống ở khu vực này, sao đột nhiên lại tìm đến chúng ta? Trong đám người, một nam tử trẻ tuổi mặt đầy máu, vung kiếm đánh lui một con ma lang, không nhịn được chửi rủa. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, yêu thú ở ngoại vi ma thú sơn mạch đột nhiên bạo động, đám Tật Phong Lan này rời khỏi lãnh địa cũng là bình thường. Mau nghĩ cách phá vòng vây ra ngoài, nếu không đợi đến đêm xuống, tình hình của chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn. Nghe lời nam tử trẻ tuổi, một người đàn ông trung niên mặt mày thô kệch bên cạnh nghiêm nghị nói. Nhóm người này đến từ một lính đánh thuê đoàn tên là Huyết Chiến. Bao vây họ chính là một bầy yêu thú sống theo bầy trong ma thú sơn mạch, Tật Phong Lan. Con sói đầu đàn của bầy Tật Phong Lan này đã là ma thú nhị giai trung cấp, ngoài ra còn có hai con nhị giai sơ cấp và gần trăm con ma lang nhất giai. Mà trong Huyết Chiến dòng binh đoàn của họ, ngoài người đàn ông trung niên, cũng chính là đoàn trưởng Phơ có tu vi đấu sư, những người khác đều chỉ là đấu giả, đối mặt với bầy Tật Phong Lan này gần như là cục diện đã định. Chỉ có điều, loài ma thú giống sói vốn cẩn thận giảo hoạt, không muốn có quá nhiều thương vong, nên cố ý vây khốn họ, chờ đêm xuống, lợi dụng ưu thế của ma thú để triệt để tiêu diệt. Xin lỗi, nếu không phải vì hôm nay hộ tống ta đi hái thuốc, mọi người cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm. Lúc này, giữa đám người, một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy trắng, khoảng 17, 18 tuổi yếu ớt lên tiếng. Nhan sắc của nàng tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng có thể nói là mỹ nhân khó gặp, gương mặt thanh tú toát lên vẻ trong trẻo, thoát tục. Điều dễ gây chú ý nhất chính là vòng eo thon nhỏ không đủ một vòng tay ôm của nàng. Nghe lời thiếu nữ, Phơ lập tức nói, tiểu y tiên, cô nói vậy là xem thường Huyết Chiến dòng binh đoàn chúng tôi rồi. Chúng tôi đã nhận nhiệm vụ, là đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi nguy cơ. Ngay sau đó, nam tử trẻ tuổi kia cũng nói, đoàn trưởng nói đúng, tiểu y tiên cô đừng nghĩ nhiều, ai cũng không biết ma thú sơn mạch hôm nay lại đột nhiên xảy ra bạo động. Thu. Đúng lúc này, một tiếng hót vang dội đột nhiên vang lên giữa không trung. Nghe thấy âm thanh đó, bầy Tật Phong Lan lập tức run rẩy, bất giác quỳ rạp xuống đất. Tiểu Y Tiên và đám người Huyết Chiến dòng binh đoàn cũng đều biến sắc, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Chỉ thấy một con phi hành ma thú thần tuấn vô cùng mà họ chưa từng thấy qua, đang từ trong ma thú sơn mạch bay ra. Con ma thú đó toàn thân lông vàng, dưới ánh hoàng hôn sắp tắt, được bao phủ bởi một lớp hào quang nhàn nhạt, trông vô cùng thần tuấn phi thường. Càng làm họ kinh ngạc hơn là trên lưng con ma thú đó lại đang ngồi thẳng một thanh niên vô cùng trẻ tuổi. Thanh niên kia khuôn mặt anh tuấn, khí chất phiêu dật, dưới ánh hoàng hôn và nhạt chiếu rọi, càng mang đến một cảm giác thần thánh. Cảnh tượng này, đơn giản giống như thiên thần cưỡi tọa kỵ, đột nhiên giáng xuống trần gian. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Tiêu Phàm đang cưỡi kim sĩ đại bằng điêu, từ sâu trong ma thú sơn mạch bay ra. Đám người Huyết Chiến dòng binh đoàn, nhìn thấy Tiêu Phàm điều khiển con phi hành ma thú thần tuấn đó giáng xuống trước mặt, ánh mắt nhìn hắn đều kính như thần minh. Ngay cả tiểu y tiên, giờ phút này cũng không nhịn được mà khắc sâu hình ảnh của Tiêu Phàm vào trong lòng. Tiêu Phàm vốn đang điều khiển tiểu kim bay ra ngoài ma thú sơn mạch, định tìm một thành thị hoặc tiểu trấn để nghỉ qua đêm, chứ cái nơi bẩn thỉu trong ma thú sơn mạch, hắn không muốn ở lại. Theo yêu cầu của Tiêu Phàm, tốc độ bay của tiểu kim không nhanh lắm, nên cách đó vài dặm, hắn đã chú ý đến nhóm của tiểu y tiên. Vốn dĩ, Tiêu Phàm không có ý định can thiệp. Dù sao, hàng năm có không biết bao nhiêu nhà mạo hiểm chết trong ma thú sơn mạch, thêm một nhóm người này cũng chẳng là gì. Không quen không biết, Tiêu Phàm cũng không muốn xen vào chuyện của người khác. Tuy nhiên, khi nghe đến cái tên tiểu y tiên, lòng Tiêu Phàm khẽ động, liền ra lệnh cho tiểu kim bay về phía đám người. Trước khi xuyên không, khi đọc nguyên tác, Tiêu Phàm đã rất yêu thích nhân vật tiểu y tiên, và còn có nhiều tiếc nuối sâu sắc. Nay đã gặp được, tự nhiên không có lý do gì bỏ qua. Tiêu Phàm cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, vào ngày đầu tiên hắn vào ma thú sơn mạch săn giết ma thú, Tiểu Y Tiên cũng vừa hay tiến vào. Thực tế, nếu không phải vì trận đại chiến giữa Tiêu Phàm và Đại Địa Bạo Hùng, khiến một số ma thú sâu trong ma thú sơn mạch bị dọa chạy tán loạn, nhóm của Tiểu Y Tiên cũng sẽ không gặp phải đám Tật Phong Lan này. Những ma thú này đối mặt với dư chấn từ trận chiến của Tiêu Phàm và Đại Địa Bạo Hùng thì sợ chết khiếp, nhưng khi gặp nhóm của Tiểu Y Tiên, lại thay đổi bộ mặt, coi họ như thức ăn. Tiêu Phàm trong lòng cũng có suy đoán về việc này, nhưng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói ra. Tiểu Kim, giải quyết hết bọn chúng đi. Tiêu Phàm tùy ý lướt mắt qua mọi người, đặc biệt dừng lại trên người Tiểu Y Tiên thêm 2 giây, sau đó ra lệnh cho Tiểu Kim. Nghe lệnh của Tiêu Phàm, Tiểu Kim lập tức bay về phía bầy Tật Phong Lan đang sợ hãi đến ngây người, trong khoảnh khắc đã giải quyết sạch sẽ toàn bộ. Phơ và mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại một lần nữa bị chấn động mạnh, bầy ma lan suýt nữa đẩy họ vào chỗ chết, vậy mà lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Phơ là người đầu tiên hoàn hồn, tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ với Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, tại hạ là đoàn trưởng huyết chiến dông binh đoàn, Phơ, đa tạ ân cứu mạng của vị công tử này, không biết công tử xưng hô thế nào. Tiêu Phàm mỉm cười, nói tiếp, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, tiện tay giúp một chút, không cần khách sáo. Phơ, nguyên lai là Tiêu công tử, một lần nữa cảm tạ Tiêu công tử. Ngài tiện tay giúp một chút, đối với chúng tôi lại là ân cứu mạng. Nam tử trẻ tuổi từng oán trách lúc trước cũng nói theo, đoàn trưởng nói không sai, nếu không phải Tiêu công tử ra tay cứu giúp, mạng của Tạp Cương ta hôm nay chỉ sợ đã bỏ lại nơi này rồi. Đoàn trưởng và Tạp Cương huynh đệ nói rất đúng, đa tạ Tiêu công tử ân cứu mạng. Các lính đánh thuê khác cũng phụ họa theo. Tiểu Y Tiên trong đám người cũng bày tỏ lòng biết ơn với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy vậy mỉm cười, không tiếp tục từ chối, trực tiếp chuyển chủ đề, đúng rồi, ta không quen thuộc khu vực gần đây, các ngươi có biết thành trấn gần nhất còn xa không? Trời sắp tối rồi, ta định tìm một chỗ dừng chân. Phơ cười ha ha, Tiêu công tử hỏi đúng người rồi, cách đây hơn 10 dặm có một tiểu trấn tên là Thanh Sơn, rất nhiều người đến ma thú sơn mạch mạo hiểm đều chọn dừng chân ở đó. Thanh Sơn tiểu trấn sao, nghe cái tên này, Tiêu Phàm cũng không mấy ngạc nhiên. Trong nguyên tác, khi Tiểu Y Tiên mới xuất hiện, chính là sống trong vạn dược trai ở Thanh Sơn trấn. Nàng thường xuyên thuê người hộ tống đến ngoại vi ma thú sơn mạch hái thuốc, thường không đi quá xa Thanh Sơn trấn. Tiêu Phàm nói, vậy thì vừa hay, các ngươi cũng chuẩn bị về Thanh Sơn trấn sao? Phơ gật đầu, không sai, nếu Tiêu công tử không chê, có thể đi cùng chúng tôi. Chúng tôi đã sống ở Thanh Sơn trấn nhiều năm, rất quen thuộc với nơi này. Vậy thì làm phiền rồi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý lệ. Đúng lúc này, một tiếng ưng kêu từ không xa truyền đến, một con lam ưng hớn hở bay về phía đám người. Thu! Tiểu Kim thấy lại có ma thú dám đến đây, lập tức phát ra một tiếng đe dọa, giang cánh định tiêu diệt con ma thú không biết sống chết này. Tiêu công tử, phiền ngài bảo bạn đồng hành của ngài dừng lại, con lam ưng đó là bạn của ta. Tiểu Y Tiên thấy vậy, vội vàng cầu xin Tiêu Phàm. Lúc trước gặp nguy hiểm, Tiểu Y Tiên đã để lam ưng bay đi xa, để tránh bị thương. Lam ưng tuy linh tính không cao, nhưng rất quyến luyến Tiểu Y Tiên, nên không bay đi quá xa. Thấy đám Tật Phong Lan đã bị giải quyết, nó lập tức hớn hở muốn quay về bên cạnh chủ nhân. Lam ưng nghĩ Tiểu Kim là bạn của bạn chủ nhân, chắc sẽ không làm hại nó, lại không ngờ Tiểu Kim căn bản không biết nó. Tiểu Kim, dừng lại. Tiêu Phàm nghe lời Tiểu Y Tiên, lập tức ra lệnh cho Tiểu Kim. Nghe lệnh, Tiểu Kim lại lười biếng cụp cánh xuống, đứng yên tại chỗ. Lam ưng bị hành động vừa rồi của Tiểu Kim dọa cho một phen, lại thêm uy áp của ma thú cao giai, trực tiếp từ trên không rơi xuống. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, đỡ lấy nó trong tay, sau đó quay lại bên cạnh Tiểu Y Tiên. Xin lỗi, Tiểu Kim không biết con lam ưng này là bạn của cô. Tiểu Y Tiên hai tay nhận lấy lam ưng, vội nói, Tiêu công tử không cần xin lỗi, các vị cũng là không biết Tiểu Lam, mới có hiểu lầm, ta còn phải cảm ơn Tiêu công tử đã đỡ lấy Tiểu Lam. Lúc này, lam ưng vẫn còn sợ hãi, nằm trong tay Tiểu Y Tiên run lẩy bẩy. Tiểu Y Tiên đưa tay vỗ về một lúc, lam ưng mới bình tĩnh lại. Qua sự việc này, quan hệ giữa Tiêu Phàm và Tiểu Y Tiên lại vô tình gần gũi hơn không ít. Còn bạn đồng hành của Tiểu Y Tiên, con lam ưng, thì lại trở thành tùy tùng của Tiểu Kim. Tiếp theo, Tiêu Phàm đi cùng nhóm của Tiểu Y Tiên, hướng về Thanh Sơn tiểu trấn. Trên đường đi, Tiêu Phàm thậm chí không cần ra tay, Tiểu Kim chỉ cần hơi tỏa ra một phần uy áp, đã không có bất kỳ ma thú nào dám lại gần. Không bao lâu sau, cả nhóm đã về đến Thanh Sơn tiểu trấn. Dưới lời mời của Phơ và Tiểu Y Tiên, Tiêu Phàm cùng mọi người ăn một bữa tối, sau đó tạm biệt họ, thuê một phòng khách hạng sang trong khách sạn của trấn để ở lại. Sáng sớm hôm sau, trong tiếng ồn ào của đông đảo nhà mạo hiểm ở Thanh Sơn tiểu trấn, Tiêu Phàm từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy. Sau khi ăn sáng đơn giản, Tiêu Phàm lại đưa ý thức vào nhóm Chác Vạn Giới, đầu tiên là điểm danh như thường lệ, sau đó Thiên Nhận Tuyết. hắn đã hẹn với nàng từ trước, hôm nay sẽ đến thế giới đấu la. Tiêu Phàm thiên nhận tuyết, thiên nhận tuyết cô nương, lúc nào tiện để ta đến thế giới của cô. Tiêu Phàm vừa gửi tin nhắn, rất nhanh đã nhận được hồi âm của thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ta mời ngài ngay bây giờ, ngài đồng ý một chút nhé. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca và thiên nhận tuyết cô nương cũng chuẩn bị gặp mặt ngoài đời sao? Cười trộm. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca, huynh đừng để bị thiên nhận tuyết cô nương câu đi mất nhé. Nghịch ngợm. Tiêu Phàm Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, đừng có suốt ngày tám chuyện linh tinh, tu luyện cho tốt vào. Tiêu Phàm thiên nhận tuyết, được. Tiêu Phàm vừa gửi hai tin nhắn, liền nhận được thông báo của nhóm cha, thiên nhận tuyết đã gửi lời mời xuyên qua thế giới cho hắn. Tiêu Phàm không để ý đến tin nhắn trong nhóm nữa, trực tiếp chọn đồng ý, trong nháy mắt đã thông qua nhóm cha xuyên qua đến thế giới đấu la. Tại thế giới đấu la, trong tinh đấu đại xâm lâm. Sau khi gia nhập nhóm cha, biết được vận mệnh bi thảm có thể xảy đến với mình và công năng của điểm trong nhóm, thiên nhận tuyết đã đến tinh đấu đại xâm lâm để săn giết hồn thú kiếm điểm. Điều khiến nàng có chút tiếc nuối là điểm đổi từ hồn thú quá ít. Tuy nhiên, hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm vô số, thiên nhận tuyết chuẩn bị lấy số lượng để bù chất lượng, ngay cả đêm qua cũng ở lại đây. Ở một nơi nguy hiểm như tinh đấu đại xâm lâm, thiên nhận tuyết cũng không ngủ say, đã tỉnh từ rất sớm, nên ngay lập tức thấy tin nhắn của Tiêu Phàm và gửi lời mời. Đối với vị nhóm hữu cường đại này, trong lòng thiên nhận tuyết cũng có vài phần tò mò. Trong sự mong chờ của nàng, trên bầu trời tinh đấu đại xâm lâm đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Sau đó, một thanh niên mặc thanh sam, khuôn mặt anh tuấn, khí chất phiêu dật, từ trong quan môn đó hiện ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Tiêu Phàm đã xuyên không từ thế giới đấu phá đến. Thiên nhận tuyết thấy vậy, không khỏi sáng mắt lên, ngài là Tiêu công tử sao? Tiêu Phàm mỉm cười nói, không sai, ta chính là Tiêu Phàm, xem ra cô chính là thiên nhận tuyết cô nương. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Phàm cũng đang đánh giá vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện trước mắt. Nàng trong khoảng 20 tuổi, da trắng hơn tuyết, sống mũi cao thẳng, mắt phượng hơi dài, dung mạo tuyệt sắc mang theo vài phần khí chất cao quý. Thân hình nàng cao ráo đầy đặn, mặc một bộ cung trang màu vàng, dường như được dệt bằng tơ vàng, không có nhiều hoa văn trang trí, kiểu dáng cổ phát mà trang nhã. Chiếc áo không cổ màu vàng che đi cổ ngọc trắng ngần của nàng, mái tóc dài màu vàng kim xõa sau lưng, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bộ cung trang chỉnh tề. Quả không hổ là mỹ nữ xếp thứ ba trong thế giới đấu la, thậm chí trong lòng không ít độc giả, sự yêu thích dành cho nàng còn vượt qua cả nữ chính Tiểu Vũ. Thiên nhận tuyết nghe lời Tiêu Phàm, trên mặt khẽ nở nụ cười, không ngờ Tiêu công tử lại trẻ tuổi như vậy, trông có vẻ còn nhỏ hơn ta một chút, mà đã có thực lực cường đại đến thế. Tiêu Phàm mỉm cười nói, nếu không có sự trợ giúp của nhóm cha, thực lực của ta e rằng cũng không thể tăng nhanh như vậy. Có nhóm cha tương trợ, tương lai giới hạn thực lực của cô, vượt qua thần vương của thế giới này cũng không phải là không thể. Thiên nhận tuyết đáp, ta thì không dám hy vọng xa vời, chỉ mong có thể bình thường nâng cao thực lực, chứ không phải thông qua việc hiến tế gia gia của ta mới có thể thành thần. Tiêu Phàm mỉm cười, có nhóm cha giúp đỡ, chắc chắn có thể thực hiện được. Nói đến, còn phải cảm ơn Tiêu công tử đã cho ta mượn điểm lúc trước, thiên nhận tuyết khẽ vuốt mái tóc vàng óng bên thái dương, dịu dàng nói. Tiêu Phàm tùy ý nói, chỉ là 1000 điểm thôi, thiên nhận tuyết cô nương không cần để trong lòng, 1000 điểm đó xem như ta tặng cô, không cần trả. Thật sao? Vậy thì cảm ơn Tiêu công tử, thiên nhận tuyết nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, nói tiếp, ta đưa Tiêu công tử đi tham quan thế giới của chúng ta một chút nhé. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, được, vậy làm phiền thiên nhận tuyết cô nương. Tiếp theo, thiên nhận tuyết dẫn Tiêu Phàm đi ra ngoài tinh đấu đại xâm lâm, vừa đi vừa giới thiệu cho hắn về phong thổ của thế giới đấu la. Tiêu Phàm tùy ý đáp lại, trong lòng thầm ra lệnh cho hệ thống điểm danh vạn giới. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một viên thất thải hồn tinh. Chú thích, sau khi sử dụng, có thể tăng mạnh năng lượng linh hồn của ký chủ. Đồ tốt. Nghe nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm không khỏi vui mừng. Như đã nói trước đó, muốn đột phá đấu đế, cường độ linh hồn cũng là một yếu tố không thể thiếu. Tiêu Phàm trước đó đã có luyện hồn quyết, một bộ công pháp tu luyện linh hồn đỉnh cấp, từng bước tu luyện sớm muộn cũng có thể đột phá đế cảnh linh hồn, nhưng chắc chắn sẽ cần không ít thời gian. Nay có thất thải hồn tinh này, Tiêu Phàm không cần tốn công tốn sức khổ tu nữa. Gào. Hai người còn chưa rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, đột nhiên nghe thấy từ sâu trong rừng truyền đến từng trận gầm thét. Cùng lúc đó, còn có những dao động chiến đấu gần như làm rung chuyển hơn nửa tinh đấu đại xâm lâm truyền đến. Cảm nhận được dao động đó, lòng Tiêu Phàm khẽ động, thiên nhận tuyết cô nương, hay là chúng ta đi xem trận chiến giữa các hồn thú cường đại trong sâu thẳm tinh đấu đại xâm lâm trước đi, ta cũng rất muốn mở mang tầm mắt về chúng. Thiên nhận tuyết nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt hơi đổi, Tiêu công tử, sâu trong tinh đấu đại xâm lâm, nghe nói có mấy con hồn thú sống hơn 10 vạn năm, thực lực có thể sánh với phong hào đấu la cường đại của nhân loại. Thiên Nhận Tuyết nói đến một nửa, đột nhiên nhận ra, Tiêu Phàm chính là người có thể giết chết ma thú sánh ngang thần linh nhất cấp. Hồn thú 10 vạn năm tuy cường đại, nhưng so với thần linh nhất cấp, lại kém xa vạn dặm. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết cười khổ một tiếng, xin lỗi, Tiêu công tử, là ta kiến thức nông cạn. Với thực lực của ngài, hồn thú 10 vạn năm trước mặt ngài, căn bản không đáng nhắc tới. Tiêu Phàm nghe vậy cười khẽ, Thiên Nhận Tuyết cô nương cũng là vì an toàn của ta mà lo lắng, không cần phải xin lỗi. Đi thôi, chúng ta đi xem trận đại chiến giữa các hồn thú này. Lúc này, Tiêu Phàm và Thiên Nhận Tuyết liền hướng về nơi có dao động chiến đấu mà đi. Đi được một lúc, Tiêu Phàm phát hiện tốc độ của Thiên Nhận Tuyết thật sự quá chậm, thế là tâm niệm vừa động, thả ra kim sĩ đại bằng điêu, đây là sủng vật của ta, tiểu kim, chúng ta cưỡi nó đi cho nhanh. Thiên Nhận Tuyết có chút xấu hổ, xin lỗi, ta đã làm liên lụy Tiêu công tử. Tiêu Phàm cười nói, đừng có một chút là xin lỗi, chúng ta cũng coi như là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm. Vừa nói, Tiêu Phàm trực tiếp mang theo Thiên Nhận Tuyết, ngồi lên lưng tiểu kim. Thu. Tiểu kim hóc lên một tiếng, nhanh chóng hướng về nguồn dao động chiến đấu của các hồn thú. Bạn bè sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn Tiêu Phàm ngồi bên cạnh, nghĩ đến lời hắn vừa nói, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Thực lực của tiểu kim hôm nay, ở thế giới đấu la đã có thể sánh với thần linh nhất cấp, tốc độ tất nhiên là cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát, đã đến bầu trời nơi diễn ra trận chiến. Theo hiệu lệnh của Tiêu Phàm, tiểu kim thu liễm khí tức và uy áp, do đó các hồn thú bên dưới không phát hiện ra họ. Tiêu Phàm và Thiên Nhận Tuyết ngồi trên lưng tiểu kim, chăm chú quan sát trận chiến bên dưới. Có tất cả 3 con hồn thú đang chiến đấu. Một con trông giống vượn lại giống tinh tinh đen, toàn thân đen như mực trừ đôi mắt to như đèn lồng lấp lánh ánh vàng. Cơ thể khổng lồ của nó đầy những bắp thịt cứng rắn hơn cả đá hoa cương, trông như những ngọn đồi nhô lên. Bên cạnh nó là một con hồn thú đầu trâu thân rắn. Cái đầu trâu có đường kính ít nhất cũng hơn 4 mét, đôi mắt to như đèn lồng sáng rực, nối với thân rắn khổng lồ màu xanh đen, to hơn cả cái vại nước. Hai con này có vẻ là một phe, đối chiến với chúng là một con cự hổ toàn thân đen tuyền. Đôi mắt đỏ của con cự hổ tràn đầy khí tức âm u, chiều cao ước chừng hơn 8 mét, trên đuôi có một cái câu giống đuôi bọ cạp, trên thân còn có một đôi cánh màu đen. Lại là Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Ám Ma Tà Thần Hổ, đây đều là những hồn thú cường đại cấp bá chủ trên đại lục đấu la. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra các hồn thú đang chiến đấu bên dưới, không khỏi kinh hô lên tiếng. Với thực lực của nàng bây giờ, đối mặt với bất kỳ con nào trong 3 con này, chỉ sợ cũng là tình huống tuyệt vọng. Tiêu Phàm nhìn thấy trận đại chiến của 3 con hồn thú, cũng có chút bất ngờ. Trong nguyên tác, chỉ đề cập sơ qua rằng Ám Ma Tà Thần Hổ bị Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đuổi ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Có lẽ chính là sau trận đại chiến này, Ám Ma Tà Thần Hổ mới bị ép phải rời đi. Thực lực của Ám Ma Tà Thần Hổ quả thực rất mạnh, một chọi hai mà vẫn đánh rất hăng, thỉnh thoảng lại phóng ra những lưỡi đao ánh sáng màu đỏ thẫm về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng. Dù da dày thịt béo như Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, cũng bị cắt rách da, để lại từng vết thương trên người. Thái Thản Cự Vượng thì không chút e dè mà xông thẳng tới, dường như không có cảm giác đau, mặc cho Ám Ma Tà Thần Hổ tấn công, còn nó thì nhanh chóng va chạm, tung những đòn nặng vào đối thủ. Mặc dù Ám Ma Tà Thần Hổ tốc độ rất nhanh, nhưng do bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực làm chậm của Thiên Thanh Ngưu Mãng, thỉnh thoảng vẫn bị Thái Thản Cự Vượng va phải, hoặc trúng phải nắm đấm to như ngọn đồi của nó. Mỗi lần bị đánh trúng, Ám Ma Tà Thần Hổ cũng rất khó chịu. 3 đại hồn thú điên cuồng đại chiến, trong phạm vi 10 mấy dặm, tất cả hồn thú đều bị dọa chạy tán loạn, sợ bị dư chấn từ trận chiến của chúng giết chết. Gào. Sau hơn 1 giờ đại chiến, cuối cùng Ám Ma Tà Thần Hổ vẫn không địch lại được sự liên thủ của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, phát ra một tiếng gầm giận dữ, quay người chạy thục mạng ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ hư ảo lấp lánh tia sét màu tím, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bành. Một tiếng vang lớn, Ám Ma Tà Thần Hổ trực tiếp bị bàn tay kinh hoàng đó đập sâu vào lòng đất, tại chỗ mất đi sinh khí. Trên thân nó, còn có những hồ quang sấm sét kinh hoàng không ngừng lóe lên. Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng thấy cảnh này, lập tức biến sắc, vô thức che chắn một vị trí nào đó, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Dưới ánh mắt căng thẳng của hai con thú, một con phi hành hồn thú thần tuấn vô cùng từ trên trời từ từ hạ xuống. Trên thân con hồn thú đó, ngồi một nam một nữ. Chúng liếc mắt một cái là nhận ra thực lực của người nữ không đáng kể, nhưng người nam lại sâu không lường được như biển cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ trên trời giáng xuống chính là Tiêu Phàm và Thiên Nhận Tuyết đang cưỡi trên lưng tiểu kim. Bàn tay sấm sét vừa rồi, chỉ là một ấn chưởng kinh lôi mà Tiêu Phàm tiện tay phát ra thôi. Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng không nhận ra tiểu kim, vô thức coi nó là hồn thú. Trên người tiểu kim, chúng cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Tiêu Phàm có thể thu phục được hồn thú mạnh mẽ như vậy làm tọa kỵ, lại còn một chưởng giết chết ám ma tà thần hổ, càng làm chúng thêm sợ hãi. Thiên Thanh Ngưu mãn ra vẻ trấn tĩnh nói, nhân loại cường giả, không biết ngài đến đây có mục đích gì. Tiêu Phàm mang theo Thiên Nhận Tuyết từ lưng Tiểu Kim đáp xuống đất, nhìn Thiên Thanh Ngưu mãn và Thái Thản Cự Vượng một cái, cười đầy ẩn ý, ta đến săn vài con hồn thú lấy hồn hoàng, có vấn đề gì sao? Gào. Thái Thản Cự Vượng không biết nói chuyện, nhưng có thể hiểu tí người, nghe lời Tiêu Phàm, lập tức gầm lên giận dữ. Nhị Minh, bình tĩnh. Thiên Thanh Ngưu mãn mắng Thái Thản Cự Vượng một tiếng, sau đó nói với Tiêu Phàm, ta có thể cảm nhận được, thực lực của ngài đã sớm vượt qua cực hạn của Phong Hào Đấu La, căn bản không cần hồn hoàng nữa, đúng không? Không tồi, ngươi thật thông minh. Tiêu Phàm gật đầu khen Thiên Thanh Ngưu mãn một câu, rồi đột nhiên biến sắc, mang theo Thiên Nhận Tuyết nhanh như chớp lách mình sang một bên. Vút. Cùng lúc đó, một luồng quang nhận đầy tà ác chợt lướt qua vị trí Tiêu Phàm và Thiên Nhận Tuyết vừa đứng. Xoẹt. Như tiếng cắt đậu hũ, quang nhận đó dễ dàng chém Thiên Thanh Ngưu mãn thành hai nửa. Ngươi là hóa thân của tên hèn hạ nào, vậy mà dám giết sứ giả vĩ đại của tà thần ta. Cùng lúc đó, một giọng nói âm u tà ác yếu ớt vang lên từ trên thi thể của ám ma tà thần hổ. Tiêu Phàm nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy ám ma tà thần hổ dường như đột nhiên sống lại, đôi mắt đỏ sậm đang quỷ dị đánh giá hắn. Lúc này, ám ma tà thần hổ rõ ràng có gì đó rất không đúng. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ lại chi tiết mơ hồ trong nguyên tác, ám ma tà thần hổ là sứ giả của tà thần, trên người nó có một phần linh hồn của tà thần. Gào. Tiêu Phàm chưa kịp đáp lại, Thái Thản Cự Vượng ở bên cạnh đã gầm lên một tiếng giận dữ, điên cuồng lao tới, vung nắm đấm to như ngọn đồi, đập mạnh vào ám ma tà thần hổ. Lũ kiến ti tiện ngu dốt, dám mạo phạm tà thần vĩ đại, bản thần ban cho ngươi cái chết. Ám ma tà thần hổ phát ra một giọng nói lạnh lùng vô tình, sau đó trên người lại bắn ra một luồng quang nhận. Lực phòng ngự trông có vẻ cực kỳ mạnh mẽ của Thái Thản Cự Vượng, dưới quang nhận đó lại không có chút tác dụng nào. Xoẹt. Một tiếng vang rõ ràng, Thái Thản Cự Vượng trực tiếp bị quang nhận đó chém thành hai nửa từ trên xuống dưới. Tất cả những điều này nói ra thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đại Minh, Nhị Minh. Khi Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng lần lượt bị giết, từ dưới thân thể khổng lồ của Thiên Thanh Ngưu Mãn, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé lanh lợi, miệng phát ra tiếng kêu bi thương. Bóng người này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nữ chính trong nguyên tác, Tiểu Vũ. Thiên Thanh Ngưu Mãn lo rằng trong trận chiến với ám ma tà thần hổ, Tiểu Vũ có thể bị thương, nên đã dùng thân mãng xà khổng lồ để che chắn cho nàng. Vì vậy, trước đó Tiêu Phàm không phát hiện ra Tiểu Vũ. Ồ, lại còn giấu một con dung dế. Đôi mắt đỏ của ám ma tà thần hổ nhìn về phía Tiểu Vũ, miệng lại phát ra một giọng nói vô tình. Tiêu Phàm lúc này trong lòng khẽ động, tiến lên một bước, đứng giữa Tiểu Vũ và ám ma tà thần hổ, thản nhiên nói, ám ma tà thần hổ, hay có lẽ nên gọi ngươi là tà thần mới đúng. Ngươi giết hồn thú ta có thể không quan tâm, nhưng ta sẽ không để ngươi giết người ngay trước mặt ta. Tiêu Phàm đương nhiên biết, bản thể của Tiểu Vũ là hồn thú nhu cốt thỏ, hắn cố ý nói cho mấy người nghe thôi. Hắn rất rõ ràng, một chưởng vừa rồi đã đập chết ám ma tà thần hổ, bây giờ không phải là nó sống lại, mà là linh hồn của tà thần không biết vì sao lại hồi phục trên thân thể của nó. Tà thần nghe lời Tiêu Phàm, điềm nhiên nói, ngươi quả nhiên biết bản thần. Nói cho bản thần biết, ngươi là thần linh nào ngụy trang. Ngươi dám vi phạm quy tắc của thần giới. Lại còn giết sứ giả của bản thần tuyệt không tha cho ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không phải là bất kỳ thần linh nào trong thần giới của các ngươi. Tà thần lạnh lùng nói, ngươi nghĩ lời ngươi nói, bản thần có tin không? Đã ngươi không nói, vậy bản thần sẽ đánh cho ngươi lộ ra chân diện mục. Thẩm phán chi kiếm. Tà thần quát lạnh một tiếng, vừa ra tay đã trực tiếp thi triển đại chiêu với Tiêu Phàm. Chiêu này chính là chiêu mà hắn từng tốn rất nhiều tâm huyết nghiên cứu để đối phó với Kim Long Vương. Một phân thân của Long Thần. Qua đó có thể thấy, tà thần rất xem trọng kẻ địch là Tiêu Phàm. Tà thần xưa kia vốn là một vị thần vương, cảnh giới còn cao hơn Tiêu Phàm cả một bậc. Dù tà thần lúc này chỉ là một luồng linh hồn phụ thể vào con ám ma tà thần hổ, nhưng sức chiến đấu của hắn vẫn không thể xem thường. Theo từng cử động của tà thần, một luồng kiếm quang ngút trời bỗng xuất hiện giữa tinh đấu đại xâm lâm, kinh động đến tất cả mọi người và hồn thú trong khu rừng. Tại trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, đối diện với tà thần, Tiêu Phàm nhìn luồng kiếm quang kinh khủng kia, vẻ mặt cũng có phần ngưng trọng. Hắn thầm quát trong lòng một tiếng Long Uy. Lập tức thi triển thần thông, sau đó chập ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, một luồng hồ quang sấm sét kinh người lóe lên trên đầu ngón tay. Đó chính là Lôi Kiếp Chỉ, đấu kỹ cấp cao nhất mà Tiêu Phàm hiện đang nắm giữ. Không biết có phải do quy tắc thế giới khác biệt hay không, Tiêu Phàm nhận ra Lôi Kiếp Chỉ mà hắn thi triển lúc này dường như uy lực còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi ở thế giới đấu khí. Ầm ầm. Cùng lúc luồng hồ quang sấm sét kinh người ấy bắn về phía tà thần, một tiếng sét kinh thiên cũng vang dội trên bầu trời. Ngay tức khắc, bầu trời tinh đấu đại xâm lâm mây đen kịt, tựa như ngày tận thế. Giữa không trung, một đóa kiếp vân khổng lồ dần ngưng tụ. Ầm. Một tiếng nổ rung trời, từ trong kiếp vân đột nhiên bắn ra một luồng hồ quang sấm sét kinh hoàng, trong nháy mắt hòa là một với luồng hồ quang trên đầu ngón tay Tiêu Phàm, rồi bất ngờ giáng thẳng xuống thân xác ám ma tà thần hổ mà linh hồn tà thần đang chiếm giữ. Bùng. Một tiếng nổ vang, thân thể ám ma tà thần hổ bị luồng lôi kiếp kinh hoàng ấy đánh cho tan thành tro bụi. Khu vực đó cũng bị luồng sấm sét khủng bố đánh thành một cái hố sâu khổng lồ rộng hàng trăm trượng, bên trong hố không ngừng có hồ quang điện lóe lên, trông như một luyện ngục sấm sét. A, đáng ghét. Mối thù hôm nay, bản thần nhất định sẽ báo. Ngay sau đó, linh hồn tà thần thoát ra khỏi thân xác ám ma tà thần hổ, gầm lên một tiếng giận dữ rồi biến mất vào trong tinh đấu đại xâm lâm. Cả ám ma tà thần hổ lẫn tà thần đều chủ tu thuộc tính hắc ám tà ác, vốn dĩ bị sức mạnh sấm sét khắc chế. Phân hồn của tà thần bám vào thân xác ám ma tà thần hổ căn bản không thể phát huy toàn bộ thực lực, lại thêm long uy và thuộc tính tương khắc, nên chỉ sau một chiêu đối đầu, Tiêu Phàm đã giành được thắng lợi trong trận chiến này. Dĩ nhiên, tà thần chưa chết, chỉ là một phần linh hồn bị sức mạnh sấm sét bào mòn, bản thể không chết nhưng chắc chắn đã bị trọng thương. Ầm. Đúng lúc này, thẩm phán chi kiếm mà tà thần tung ra cũng bổ xuống, chém ra một rãnh nứt sâu hóng dài trăm trượng ngay giữa trung tâm tinh đấu đại xâm lâm. Vô số hồn thú trong rừng cảm nhận được dư chấn từ trận chiến của Tiêu Phàm và tà thần, tất cả đều hoảng sợ tháo chạy. Còn bản thân Tiêu Phàm chỉ bị ảnh hưởng đôi chút, không hề bị thương tổn gì. Thiên Nhận Tuyết và Tiểu Vũ chứng kiến trận đại chiến kinh thiên động địa giữa Tiêu Phàm và tà thần thì kinh ngạc đến sững sờ. Tiểu Vũ vì quá chấn động mà tạm thời quên đi cả nỗi bi thương trong lòng. Ngược lại, Tiểu Kim thì chẳng hề bị ảnh hưởng gì. Giải quyết xong tà thần, Tiêu Phàm nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết và Tiểu Vũ, hỏi, hai cô nương không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, đa tạ Tiêu công tử đã quan tâm, ta không sao. Tiểu Vũ nghe thấy tiếng của Tiêu Phàm mới sực tỉnh khỏi cơn chấn động tột độ, đáp, ta không sao, đa tạ công tử đã báo thù cho hai người bạn của ta. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, rồi làm ra vẻ ngạc nhiên, ta ra tay cũng vì tà thần đã đánh lén ta trước. Cô nói hai con hồn thú này là bạn của cô sao? Mà tại sao cô lại một mình đi vào nơi sâu thẳm của tinh đấu đại xâm lâm này? Tiểu Vũ cũng đã nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tiêu Phàm và tà thần, lo rằng Tiêu Phàm có địch ý với hồn thú, nên tâm tư khẽ động, dịu dàng nói, ta từ nhỏ đã sống ở tinh đấu đại xâm lâm, chính hai người bạn hồn thú này đã chăm sóc và bảo vệ ta khôn lớn, nếu không ta đã sớm thành mồi cho những hồn thú khác rồi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, thì ra là vậy, thế bây giờ cô có dự định gì không? Một mình cô chắc chắn không thể tiếp tục sống ở nơi nguy hiểm này. Tiểu Vũ có chút bi thương lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Về điểm này, Tiểu Vũ không hề nói dối. Dù nàng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình nhưng vì chọn con đường tu luyện lại từ đầu nên căn bản không có bao nhiêu thực lực. Không có Đại Minh và Nhị Minh bảo vệ, nàng không thể nào sinh tồn trong tinh đấu đại xâm lâm này được. Những hồn thú khác sẽ không vì nàng cũng là hồn thú mà không tấn công. Tiêu Phàm đề nghị, vậy thì, cô hãy cùng chúng ta rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm trước đã. Vị bằng hữu này của ta có không ít mối quan hệ trong thế giới loài người, có thể sắp xếp cho cô một chỗ ở. Thiên Nhận Tuyết trong lòng rất nghi ngờ thân phận của Tiểu Vũ, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, nghe Tiêu Phàm nói vậy, nàng mỉm cười với Tiểu Vũ, chào cô, ta là Thiên Nhận Tuyết, còn đây là Tiêu công tử. Tiểu Vũ đáp lại, chào hai vị, ta là Tiểu Vũ. Lúc này, trên thi thể của Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, mỗi con ngưng tụ ra một hồn hoàng. Ngoài ra, con ám ma tà thần hổ đã bị sấm sét đánh nát thành tro bụi cũng đóng góp một hồn hoàng. Thấy vậy, Tiêu Phàm nói với Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết cô nương, cô hãy đi hấp thu hồn hoàng của Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng đi. Còn về hồn hoàng của ám ma tà thần hổ, Tiêu Phàm không để Thiên Nhận Tuyết mạo hiểm hấp thu, mà trực tiếp tải lên thương thành của nhóm trò chuyện để đổi lấy điểm tích lũy. Điều khiến Tiêu Phàm có chút thất vọng là hồn hoàng của con ám ma tà thần hổ này vậy mà chỉ đổi được 3 vạn điểm. Tiểu Vũ nghe Tiêu Phàm nói vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Dù sao Đại Minh và Nhị Minh đã chết, cho dù không có người hấp thu, những hồn hoàng ấy cũng sẽ nhanh chóng tan biến vào trời đất dưới dạng năng lượng. Hai chiếc hồn hoàng này đối với Thiên Nhận Tuyết lúc này đều vô cùng quan trọng, nàng hơi trầm ngâm rồi đón nhận ý tốt của Tiêu Phàm. Thiên Nhận Tuyết nhìn Tiểu Vũ một cái rồi nói, được, vậy phiền Tiêu công tử hộ pháp giúp ta. Chuyện nhỏ. Tiêu Phàm gật đầu đồng ý, tiếp đó, dưới sự hộ pháp của Tiêu Phàm, Thiên Nhận Tuyết lần lượt hấp thu hai chiếc hồn hoàng sinh ra từ thi thể của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết còn nhận được một khối hồn cốt từ mỗi con. Tuy nhiên, nàng đã có hồn cốt truyền thừa nên không thể hấp thu, liền đem chúng đổi thành điểm tích lũy trong nhóm trò chuyện. Trong quá trình này, dĩ nhiên Thiên Nhận Tuyết đã phải chịu đựng không ít đau đớn. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, cuối cùng nàng vẫn thành công. Đa tạ Tiêu công tử, ngài lại giúp ta một lần nữa. Hấp thu xong hồn hoàng và hồn cốt, Thiên Nhận Tuyết dịu dàng cảm ơn Tiêu Phàm, rồi nói tiếp, thi thể của hai con hồn thú này, Tiêu công tử cứ nhận lấy đi. Ý của Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên là muốn Tiêu Phàm đem thi thể của Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng đổi lấy điểm tích lũy trong nhóm trò chuyện. Tuy nhiên, trước mặt Tiểu Vũ, nàng nói năng khá ẩn ý, lúc này, Tiểu Vũ đứng bên cạnh yếu ớt nói, Tiêu công tử, ngài có thể đừng làm tổn hại đến thi thể của Đại Minh và Nhị Minh được không? Ta có thể dẫn ngài đi lấy kho báu mà họ đã thu thập để đổi lấy thi thể của họ. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi gật đầu, được. Tiêu Phàm trước đây từng hỏi Thiên Nhận Tuyết, một con hồn thú vạn năm cũng chỉ đổi được vài nghìn điểm, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng có lẽ cũng chỉ được vài vạn điểm mà thôi. Hết chương 30. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.